ăn dạ tiệc, Thần Vân Tượng Trưng uống vài chén. Sau đó tìm tới Sát Minh Mục, cùng với Đằng Xà bộ lạc, Đại Lợi vòng thủ lĩnh, đến một phương trong đại trướng, bí mật tiến hành hội nghị. Dưới ánh nến, đại trướng trăm bước bên trong, không một người có thể tới gần. Tôn Kính Thiên Khả Hãn bệ hạ, gần nhất 9 đại bộ lạc đối với chúng ta nhằm vào càng ngày càng rõ ràng, tộc nhân ta liền đi ra ngoài múc nước đều phải kết bè kết đội mới được. Đại Lợi vòng thủ lĩnh, Mộc Sa nói ra. Đằng Xà bộ lạc thủ lĩnh, Nhảy Gọ cũng lo lắng nói đúng vậy à, mấy ngày này, ta trọng yếu bộ hạ đã liên tiếp biến mất 10 cái, ta hoài nghi cũng là bọn họ giở trò quỷ. Nghe xong tố khổ, Thần Vân trầm ngâm nói các ngươi bị khuất, chấm đều hiểu. Nhưng các ngươi muốn phải lớn mạnh thì phải có điều hy sinh, minh bạch chưa? Nghe vậy, ba người ánh mắt đồng thời run lên, phát ra ánh sáng. Sát Minh Mục thử dò xét nói bệ hạ, ngươi có kế hoạch gì sao? Thần Vân nói, kế hoạch chưa nói tới, bây giờ Tây Lương bố cục cứng đờ, chấm vô ý xử lý thảo nguyên sự tình. Nhưng binh khí, lương thực, thậm chí ngay cả quân đội, chấm đều cho các ngươi phái tới, các ngươi còn muốn như thế nào? Ba người xấu hổ, không dám nhìn Thần Vân. Thần Vân nhẹ nhàng hừ một chút. Chấm là hảo tâm, nhưng các ngươi cũng không muốn cầm chấm làm bảo kho, tùy ý đòi lấy. Chấm cho các ngươi nhiều như vậy trợ giúp, cũng là để cho các ngươi tại thảo nguyên dừng chân, lớn mạnh đại tộc quần, chờ đợi phù hợp thời cơ. Chết mười mấy người, chỉ lo lắng thành dạng này, các ngươi để chấm làm sao có lòng tin giúp đỡ các ngươi? Ba người hổ thẹn cùng cực, thu hồi tiểu tâm tư. Sát Minh Mục lập tức biểu thị bệ hạ, ngài yên tâm, sau này chúng ta hội liên thủ chống cự hắn 9 đại bộ lạc, tăng thêm ngài trấn nhiếp, chắc hẳn sẽ không quá khó. Hai người khác cũng ào ào gật đầu, chọc giận Tân Vân, chỉ sợ liền cơ bản vật tư đều lấy không được. Tân Vân sắc mặt hòa hoãn, cũng phải cho Sát Minh một bộ mặt. Một phen đánh về sau, hắn nhấp nhô mở miệng, các ngươi muốn đồ sát, chấm có thể xét khiến người ta cho các ngươi lại tiễn một chút tới. Có điều, lần này chấm có nhiệm vụ giao cho các ngươi. Ba người đối mặt, sau đó cùng nhau mở miệng, nhiệm vụ gì? Tân Vân đứng lên, dạo bước nói, rất đơn giản, chấm muốn các ngươi ba nhà liên thủ, tại Tây Lương biên cảnh, theo bản thành đến Cốc Thiết bờ sông, lại đến giáp giới Đột Quyết Bình Tây trấn, xây dựng một đầu tuyến lưới lớn. Sát Minh một kinh ngạc nói bệ hạ, đây là vì cái gì? Cái này chiến tuyến phải chăng quá dài một chút, khó tránh khỏi không bị phá hư, trên thảo nguyên nhưng còn có hắn bộ lạc. Mộc Sa Dạ nói đúng vậy a Thiên Khả Hãn, ngài muốn đối với Tây Lương độc thủ, còn không bằng chúng ta cùng một chỗ xuất binh, trực tiếp vây công đến đơn giản. Thần Vân không vui, liếc ba người liếc một chút. Ba người lập tức ngượng ngùng cười một tiếng, không lại nói cái gì. Các ngươi làm theo chính là, dựa theo cái này lưới lớn vây chết Tây Lương, khác để bọn hắn tại thảo nguyên dị tộc trên thân nghĩ đến biện pháp, đặc biệt là lương thực vận chuyển, các ngươi nhất định muốn toàn lực phá hư. Nói xong, Thần Vân trong mắt phát ra sắc bén mang, để ba người run lên. Chấm hội lưu 50.000 binh mã, thủy chung tại thảo nguyên nội địa, phối hợp các ngươi. Các ngươi không cần lo lắng Tây Lương lại động thủ. Nàng Vương Mẫn hẳn là cũng không có cái kia tâm tình lại đối với các ngươi khai chiến. Sát Minh một ba người cái hiểu cái không gật gật đầu. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tần Vân cường đại như vậy quốc lực, trực tiếp san bằng Tây Lương không là được. Nhưng Tần Vân hiển nhiên cân nhắc càng nhiều. Tây Lương còn chưa đủ suy, như toàn diện khai chiến, hắn dòng chính bộ đội ít nhất phải chết mười mấy 200.000 đi vào. Mà địa phương quân đội đều tại các lộ chư hầu, môn phiệt thế gia trong tay, không nhất định có thể để bọn hắn toàn lực đi đánh, mà lại Tần Vân cũng không muốn để bọn hắn đi đánh. Vạn nhất bọn họ lập công, làm không cẩn thận lại là một cái quyền thần tập đoàn. Cho nên, từ nội bộ tan rã Tây Lương là thích hợp nhất. Vương Mẫn muốn tại Dương Châu đoạt lương, đã nói lên Tây Lương lương thảo, giật gấu va vai, từ nơi này ra tay, thỏa đáng nhất. Bí mật hội đàm, duy trì liên tục 3 cách giờ. Đại sự chỉ có một kiện, nhưng cẩn thận vấn đề, lại thảo luận thật lâu. Nửa đêm về sáng, thảo nguyên quyền hành lớn nhất 3 vị thủ lĩnh, thừa dịp cảnh ban đêm, đi ra đại trướng, sau đó mỗi người đi một ngả, mỗi người làm việc của mình đi. Phong tỏa Tây Lương phía sau kế hoạch, như vậy lặng yên triển khai. Tần Vân sửa sang một chút suy nghĩ, mà sau đó đến mặt khác một gian cũ có thảo nguyên phong tình trong đại trướng. Nơi này bày biện, hiển nhiên là nữ tử đại trướng. Bên ngoài, cẩm y vệ còn lít nha lít nhít đứng gác. Vệ Nhu. Tần Vân tiến đến, thế mà không có người, không khỏi hô hai tiếng. Đồng nhiên, trong đại trướng ánh đến toàn bộ dập tắt, biến đen kịt một màu. Tần Vân giật mình, sau đó kịp phản ứng, khóe miệng hiện lên một tia làm xấu cười. Vệ Nhu, tránh cái kia. Mau ra đây. Sát Minh Vệ Nhu phát ra xì xào bàn tán tiếng cười, nhưng chính là không đáp lời. Tần Vân nghe lấy thanh âm, chậm rãi tới gần. Trong miệng lẩm bẩm càng ngày càng ra, để chấm bắt lấy, ngươi cái kia mật đảo mông nhưng muốn bị đánh thành tám núi. Vẫn là không có đáp lời. Nhưng Tần Vân đã khóa chặt nàng vị trí. Cô nàng này tiếng hít thở rất lớn, còn đè nén cười, quá rõ ràng. Đương nhiên, hắn như sư tử vô thọ đồng dạng, nhào về phía bên trái đằng trước cái bàn phía sau mặt. A! Rít lên một tiếng vạch phá bầu trời. Bệ hạ, làm sao ngươi biết thần thiếp giấu ở cái này? A! Bệ hạ, ngươi làm thương người ta. Tần Vân ôm lấy giai nhân, hư nhẹ nói ai để ngươi chơi chơi trốn tìm, trên người ngươi cái kia cỗ mùi thơm, chấm đều nghe thấy được. Ba ba ba. Ba cái vang dội bàn tay, phiến rất dùng lực. Sát Minh Vệ Nhu kêu khổ không chịu nổi bệ hạ, ngươi còn thật đánh a. Cái kia không phải vậy đâu. Tần Vân tham lam hô hấp lấy nàng cái cổ mùi thơm cơ thể. Nàng quay người trừng mắt, có chút lớn mật nói bệ hạ lại như thế đánh ta, ta liền để ngươi biết cái gì gọi là thảo nguyên công chúa lợi hại. Ừ. Cái kia chấm vẫn thật là muốn lãnh giáo một chút. Sát Minh Vệ Nhu hừ nhẹ tốt, thần thiếp tuy nhiên võ công đồng dạng, nhưng cũng là từ nhỏ tại trên thảo nguyên lớn lên nữ nhân. bệ hạ không phải nhắc lại thần thiếp trên đùi lực lượng lớn sao, đều cho ngài eo ghìm ra dấu vết. Tối nay, ngài cũng đừng nghĩ, không thể tách rời. Tần Vân bĩu môi, lộ ra một bộ khinh thường biểu lộ, nhưng Sát Minh Vệ Nhu không nhìn thấy, bởi vì đại trướng quá hắc, đưa tay không thấy được năm ngón. Chậc chậc, cái kia châm thì nhất định phải thử một lần. Sát Minh Vệ Nhu ngạo kiểu nói, thử thì thử. Một giây sau, Tần Vân đem nàng chặn ngang ôm vào trên thảo nguyên đặc biệt giường lớn. Giường có chút cứng rắn, nhưng mỹ nhân như hương ngọc, một mềm một cứng, thì mười phần hòa hợp. Tần Vân thừa dịp nàng không chú ý, dùng lực bắt nàng tròn trịa đùi ngọc, muốn mở ra. Lại không nghĩ, không hề động một chút nào. Ngoa tạo. Tần Vân xấu hổ, cô nàng này đùi ngọc trắng như vậy thon dài, làm sao có như thế đại lực lượng. Khó trách bình thường trên lưng đau, cái này cảm tình cũng là đoạn đầu đại a. Sát Minh Vệ Nhu phát ra cười trộm, "Bệ hạ, thần thiếp nói đi, ngươi không có cái kia khí lực. Chờ ngươi thành công, một hồi tại thần thiếp trên thân, lại cái kia không được." Tần Vân phẫn uất, cảm giác nam nhân tự tôn chịu đến khiêu chiến. Ngoa tạo. Chấm còn cũng không tin. Chương 392, không cẩn thận giết 7-8 cái. Hắn ra sức muốn đẩy ra, nhưng không biết sao Sát Minh Vệ Nhu không phối hợp, lại trên háng cường độ rất lớn. Một phen giày vò, Tần Vân không công mà lui. Phanh một tiếng. Hắn đầu đầy mồ hôi, nằm ở trên giường, tang tức giận nói: "Không làm, không làm." Ha ha ha, Lục Lạc giống như êm tai tiếng cười phát ra, mang theo một chút câu người. Sát Minh Vệ Nhu xoay người, nằm tại hắn lồng ngực, trêu chọc nói: "Bệ hạ, cái này không còn khí lực. Ngày bình thường ngài bá đạo như vậy, lần này thần thiếp không phối hợp ngài, ngài còn không có cách nào." Tần Vân bĩu môi, xoa lau mồ hôi. Ít đến khiêu khích chấm, chấm một hồi khởi sướng điên đến chính mình đều sợ. Cắt. Nàng ra vẻ khinh thường, khiêu mi nói: "Ngài còn chẳng phải cái kia mấy chiêu, nếu không gặm hai phần, bóp hai lần." Tần Vân trừng mắt: "Thế nào, không đủ a?" Nàng nghiến ngẫm cười một tiếng: "Đương nhiên không đủ. Trong cung nhiều quy củ, thần thiếp đều theo ngài, nhưng đến trên thảo nguyên, thần thiếp nhưng là không còn như vậy thu liễm. Đừng nhìn trong cung bọn tỷ muội bị ngài làm khóc sướt mướt, nhưng thần thiếp liền không có cảm thấy bệ hạ lợi hại qua." Nghe vậy, Thần Vân vụt một chút thẳng tắp sống lưng, tức giận nói: "Nữ nhân, ngươi tại dẫn lửa." Sát Minh Vệ Nhu chạm con mắt màu xanh lam lóe qua một tia giảo hoạt, thử nói: "Cái kia bệ hạ lửa, tốt nhất thiêu chín thần thiếp." Thần Vân trong bụng hỏa nhiệt, mãnh liệt nào tới. Ánh mắt xâm lược, dùng mệnh lệnh đồng dạng giọng điệu nói: "Thành thật một chút, chấm hôm nay liền để ngươi biết biết lợi hại, không cho phép hợp chân." Sát Minh Vệ Nhu rũi ra chiếc lưỡi thơm tho, liếm liếm môi đỏ. "Đây mới là ta Sát Minh Vệ Nhu nam nhân mà, thần thiếp thì ưa thích ngài hung ác như thế." Nói, nàng chủ động mở rộng môn đỉnh, hai chân như linh xà quay quanh, tròn trịa có lực bên trong lại mang theo nữ nhân độc hữu cái kia một phần mềm mại, câu người. Tần Vân trong đầu, trong nháy mắt có nhiệt huyết ngược dòng. Cô nàng này, còn có thụ ngược đại khuynh hướng. Hắn nghiêng mặt mà lên, hung hăng hôn đi lên, theo trắng non cái trán đến thẳng tắp sống mũi, lại đến tinh xảo cái cằm, thô lỗ bên trong mang theo yêu thương. "Rồi, khanh khách. Bệ hạ, ngài diễm mép đâm đau thần thiếp, không cho phép đâm." Tần Vân suýt nữa không có một miệng lao huyết phun ra ngoài, cái kia đâm chữ, nghe luôn cảm giác nàng tại ám chỉ cái gì. Đại thủ mơn trớn lỏng xanh biết áo dài, sau đó Sát Minh Vệ Nhu dây đeo vai liền lặng lẽ trượt xuống. Nàng đôi mắt đẹp chớp, có chút động tình. "Hôm nay thần thiếp mời Vu sư nhìn qua, nàng nói thảo ban đầu địa linh nhân tuyệt, so đế đô còn có phúc khí. Thần thiếp có lẽ có thể sinh hạ bệ hạ tốt nhất con nối dõi, bay lượn thảo nguyên, trở thành hùng lưng." Tần Vân sững sờ một chút, dừng lại động tác: "Ngươi còn tin Vu sư?" Sát Minh Vệ Nhu lè lè cái lưỡi nhỏ thơm tho nữ nhân ra tiểu tâm tư: "Ngươi không hiểu. Bệ hạ, nhanh điểm. Thần thiếp chờ không nổi, chinh phục ta, tại trên thảo nguyên chinh phục thảo nguyên cao ngạo nhất công chúa." Nàng nhiệt tình như lửa nói ra, chủ động lại không phóng đãng, bởi vì nàng chỉ nhận Tần Vân. Nhất thời, Tần Vân hít một hơi lãnh khí, lấy ra ba đạo nhất một mặt, nghiêng thân thể mà lên. Một phen mây mưa, toàn bộ đại trướng đều lộ ra bấp bênh. Cái kia động tĩnh, địa hỏa thiên lôi. Sát Minh Vệ Nhu không hổ là thảo nguyên nữ nhân, mười phần thẳng thắn phong khoáng. Mê loạn thời gian, Tiêu Vũ Tương các nàng phần lớn là IA. Đã thành thục, thí dụ như đậu cơ, là liền hô mang nói chuyện, chữ chữ câu người, để hắn chống đỡ không được. Mà Sát Minh Vệ Nhu thì so sánh đặc thù, phóng thích thiên tính, có lúc lại vẫn sẽ chủ động, Tần Vân nếu không phải luyện mấy cái tay, tuyệt đối là ngăn cản không nổi. Dương Mên chập chờn, duy trì liên tục 1-2 canh giờ. Một đêm này, Tần Vân nghĩ rõ ràng, sau này sợ là muốn kiềm chế một chút, cái này Sát Minh Vệ Nhu thể cốt quá tốt, không giống Lý Mộ các nàng, làm không cẩn thận người đã trung niên, cũng chỉ có thể đối với mỹ nhân hư không lưu lệ. Hắn không biết mình làm sao ngủ, lại mở mắt ra, cũng đã là ban ngày. Trong lực người, lấy tay chống đỡ gương mặt, nghiêng người ôn nhu nhìn lấy hắn. Đi hết bộ phận, như ẩn như hiện, có mùi thơm phát ra. "Bệ hạ, mệt mỏi." Sát Minh Vệ Nhu khỏe miệng có mỉm cười, da thịt gọi là một cái trong trắng lộ hồng, nghiêm chỉnh là đêm qua dẫn đến. Tần Vân duỗi cái lưng mệt mỏi, thử nói: "Chấm hoài nghi ngươi chính là nhìn lên chấm thân thể, có phải hay không các loại chấm lao, ngươi thì vứt bỏ ta mà đi." Sát Minh Vệ Nhu chạm con mắt màu xanh lam chớp, chân thành nói: "Không có khả năng. Lại nói thần thiếp cũng không dám a." Tần Vân khiêu mi là không biết, vẫn là không dám. Nàng thành thật một chút gật đầu: "Cả hai đều có." Khuôn mặt đống nhiên một đỏ, thần thần bí bí nói: "Nói thực ra, bệ hạ hảo lợi hại, khó trách trên thảo nguyên nữ nhân đều ưa thích theo dũng sĩ. Ngươi cũng muốn?" Tần Vân ngồi xuống. Sát Minh Vệ Nhu lắc đầu, phóng khoáng nói: "Người khác đều không tính dũng sĩ, bệ hạ mới thật sự là dũng sĩ." Tần Vân trêu chọc: "Ừ, Chấm so với trên thảo nguyên những cái kia há tử, nhưng là quá gầy yếu. Nàng nghiêm túc nói không gầy yếu, không gầy yếu. Ngược lại thần thiếp cũng chưa từng thấy qua người khác, không có cách nào so sánh. Bất quá bệ hạ cùng thần thiếp, giống như rất ăn khớp, mỗi lần đều vô cùng. Trướng. Tân Vân cổ quái nhìn về phía nàng, chỉ thấy nàng đôi mắt đẹp tròn tròn, hết sức chăm chú. Khu khu. Cái kia, Vệ Nhu, ngươi vẫn là đến rụt rẻ điểm. Rụt rẻ. Sát Minh Vệ Nhu loan đao lông mày nhăn lại, thần thiếp nói là lời nói thật à, không tin so tài một chút. Tân Vân dở khóc dở cười. Đó còn là không dùng, ngày khác đi. Dọn dẹp một chút, chuẩn bị trở về đế đô, không thể trì hoãn. Nghe vậy, nàng gật gật đầu, ngược lại là không tiếp tục nũng nịu phô trương, làm cho hắn tại thảo nguyên ở một đêm thì thỏa mãn. Mục Nhạc tướng quân trở về, rạng sáng thời điểm, còn giống như dẫn theo mấy cái đầu người. Tân Vân hai mắt trợ to, kinh ngạc nói đầu người. Đúng à, sáng sớm ta chỉ nghe thấy đại trướng bên ngoài hô, có thể là Mục Nhạc tướng quân đêm qua cùng A Cách bộ lạc khai chiến. Tân Vân nhíu mày, không phải để hắn không muốn khai chiến sao? Dạng này sẽ chỉ làm cục thế càng thêm ác liệt. Không kịp nghĩ quá nhiều, thay quần áo hoàn chỉnh về sau, liền vội vã ra đại trướng, đem bên trong một chỗ bừa bộn giao cho Kim Sai Hiểu Nguyệt cái kia hai người thị nữ xử lý. Đi ra ngoài, chắt chắt cắp nhĩ bộ lạc doanh địa, sắp thực treo trên cao mấy cái đầu người. Tại chú quân chỗ, Tân Vân tìm tới Mục Nhạc. Nghe nói ngươi đêm qua đi A Cách bộ lạc thị uy, mang một số người đầu trở về. Mục Nhạc túi đầu, nghiêm túc nói nghĩa phụ, là bọn họ động thủ trước. Vốn là nhi thần là muốn đi cảnh cáo một phen, nhưng không nghĩ tới mấy cái kia A Cách bộ lạc tướng quân, vô cùng phách lối cưỡi ngựa đi ra, muốn cùng ta luận bàn. Còn nói muốn đem nhi thần đầu người treo ở nha trướng đỉnh đầu. Nhi thần vì tự vệ thì không cẩn thận giết hắn 7-8 cái. Tân Vân im lặng, thì không cẩn thận giết hắn 7-8 cái. 7-8 cái còn có thể là không cẩn thận. Khấu Thiên Hùng dở khóc dở cười tiến lên, nói khẽ bệ hạ, Mục tướng quân hết thể giết 8 cái, 8 người tịnh xưng A Cách bộ lạc chiến thần chi tử. Tại thảo nguyên văn hóa bên trong, địa vị rất cao, chiến lược giá trị cũng rất cường đại. Tương đương với chúng ta đại hạ 8 cái nhị phẩm tướng quân. Nghe vậy, Tân Vân hóa đá tại chỗ. A Cách bộ lạc cường đại nhất 8 vị dũng sĩ, 8 vị tướng quân, trong vòng một đêm đều bị chém đầu. Hắn nhìn lấy Mục Nhạc tựa như nhìn lấy quỷ một dạng, tiểu tử này làm sao làm được? Chương 393, lão tử muốn Mục Nhạc đầu người. Nghĩa phụ, ngài yên tâm, nhi thần không có ném ngươi mặt. Đầu tiên là đơn đấu, sau đó ta một cái đánh 5 cái, bọn họ tài nghệ không bằng người, không thể trách ai được. A Cách bộ lạc coi như tức giận, cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Mục Nhạc nói. Tần Vân cười khổ thôi, giết thì giết, cho bọn hắn một cái chấn nhiếp cũng tốt. Mục Nhạc lộ ra nụ cười hắc hắc, đa tạ nghĩa phụ. Nhi thần cho là ngươi còn muốn tức giận đây. Tần Vân nhìn lấy hắn chất phát cười, có chút thất thần. Lúc trước chính mình tại anh hùng các một lần ngẫu nhiên cơ hội, lại tìm được như thế bất thế manh tướng, quả thật thiên ý. Coi là tập kích bất ngờ Tây Lương lần kia, Mục Nhạc tiên chỉ sợ sau này muốn trở thành trên thảo nguyên hoàng sợ đại danh tử. Sau 3 cách giờ, quân đội chỉnh hợp hoàn tất, thần cơ doanh bên ngoài, cấm quân ở bên trong, trùng trùng điệp điệp đội xe theo thảo nguyên trở về, trực tiếp hồi đế đô. Ba đại bộ lạc người cũng tới, từ mỗi người thủ lĩnh tự thân xuất quân hộ tống ra thảo nguyên. Hoàng kỳ quần quận, quần quận long uy, có thể nói là không người dám lay phong mang. Kia chẳng cảnh, cực kỳ hùng vĩ. Tân Vân tại trong long xa, thoải mái nằm thẳng, thỉnh thoảng híp mắt cùng Sát Minh Vệ Nhu nói mấy câu. Còn có Kim Sai Hiểu Nguyệt hai vị thị nữ, đấm chân xoa bóp. Đi xuyên tại thảo nguyên, đừng đề cập nhiều sao thoải mái. Nhưng đột nhiên, mưa gió đột biến. Ầm ầm ầm âm hưởng càng lúc càng lớn, phảng phất như là động đất đồng dạng. Nơi xa đường chân trời, bắt đầu lít nha lít nhít hiện lên thiết kỵ, loan đao ngựa lớn, quân phục gia thú, là trên thảo nguyên quân đội. Đội xe lập tức dừng lại. Khấu Thiên Hùng vội vã đến bẩm báo không tốt, vậy hạ, là A Cách bộ lạc quân đội, khí thế hùng hùng, tựa hồ không muốn để cho chúng ta dạng này bình an rời đi thảo nguyên. Tân Vân ngồi xuống, hai mắt nhíu lại hừ, chấm xem bọn hắn là lao thọ tinh ăn thạch tín, chán sống, còn dám tới chăn chấm. Khấu Thiên Hùng nhíu mày lo lắng nói, vậy hạ, một hồi khả năng phát sinh đại chiến, không bằng mặt tướng trước hộ tống ngài rời đi, để tránh bị liên lụy. Hiện tại Mục Nhạc tướng quân, còn có thảo nguyên ba bộ rơi đã bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Tân Vân trừng mắt đánh giám, cách mở cái gì rời đi? Chấm đi chấm nói, ai dám ngăn cản? Chuẩn bị ngựa, chấm muốn tới phía trước đi xem một chút A Cách bộ lạc ra hỏa, đến tột cùng muốn làm cái quỷ gì. Sát Minh Vệ Nhu lập tức đứng lên, đôi mắt đẹp trận to bệ hạ, thần thiếp bồi ngài đi. Tân Vân liếc nàng một cái, sắc mặt nàng một khổ, đành phải ngoan ngoãn ngồi trở lại đi, ngăn chặn hiếu chiến tinh khí. Trong bóng tối nói thầm, hung cái gì hung, lần sau thần thiếp chân khép lại, để ngươi cũng dương mắt nhìn. Khấu Thiên Hùng còn muốn lại khuyên, rốt cuộc Tân Vân là hoàng đế, bất luận cái gì nguy hiểm đều đảm đương không nổi. Nhưng hắn quyết tâm đã định, xác nhận chỉ có A Cách bộ là sau. Hạ long xe, cưỡi lên mã, tại bảo vệ xuống tới đến đội xe phía trước nhất. Phía trước nơi xa ngừng chân đếm không hết thảo nguyên dũng sĩ, xếp thành một hàng, đen nghịt. Bọn họ như mắt to như chuông đồng bắn ra hàn ý, cơ bắp bạo phát lực cao hơn nhiều người Hán. A Duệ tổ, ngươi muốn làm gì? Sát Minh Mục phát ra lệnh leo chất vấn. Lan đi, ngươi không có tư cách nói chuyện, bất quá là một cái bán nữ cầu vinh kẻ hèn nhất ta. A Duệ tổ chính là A Cách bộ lạc thủ lĩnh, thân cao 8 thước, eo rộng thể béo, hốc mắt hăm sâu, râu ria mặt mũi tràn đầy, 10 phần dị vực thô kệch. Lúc này hắn đứng tại phía trước nhất, ngăn lại đường đi. Hừ, ngươi tại dẫn lửa. Ta cảnh cáo ngươi, nhanh chóng ly khai, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Sát Minh Mục thấy đối phương không nể mặt mũi, cũng không có lộ ra sắc mặt tốt. A Duệ Tổ giận mắng đồ hỗn trướng, ngươi ít tại cái kia xé ra hổ, làm cơ lớn, người khác sợ, ta A Cách Bộ Lạc không sợ. Thảo Nguyên sự tình thì cần phải Thảo Nguyên dũng sĩ tới làm chủ mới đúng, ngươi mẹ nó dẫn người hắn nhập Thảo Nguyên, là mục đích gì? Đêm qua, triều đình quân đội giết ta 8 viên dũng sĩ, đây chính là vĩ đại chiến thần chi tử. Sự kiện này, nhất định phải cho cái thuyết pháp. Thanh âm như sấm, chấn động Thảo Nguyên. Đồng thời, mấy chục ngàn Thảo Nguyên hán tử bắt đầu gào rú, dùng loan đao gõ tuấn bài. Cho cái thuyết pháp, cho cái thuyết pháp. Tần Vân thăm thẳm thanh âm phát ra, ngươi muốn cái gì thuyết pháp? Thanh âm không lớn, nhưng lại có không hiểu ý áp. Theo mục nhạc, đến 3 vị Thảo Nguyên thủ lĩnh, toàn bộ sắc mặt chấn động. Bệ hạ, tự mình đến. Á Duệ Tổ giống to cái gì thuyết pháp? Lão tử muốn mục nhạc đầu người. Không cho, các ngươi cũng đừng nghĩ đi ra Thảo Nguyên. Tần Vân cưỡi ngựa chậm rãi đi ra, đối mặt Thiên Quân Vạn Mã Thảo Nguyên quân đội, trên mặt không nhìn thấy một chút vẻ sợ hãi, ngược lại rất khinh thường. Nhìn thấy người khác, A Duệ Tổ con ngươi co rụt lại, vô ý thức cảnh giác mấy phần. Hai người đối mặt, một cái buông lỏng khinh thường, một cái cảnh giác kiên kỵ. Cao thấp biết liền. Tần Vân khinh thường cất cao giọng nói, A Cách Bộ Lạc thủ lĩnh đúng không? Nghe ngươi một hơi này, là muốn cùng chấm tới cứng. A Duệ Tổ không có trả lời, mà chính là lạnh lùng nói, Thiên Khả Hãn bệ hạ, nơi này cũng không phải ngươi đại hạ, vạn sự vẫn là chừa chút chỗ chống tốt. Đem hắn giao ra. Ta coi như tối hôm qua sự tình không có phát sinh. Hắn luôn đau, thông suốt chỉ vào A Nhạc. A Nhạc rút đi ngây ngô, cứng cỏi con ngươi lóe qua một tia sắc cơ. Có điều hắn không có xúc động, hoặc đoạt lời trước. Nghĩa phụ ở đây, sao dám càng nâng? Vậy nếu như chấm không giao ra đâu? Thần Vân ngoài cười nhưng trong không cười nói. A Duệ Tổ năm quyền, phẫn nộ nói, ngươi nhất định phải giao. Chấm giao ngươi tổ tông 18 đời. Ngươi là cái tha gì, bộ hạ mình xuất trận khiêu khích, muốn cùng chấm con nuôi phân cao thấp, kết quả tài nghệ không bằng người, năm cái đánh một cái, đều chết, ngươi tốt ý tứ đến hương sư vấn tội. Nếu như chấm là ngươi, cũng sẽ không tìm lý do này tới. Mất mặt. Tần Vân lớn tiếng nói, biểu lộ xem thường, có thể nói là một chút mặt mũi không cho. Mục Nhạc mấy người cũng ào ào mắng to. Không sai, không biết xấu hổ. Tám cái đánh một cái, đánh không lại, còn gọi dũng sĩ, cái kia môn tử dũng sĩ. Lan đi, chó ngoan không cản đường. Nghe vậy, A Duệ Tổ quyền đầu siết chặt, cái trán có gân xanh nổi giận. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, toàn bộ A Cách Bộ Lạc binh lính đều đang tức giận, như sắp dâng trào sân hồng, âm thầm mài đao xoèn xoèn. Thiên Khả Hãn bệ hạ, ngươi làm thật muốn như thế làm sao? Cùng chúng ta là địch, ngươi có thể được cái gì chỗ tốt? A Duệ Tổ nghiến răng nghiến lợi, hai mắt hung hãn. Hắn rất phẫn nộ, nhưng tại áp chế. Tần Vân khinh thường cười một tiếng, gió thổi khuôn mặt, thậm chí có chút thoải mái. A Duệ Tổ, ngươi không có tư cách dạng này đối chấm nói chuyện, không phục, ngươi có thể hạ lệnh khai chiến, thử một lần. Nói. Hắn hai mắt phát lạnh. Lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng chấm không biết, các ngươi chín cái bộ lạc lẫn nhau liên lạc, lẫn nhau kết minh, đối chấm ghi hận trong lòng. Hôm nay ngươi dám đến, chỉ sợ sau lưng còn có người a. Bị nói trúng, A Duệ Tổ ánh mắt hơi hơi lóe lên, nhưng sát ý vẫn còn ở đó. Thiên Khả Hãn, ngươi quá mức phách lối. Dung túng thủ hạ đến ta bộ lạc, tùy ý tàn sát, chiến tranh là ngươi gây nên, ngươi vẫn còn muốn trả đũa, là đạo lý gì? Ha ha. Tần Vân phát ra cười lạnh, để người tê cả da đầu. Mà đằng sau lưng thân thể thẳng tắp như thương. Thanh âm ủ ủ, trần trụi uy hiếp. Ít đến nói những cái kia không dùng, đó là các ngươi tài nghệ không bằng người. Chấm hôm nay thì từ nơi này đi, có gan, ngươi thì động thủ thử một chút. Chỉ cần ngươi A Cách Bộ Lạc dám động thủ, chấm thì lập tức phái quân 200.000, trước san bằng ngươi bộ lạc. Triều đình quân đội nghe lệnh, như thường lệ tiến lên. Nhìn hắn có thể làm cái gì? Hừ. Chương 394, làm sao lại hội lương thực không đủ. Rất nhanh, Thần Cơ Doanh làm ra điều chỉnh, lấy hình tròn trận doanh qua cảnh. Mà chắt chắt cấp nhĩ các loại ba đại bộ lạc binh mã, theo cánh sườn bảo hộ. Đến hàng vạn mã tính người, thì như vậy nên ngang theo A Duệ Tổ trước mặt rời đi, không có chút nào sợ hãi cùng để phòng bộ dáng. A Duệ Tổ màu nâu con ngươi lấp lóe không ngừng, loan đao trong tay thậm chí bị hắn nắm phanh phanh rung động. Sát ý tại lồng ngực khuấy động, nhưng hắn lại chậm chạp không cách nào hạ đạt mệnh lệnh kia. Bởi vì chim đầu đàn, chết thảm, hắn không muốn làm. Trong lòng xa, bệ hạ, chúng ta thì dạng này đi qua sao? Vạn nhất bị vây quanh làm sao bây giờ? Sát Minh Vệ Nhu chạm con mắt màu xanh lam chớp lên, có chút lo lắng nói. Thần Vân cười nói, vây quanh, Thần Cơ Doanh tăng thêm cấm quân, còn có 3 bộ rơi dũng sĩ, nói ít cũng có 80.000 người. Chỉ bằng vào A Duệ Tổ những thứ này người, dựa vào cái gì vây quanh? Trừ phi ẩn tàng trong bóng tối quân đội đi ra tới. Nghe vậy, nàng mi đầu nhảy một cái. Còn có hắn bộ lạc người đến. Thần Vân nói, cần phải 89/10 a, thì một cái A Cách bộ lạc, chấm cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám đến cản đường. Lần trước Đế Đô triệu kiến, những cái kia bộ lạc thủ lĩnh không có mỏ lấy chỗ tốt, ngược lại bị chấm chấn nhiếp, trong lòng bọn họ hận chấm đây. Sát Minh Vệ Nhu lại nói, vậy vặn nhất bọn họ thật vây công chúng ta làm sao bây giờ? Tần Vân khinh thường quần long vô thủ thôi, ai dám làm chim đầu đàn, chấm cái thứ nhất thì diệt hắn. Dạng này một đám ô hợp không đáng nhắc đến, chấm càng là lùi bước, bọn họ thì càng phách lối. Chấm một bước làm chết, bọn họ ngược lại kiên kỵ. Tiếng nói rơi, Sát Minh Vệ Nhu không nói gì, mà chính là đôi mắt đẹp sùng bái nhìn lấy hắn, lộ ra quan sát. Thật lâu, nàng đống nhiên tay ngọc cong lên. Ba, cho Tần Vân một cái môi thơm. Khuôn mặt đỏ bừng hưng phấn nói, bệ hạ, ngài quá bá đạo, quá lợi hại. Không nhìn Thảo Nguyên quần hùng, thân thiếp thì thích ngươi cái này sức lực. Tần Vân nhịn không được nhếch miệng cười một tiếng, hiện tại lợi hại, vẫn là đêm qua lợi hại. Đều lợi hại. Sát Minh Vệ Nhu hào phóng cười một tiếng, long lanh mà đơn giản. Vậy ngươi càng ưa thích một cái kia sức lực. Nàng hờn dỗi liếc một chút, hừ hừ nói cắm hoa lộng ngọc cái kia sức lực. Ha ha ha. Trong long xa, phát ra Tần Vân cởi mở tiếng cười, hết sức rõ ràng. Đúng lúc, tại nguyên chỗ phẫn nộ mà do dự A Duệ Tổ nghe thấy tiếng cười kia phảng phất là vô cùng lớn trầm trọng, để hắn gương mặt trong nháy mắt tái nhợt. Thủ lĩnh, động thủ sao? Lại không động thủ, bọn họ coi như thật đi. Một cái man tử tướng lãnh tiến lên hỏi. A Duệ Tổ trừng mắt. Động cái dám tay. Chim đầu đàn chúng ta không thể làm, muốn động cũng là hắn bộ lạc động trước. Đại hạ hoàng đế cường thế như vậy, chúng ta bản tính đều không làm được. Man tử phẫn nộ không cam lòng, chẳng lẽ cứ như vậy tính toán sao? Tám vị tướng quân chết. A Duệ Tổ nghiến răng nghiến lợi, trong mắt sát ý vô hạn, ngươi cho rằng ta không phẫn nộ sao? Hôm nay cái mặt này, ném đại. Nhưng người Hán có câu trầm luôn, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Nói chuyện thời điểm, triều đình tất cả quân đội đã nên ngang rời đi, không nhanh không chậm, thành vị một phong cảnh tuyến. Đột nhiên, Mục Nhạc quay đầu hô to. Đa tạ A Duệ Tổ thủ lĩnh đưa mắt nhìn chi tình, cái gọi là lễ nhẹ tình ý nặng, chúng ta vui vẻ nhận. Mấy vạn quân sĩ bắt đầu học theo. Đa tạ A Duệ Tổ thủ lĩnh đưa mắt nhìn chi tình, chúng ta vui vẻ nhận. Ha ha ha. Cười vang truyền khắp thảo nguyên. Nghe vậy, A Duệ Tổ sắc mặt trong nháy mắt khó coi, cùng ăn con rồi chết giống như. Siết chặt loan đao, khớp xương rung động. Phốc vậy, hắn phun ra một ngụm máu, suýt nữa ngã quỵ xuống ngựa. Thủ lĩnh, đại thủ lĩnh. Bốn phía thảo nguyên man tử ào ào giật mình. A Duệ Tổ phát ra gào rú a. Thu này không báo, ta thể không làm người. Đại hạ hoàng đế, ngươi chờ đó cho ta, một ngày nào đó, tường đổ mọi người đầy. Còn có cái kia Mục Nhạc, ngươi đầu người vốn thủ lĩnh nhất định sẽ chém xuống tại thảo nguyên. Chắc chắn cấp nhĩ ba bộ rơi, các ngươi những thứ này đồng lõa, sớm muộn sẽ bị chúng ta diệt tộc. Chú hoán thanh âm kéo dài không dứt. Thân vân một đường an toàn rời đi thảo nguyên, tạm thời làm nghỉ ngơi, thuận tiện cáo biệt chắc chắn cấp nhĩ ba bộ lạc thủ lĩnh. Sau đó, hồi đế đô trên đường, đội ngũ không có trì hoãn, đi cả ngày lẫn đêm, tổng cộng 4 ngày đến. Tính toán theo đế đều đi ra, đều đã hơn nửa tháng. Làm Tần Vân lại một lần đứng tại đế đô thổ địa bên trên lúc, hắn không khỏi hưng phấn kêu đi ra, vẫn là nhà tốt. Không biết Tương Nhi các nàng thế nào, có muốn hay không chính mình. Không biết hướng bên trong sự vụ phải chăng hết thảy đều thuận lợi, có chưa từng xuất hiện biến cố gì. Hắn mang kích động tâm, đi vào Tuyên Vũ môn. Hôm nay tháng 4/9, trời trong gió nhẹ, là ngày tháng tốt. Văn võ ba quan, ào ào tiếp giá. Chúng ta cung nên bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hai hàng đại thần, ào ào phụ phục. Tần Vân tâm tình rất tốt, chư vị ái khanh, xin đứng lên xin đứng lên. Các người đi đầu đi Thái Cực Điện a, chấm thay quần áo khác liền đến. Hắn nói chuyện thường có chút tâm trì thần phi, bởi vì hắn đã xa xa trông thấy, hậu cung chỗ có một đám muôn hồng nghìn tía các loại mỹ nhân, dựa vào môn đỉnh, đang nhìn nơi này. Không cần đoán, cũng biết là Tiêu Vũ Tương các nàng. Ngăn cách xa như vậy, cũng có thể cảm giác được các nàng tưởng niệm. Tần Vân cũng giống vậy rất nhớ các nàng, không kịp chờ đợi muốn sống tới, thật tốt yêu thương nàng nhóm một phen, thay các nàng xoa lau nước mắt. Lúc này, Cố Xuân Đường đột nhiên nhíu mày tiến lên, khổ sở nói bệ hạ, có một số việc vi thần muốn phải nhanh một chút bẩm báo cho ngài. Nghe vậy, Thần Vân kích động trong nháy mắt phía dưới giảm một nửa. Nhìn về phía chúng thần, trên mặt mỗi người đều mang từng tia muốn nói lại thôi, phảng phất có rất nhiều chuyện phiền toái. Ra cái đại sự gì? Hắn ngưng trọng hỏi. Cố Xuân Đường cười khổ bệ hạ, đại sự ngược lại là không có, đều là một số ngài rời đi về sau, chồng chất khó giải quyết sự kiện. Chư vị đại thần nhóm, các loại sáng sớm sẽ chờ cùng ngài báo cáo. Quách Tử Vân chắp tay nói đúng vậy a bệ hạ. Không bằng ngài đi trước thay quần áo, ta chờ lấy không sao, chỉ là sự tình khẩn cấp, hy vọng bệ hạ hôm nay có thể tới Thái Cực Điện mới tốt. Tần Vân khoát khoát tay, rất mất hứng nói: "Toàn bộ cùng chấm đến Thái Cực Điện đi. Liền biết các ngươi quỷ gối cái này không có chuyện tốt, khẳng định lại có phiền phức." "Ai?" Hắn thở dài một tiếng. Văn Võ ba quan xấu hổ cười một tiếng, đuổi theo sát. Nửa canh giờ về sau, Thái Cực Điện. Kín người hết chỗ, bầu không khí áp lực thấp. Khó giải quyết vấn đề không ít, đều là Tần Vân không tại hoàng cung mấy ngày này phát sinh một số việc, cần muốn đích thân định đoạt. Nhưng cũng không coi là chuyện lớn. Chỉ có một kiện, một việc để Tần Vân rất khó chịu. Một cái lựa chọn bị bày ở trước mặt hắn. Thiếu Lương 200.000 giang nam phủ binh, đi con đường nào? Ẩm. Tần Vân mãnh liệt vô bản, nổi trận lôi đình nói: "Các ngươi vì cái gì luôn muốn cho chấm kéo chân sau? Tây Lương, chỉ cần vây khốn một đoạn thời gian ngắn, liền có thể khai chiến, cấp tốc thu phục trở về. Làm sao lại hội lương thực không đủ?" Quân thần run lên, liền biết bệ hạ muốn tức giận, không khỏi túi lầu xuống. "Quách Tử Vân, ngươi là hộ bộ thượng thư, ngươi tới nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái này 200.000 đại quân bị bắt buộc vừa lui, Tây Lương liền không có quan thúc, chấm làm sao cam đoan Tây Lương hội tứ cố vô thần, cùng chúng ta tùy thời tiến công?" Tần Vân nhíu mày lớn tiếng nói. Chương 395, bệ hạ, bất mãn. Quách Tử Vân đứng ra, cau mày nói: "Bệ hạ, hộ bộ nguyên bản dự tính là 200.000 đại quân, lập tức khai chiến, trong vòng 3 tháng kết thúc, triều đình cắn răng, lương thực có thể chèo chống. Nhưng không nghĩ tới là đánh lâu dài, hơn nửa tháng đi qua, chiến sự thậm chí còn không có chính thức mở ra. Mấy ngày này, mấy cái 10 gần vạn cái miệng tiêu hao, quá lớn, triều đình là có thể chèo chống, nhưng cũng không thể một chút lưu giữ lương không lưu a. Nghe vậy, Thần Vân trầm mặc. Quách Tử Vân sẽ không nói lời nói dối, lão nhân này trung thành có thể làm lấy, đã hắn đều đưa ra dạng này ý kiến, như vậy nói rõ hộ bộ thật sự là có chỗ khó. Rốt cuộc đại hạ tiền thuế cũng không chỉ là đúng tây lương. Các châu phủ, các cương vực đều muốn chi tiêu a. Binh bộ thượng thư Triệu Hằng đứng ra, đề nghị bệ hạ, binh bộ cùng hộ bộ câu thông qua, hiện nay cái này tình huống, chỉ có hai lựa chọn. Muốn sao lấy lôi đỉnh tốc độ, diệt Vương Mẫn, thu phục tây lương. Muốn sao, lui binh. Chờ đợi xuân thu về sau, lương thực phong phú hơn đủ, lại đánh. Thần Vân kích động lại muốn hơn 3 tháng. Các loại chúng ta lương thực giàu có, tây lương cũng là hồi lại tâm thần, đến thời điểm còn đánh cái gì? Triệu Hằng trầm mặc. Đám văn võ đại thần, mặc dù không có nói chuyện, nhưng hiển nhiên càng có khuynh hướng triệt binh. Bằng không không biết không biểu lộ thái độ. Tần Vân rất không cao hứng, tức giận nói đã lương thực không đủ, vậy liền theo các châu phủ điều. Dương Châu, Vân Châu, Giang Nam những địa phương này giàu có, đều cho chấm điều một nhóm tới. Quách Tử Vân sắc mặt khó xử. Bệ hạ, lão thần đã nghĩ tới biện pháp, nhưng các châu phủ người đều nói có thể điều lương thực có hạn, thêm lên đoán chừng chỉ đủ chèo chống 200.000 đại quân nửa tháng. Cái này đường đi lên đều muốn tiêu hao vài ngày lương thực, chớ nói chi là tấn công tây lương, đến thời điểm triều đình đại quân thiếu lương, liền phải phí công nọc sức, bị bắt buộc triệt binh a. Tần Vân sắc mặt khó coi, lương thực không đủ, khẳng định là không thể đánh. Cho dù có năm chắc thời gian ngắn đánh xuống, cũng không được, lương thực không đủ, đó là binh gia tối kỵ. Năm đó ra cắt lượng lục xuất kỳ sơn, trên cơ bản đều thua ở lương thực không đủ. Không đúng. Hắn kịp phản ứng, vụt một chút đứng lên, ánh mắt sắc bén. Các châu phủ quan viên đang làm gì, tham ô sao? Hắn phát ra nộ hống, Dương Châu những địa phương này cũng không có nhiều lưu giữ lương. Mấy cái đại kho lương đâu? Làm chấm là ngu ngốc. Một câu có thể lương thực có hạn, liền muốn lừa gạt. Mọi người giật mình, ào ào giải thích nói. Bệ hạ, kho lúa nhiều, nhưng cũng không phải là tất cả đều là đầy a. Liền lấy Dương Châu tới nói, xác thực giàu có, nhưng tá điển phần lớn vì hương thân quý tộc trồng trọt, một mẫu đất tá điển cầm một thành lương thực đi, mà triều đình trinh lương thuế cũng nhiều nhất sẽ không vượt qua hai thành. Các đại kho lương đều ở vào không đầy tình huống, lưu lại dự bị lương thực, còn lại xác thực cứ như vậy cái bộ dáng. Biến đổi chế độ đến nay, đây cũng là năm thứ nhất, ích lợi khẳng định là phải chờ đến xuân thu về sau. Thần Vân nhìn một chút Quách Tử Vân, hắn một mặt đắng chát, gật gật đầu, biểu thị xác thực như thế. Tên con tiếp, hắn hung hăng nện một chút cái bàn, hỏi thăm cái kia còn lại bảy thành lương thực đều đi đến nơi đó. Nghe vậy, các đại thần cấp tốc an tĩnh lại, sắc mặt biến hóa, tựa hồ chạm tới cái gì cấm kỵ, không còn dám nói lung tung. Chỉ có Cố Xuân Đường cái này liêm khiết thanh bạch thể tướng dám nói. Bệ hạ, còn lại bảy thành đầu nhỏ tại hương thân cùng đại hộ nhân gia trong tay, mà đầu to thì tại thế gia môn phiệt cùng quý tộc đại tính trong tay. Thần Vân cười lạnh, mẹ hắn, triều đình cầm một đến hai thành, thế gia môn phiệt liền lấy gần bảy thành, đến cùng ai mới là quan gia, ai mới là chế độ? Bọn họ dựa vào cái gì cầm nhiều như vậy? Cướp bóc sao? Nghe vậy, quần thần sắc mặt đột biến. Bọn họ có người là không dám nói, có người thì cũng là thế gia môn phiệt đi tới quan viên, như thế nào nói mình không tốt? Lớn nhất để bọn hắn cảm thấy đáng sợ là bệ hạ không hài lòng. Có quan to tam phẩm đứng ra, chắp tay nói bệ hạ, có thể từ xưa đến nay đều là như thế à? Tiên đế tại vị, bao quát ngài kế vị về sau, cái quy củ này thì chưa từng thay đổi. Tân Vân nhìn về phía hắn, ngoài cười nhưng trong không cười nói như vậy, thế gia môn phiệt áp đảo trên triều đình. Hoặc là nói, chẳng cần phải vì vừa mới lời nói và việc làm xin lỗi. Tam phẩm đại thần sợ hãi, lập tức quỳ xuống. Bệ hạ, lão thần tuyệt không ý này a. Chỉ là năm đó đại hạ khai triều thời khắc, các đại thế gia môn phiệt hết sức giúp đỡ cao tổ, cơ hồ đến vỡ tổ bán sắt cấp độ, mà đất đai chính là cao tổ ban thưởng cho các đại môn phiệt khen thưởng, vì món đồ riêng tư. Hiện tại tới nói cái này không ổn, phải chăng? Hắn không dám đem lời nói xong, nhưng ai cũng biết có ý tứ gì. Ngay sau đó, lại là tốt mấy vị đại thần tỏ thái độ. Bệ hạ, đây là thông lệ cũng không phải là tham ô cùng bá quyền, mời ngài minh xét. Không sai, lão thần cũng là lũng hữu lý thị người, nhưng vi thần tự hỏi một thân trong sạch. Chúng ta làm sai chỗ nào? Vì bách tính an vui, các đại môn phiệt thậm chí chủ động nhường ra đất đai cấp tá điền dùng, chỉ rút ra nên được một bộ phận mà thôi. Nhìn lấy một cái tiếp một cái đại thần đứng ra, Thần Vân tuy nhiên khó chịu, nhưng lại vô lý phản bác. Bởi vì bọn hắn giảng xác thực thì mẹ nó là sự thật. Cố Xuân Đường những thứ này nhà nghèo quý tử, ngồi ở vị trí cao, nghe thấy những lời này cũng đều chỉ có thể giữ yên lặng. Những thứ này là quyền, đúng là các đời hoàng đế cho, đã sớm lạc ấn vào cái này quốc gia thực chất bên trong. Đổi câu không dễ nghe lời nói. Bọt nước kiếm tận, trăm năm về sau, đại hạ hoàng triều có lẽ không tại, nhưng môn phiệt quý tộc vẫn như cũ còn tại. Tần Vân có chút vô lực xoa bóp mi tâm, thỏa hiệp nói đã như vậy, vậy liền mua à, cầm quốc khố tiền đi mua. Liên hệ các đại thế gia môn phiệt, liền nói chấm cần lương. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, ngữ khí tăng thêm nói, mời bọn họ dơ cao đánh khẽ, cho chấm bán điểm lương. Sau cùng câu nói kia, hắn cắn cực chết. Nói xong, hắn phất tay háo rời đi, sắc mặt lạnh như cùng hàn băng tháng chạp. Nhìn đến hắn biểu lộ, nghe đến cái kia chu tâm lời nói, quần thần mí mắt cùng nhau nhảy một cái, đặc biệt là những cái kia xuất thân môn phiệt các đại thần, sắc mặt tái nhợt. Bệ hạ, nổi giận. Một nén nhang sau, ngự thư phòng. 333. Tần Vân ngã một chỗ chén trà, để trong trong ngoài ngoài cung nữ thái giám hoảng sợ là run rẩy phụ phục. Nội các đại thần, tâm phúc cái tướng đều ở nơi này, từng cái câm như hến, không dám nói lời nào. Đặc biệt là cùng môn phiệt quý tộc có quan hệ thân thích, càng không dám nói lời nào. Chấm muốn thu phục Tây Lương, lương thực không đủ một cuộc chiến tranh, còn muốn hướng thế gia môn phiệt mua, chư vị ái khanh cảm thấy châm chọc sao? Chúng người sắc mặt run lên, không dám nói tiếp. Thật lâu, Quách Tử Vân mới thở dài nói có thể bệ hạ, từ xưa giờ đã như vậy, thế gia môn phiệt nắm giữ đại hạ quá nhiều đồ vật, xa xa không phải lương thực cùng tiền tài có thể hình dung. Đại hạ cường thịnh, còn phải chỉ lấy bọn hắn. Theo lão thần nhìn, không bằng. Hắn muốn nói lại thôi. Tần Vân nhíu mày không bằng cái gì? Không bằng bệ hạ bày xuống yến hội, hoặc là nạp môn phiệt quý tộc nữ tử làm phi, cùng bọn hắn hòa giải một chút, chắc hẳn bọn họ nguyện ý ra lương, chống đỡ bệ hạ tấn công Tây Lương. Nghe vậy, Tần Vân cứng đờ. Thật lâu không nói gì, nhưng trong mắt có một cô bất khuất sát ý. Chương 396, Đạo Tông, Huyền Vân Tử. Tại tất cả mọi người tại thận trọng từ lời nói đến việc làm, áp lực trầm mặc thời điểm. Phong lão hiếm thấy nói chuyện. Hắn luôn luôn tự cho mình thấp, không ở chính thức trường hợp xen vào, nhưng bây giờ hắn thế mà chủ động tìm tới Tần Vân. Bệ hạ, còn nhớ rõ Hoài Châu sự tình sao? Cũng là Mục Nhạc tướng quân nói, hắn tại Hoài Châu phát hiện mối lậu tràn lan, đồ sắt đao kiếm hoành hành sự tình. Nghe vậy, Tần Vân hồi tưởng một chút. Châm nhớ đến, làm sao? Phong lão nhíu mày, thấp giọng ở bên tai nói, lão nô phái Cẩm Y vệ tra được một số manh mối, mặc dù không có thực chất tính chứng cứ, nhưng hết thảy đều chỉ hướng thế gia môn phiệt. Nghe vậy, Tần Vân trong nháy mắt phát ra cười lạnh. Loại kia cười, phảng phất là tử thần mỉm cười, khiến người ta dùng mình. Chư vị ái khanh, mối cùng với đồ sắt hai thứ này, chấm nhớ đến thế gia môn phiệt cũng không có quyền kinh doanh a. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, có chút không dám nói chuyện. Chủ yếu là cầm không vững Tần Vân ý nghĩ, hiện tại hắn xem ra thật đáng sợ. Bẩm bệ hạ, hai thứ này quá đặc thù, xưa nay chỉ có triều đình có thể kinh doanh. Cố Xuân Đường nói. Được đến xác thực hồi phục, Tần Vân giận, phát ra cười lạnh tốt tốt, có nhiều như vậy đặc quyền bọn họ còn không thỏa mãn, còn muốn đem tay vươn vào chấm trong túi tiền đến. Thế gia môn phiệt, thật có các ngươi. Toàn bộ ngự thư phòng, nhiệt độ chợt hạ. Là cái kẻ ngu cũng có thể cảm giác được đến từ Tần Vân trên thân sát khí. Mặc dù không có nộ hống, không có ngã đồ vật, nhưng lại xa so với loại kia trên mặt nổi giận đáng sợ. Thấy thế, Cố Xuân Đường, Quách Tử Vân, Tiêu Tiễn bọn người, ào ào nhíu mày, rất là lo lắng. Bệ hạ, không biết là xảy ra chuyện gì? Có người lớn gan hỏi. Tần Vân lắc đầu, hít sâu một hơi, áp chế lửa giận. Không có việc gì, đều là chút tin đồn thất thiệt sự tình. Không nói cũng được. Hôm nay trước hết như vậy đi, chấm mệt. Liên quan tới lương thực sự tình, chấm vẫn là muốn mua, Tây Lương chiến sự không thể kéo, bằng không Tây Lương một khi phân liệt, đại hạ lãnh thổ liền không lại hoàn chỉnh. Chấm coi như tạm thời thấp một chút đầu, cũng không sao. Việc này thì giao cho Quách Tử Vân ngươi đến xử lý đi. Quách Tử Vân gật gật đầu, không nói gì thêm. Tần Vân đi ra ngự thư phòng, lại bỗng nhiên quay đầu, mang theo ẩn ý đánh nô đúng, mấy người các ngươi đều là chấm tâm phúc, nội các đại thần. Bất kể là ai, dưới chân giới hạn muốn rõ ràng một chút mới tốt, bằng không chấm hội không cao hứng. Nói xong, hắn chậm rãi đi, bóng lưng thẳng tắp, thẳng thắn không gì sánh được. Cố Xuân Đường, Quách Tử Vân, Tiêu Tiễn biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, những lời này hiển nhiên là nói cho người khác nghe. Chỉ thấy Triệu Hằng, Kỳ Vĩnh Hằng Ngũ, cái trán buốc lên tinh mịn mồ hôi lạnh, sợ hãi không thôi, suýt nữa ầm ầm quỳ xuống. Cái này đánh đầy đủ rõ ràng, cùng tiễn bệ hạ, mấy người cùng nhau cúi đầu. Sau đó, Kỳ Vĩnh bọn người vô cùng lo lắng rời đi ngự thư phòng, hồi chính mình trong phủ, lập tức đoạn tuyệt cùng thế gia môn phiệt hết thảy lui tới. Thậm chí Kỳ Vĩnh thê tử cũng là thế gia môn phiệt nữ nhân. Hắn hiếm thấy nổi giận, cảnh cáo vợ cả, dám cùng người nhà mẹ đẻ lui tới thì bỏ nàng. Trong lúc nhất thời, tốt mấy vị nội các đại thần trong nhà, khóc tiếng gáy đều không ngừng. Các nữ nhân liên tục cam đoan, cửa lớn không ra, cổng trong không bước, không cho lo liệu việc nhà gây phiền toái. Tâm tình cực kém Tần Vân, không muốn bởi vì chính mình ảnh hưởng đến Tiêu Vũ Tương các nàng tâm tình, liền một mực tại Ngự Hoa Viên lưu lại, muốn giải sầu một chút. Mãi cho đến trạng vạng tối, hắn đều không rời đi, một mực ở vào ngẩn người. Lúc này, nhỏ nhẹ tiếng bước chân vang lên. Một đạo xinh xắn lanh lợi, nhưng lại phá lệ ngạo người thân ảnh xuất hiện tại hắn sau lưng. Hoàng đế ca ca, nghĩ gì thế? Là muốn ta sao? La lị âm giống như âm thanh thiên nhiên, còn mang theo một tia dí dỏm. Tần Vân hai mắt trong nháy mắt sáng lên, vụt một chút quay đầu, một tay nắm lấy Đồng Vi. Ngươi có thể tính trở về. Đồng Vi đại mi cau lại, ủy khuất ba ba nói. Hoàng đế ca ca, ngươi làm đau ta. Tần Vân buông tay, kích động nói, thế nào, tìm tới Mộ Dung Thuấn Hoa hạ lạc không có? Ùng ục. Đồng Vi đầy uống han trà, dùng tay nhỏ tùy ý trà trà khoe miệng, tinh xảo la lị trên mặt mang một tia mỏi mệt, cùng phong đẩy tớ nhân dân ngã nhào. Xin lỗi, hoàng đế ca ca, ta không tìm được nàng. Nàng ủ rũ cúi đầu nói. Tần Vân trong mắt lóe lên vẻ thất vọng cùng lo lắng, cả người dường như bị rút sạch. Đây thật là không hài lòng sự tình theo nhau mà đến. Vương Mẫn nói Mộ Dung gặp rủi ro, là thật sao? Đồng Vi bỗng nhiên nói, nhưng hoàng đế ca ca, ta giúp ngươi tìm tới một cái có thể biết Mộ Dung tỷ tỷ hạ là người. Nàng đôi mắt đẹp chớp, rất là thành khẩn, cũng không phải nói láo. Tần Vân trong mắt lại dấy lên một chút hy vọng. Người nào? Đồng Vi tuét ra trắng non hàm răng cười một tiếng, ngươi chờ, ta đi cho mời ngài vào tới. Nói xong, nàng bước liên tục rất mạnh, nhanh chóng nhanh rời đi. Tần Vân cũng ngồi không yên, đứng lên đi qua đi lại. Không bao lâu, người bị Đồng Vi mang đến. Thứ nhất mắt, Tần Vân liền bị nam nhân này bề ngoài hấp dẫn. Hắn xuyên một áo xanh đạo bảo, là cái thanh niên đạo sĩ. Dáng người thon dài, mày kiếm nhập tấn, khuôn mặt như ngọc, khiến người ta hai mắt tỏa sáng, thỏa thỏa mỹ lang quân. Nhưng hắn khí chất không chút nào không tầm thường, mang theo một loại đạo pháp tự nhiên cảm giác, đỉnh đầu ngọc châm, càng là lai lịch bất phàm. Đặc biệt là cặp mắt kia, quá có linh tính, phản phất là tập hợp trí tuệ của đất trời. Thần Vân hí mắt, mở miệng nói ngươi là đạo tông người. Đồng Vi kinh ngạc, mắt to lấp lóe hoàng đế ca ca, ngài là làm sao biết? Hắn không có trả lời, chỉ là chăm chú nhìn cái này cái trẻ tuổi đạo sĩ. Nói thật, hắn rất khó chịu. Cũng là gặp hắn, Mộ Dung mới biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, bệ hạ. Huyền Vân Tử ở đây lễ độ, ngài nói không sai, chính là tại hạ đạo tông người. Huyền Vân Tử được một cái lễ, cho người cảm giác thật thoải mái. Có thể Tần Vân ánh mắt lại là càng ngày càng không tốt, ngươi hôm nay tốt nhất cho chấm nói rõ ràng, Thuấn Hoa đến cùng đi cái kia, bằng không chấm trước mang ra các ngươi đạo tông, sau đó lại phế ngươi tên mặt trắng nhỏ này. Đồng Vi sững sờ, chuyện gì xảy ra? Đối mặt quát lớn, Huyền Vân Tử mỉm cười, cùng Cố Xuân Đường như gió xuân ấm áp khí chất có mấy phần giống, nhưng hắn muốn càng thêm thiên hướng về vô dục vô cầu, đạo pháp tự nhiên. Hắn cũng không sợ, không tức giận. Bệ hạ, Mộ Dung cô nương xác thực đến U Châu bên ngoài, đi theo phía dưới gặp qua một lần. Phó tông môn 10 năm ước hẹn. Nhưng sau khi sự việc xảy ra, nàng chỗ, tại hạ đồng thời không biết rõ tình hình. Thần Vân tiến lên một bước, hai con ngươi như đao. Đe dọa ngươi một cái đạo sĩ không tự xưng bần đạo, lại xưng là tại hạ, sợ cũng là qua sĩ. Lấy cái gì để chấm tin tưởng ngươi? Lại không nói thật, chấm đối ra ngươi ra. Huyền Vân Tử ngẩng đầu, thản nhiên thanh tịnh cùng Tần Vân đối mặt. Coi như bệ hạ giết tại hạ cũng xác thực không biết rõ tình hình, chỉ biết là có lẽ hướng phương nam đi. Đến mức tự xưng, thực đồng thời đều thỏa. Bởi vì tại hạ mặc dù là đạo sĩ, nhưng là hồng trần đạo sĩ, cùng thường nhân không khác. Tần Vân hai mắt hơi sáng, cao mày nói hướng phương nam đi. Có ý tứ gì? Nàng là đã nói với ngươi cái gì không? Vẫn là ngươi biết một số ẩn tình. Nhanh nói cho chấm. Hắn càng nói, thì càng nóng nội. Chương 397, ta so hoàng hậu nương nương còn trắng. Huyền Vân Tử lắc đầu, ta chỉ là suy đoán nàng đi phương nam, về phần hắn, hoàn toàn không biết. Tần Vân chết nhìn lấy hắn, không giống nói láo. Không khí ngột ngạt. Thật lâu. Tần Vân nhíu mày trông nghe người ta nói, Thuấn Hoa gặp rủi ro. Đã ngươi là nàng bằng hữu, ngươi thì cần phải đem tất cả sự tình nói cho chấm, chấm mới có thể đi nghĩ cách cứu viện. Huyền Vân Tử biểu lộ hơi hơi trệ một chút, sau đó khôi phục bình thường. Bệ hạ không cần quá nhiều lo lắng, Mộ Dung cô nương không có đại sự. Tần Vân truy vấn vì cái gì? Ta thay nàng tính qua, nàng có đại kiếp, cũng có đại phúc, nhưng khẳng định không phải hồng nhan bạc mệnh cố sự. Ta có thể nói, cứ như vậy nhiều. Huyền Vân Tử thành khẩn nói. Nghe vậy, Tần Vân không kiên nhẫn. Thiếu mẹ nó cùng chấm kéo những thứ này đạo pháp tự nhiên, thiên mệnh tuần hoàn lời nói dối, chấm không tin cái này. Ngươi thì nói cho chấm ngươi cùng Tuấn Hoa tất cả đối thoại, cùng gặp mặt chi tiết là được rồi. Huyền Vân Tử vẫn là bảo trì mỉm cười, nói: "Bệ hạ, mặc kệ ngươi tin hay không, nhưng người sống một đời, rất nhiều thứ là nói không rõ ràng. Rất nhiều năm trước, có người gieo xuống bởi vì, như vậy rất nhiều năm về sau, liền sẽ có người đi còn cái này quả." Tần Vân mạnh mẽ tay nắm lấy hắn và táo, ngươi có ý tứ gì, nói rõ ràng. Huyền Vân Tử như cũ siêu thoát ra khỏi trần thế, ý cười nhàn nhạt, "Bệ hạ, thiên cơ không thể tiết lộ, chỉ có thể nói xin ngài yên tâm, đến nào đó cái thời gian, Mộ Dung cô nương sẽ xuất hiện." Tần Vân sù lông, "Đồ hỗn trướng, thiếu cùng chấm nói những thứ này trong mây trong sương ngủ lời nói, chẳng lẽ em muốn chấm cứ làm như vậy chờ? Như là nàng mấy chục năm sau mới xuất hiện, chấm cũng muốn thờ ơ." Huyền Vân Tử cười khổ, cái kia hẳn là sẽ không. Tần Vân hai mắt như muốn ăn người, hừ lạnh nói không biết, "Ngươi lấy cái gì cam đoan? Đã ngươi như vậy biết coi bói, ngươi có hay không tính tới ngươi không cho chấm nói thật, ngươi hậu quả là cái gì?" Huyền Vân Tử hơi xấu hổ, "Đạo tông quy củ, không cho mình tính toán. Nhưng ta nghĩ, ta hảo tâm đến đế đô cho bệ hạ giải hoặc, bệ hạ không đến mức đến ta khai đạo à. Dù nói thế nào, ta cũng là Mộ Dung cô nương bạn cũ." Tần Vân hừ nhẹ, "Người tới." Bốn tên cẩm y vệ như là bóng quỷ đồng dạng, trong nháy mắt tới gần, đem cái này giang hồ tên lừa đảo cho chấm áp tiến thiên lao, chờ xử lý. Huyền Vân Tử cười khổ, "Đồng Vi cô nương, ngươi không giúp ta trò chuyện." Đồng Vi giả trang một cái mặt quỷ, cổ linh tinh quái nói, "Ai để ngươi không nói thật, gây hoàng đế ca ca không cao hứng. Ta là thật cái gì cũng không biết ta. Bệ hạ, ta biết ngài bởi vì Chiêu Thiên Miếu sự tình đối tông giáo có rất đại thành cảm, nhưng ngươi cần phải tin tưởng Mộ Dung cô nương. Ta theo nàng là bạn cũ." Thanh âm dần dần từng bước đi đến. Nhìn ra Huyền Vân Tử không phải người bình thường, nhưng hắn không có phản kháng, cũng không có sợ hãi. Bọn người bị áp đi. Tần Vân ban đầu mà xa vào trầm mặc, thật lâu không có thể trở về thần. Hiện lên trong đầu là Mộ Dung Tuấn Hoa giọng nói và dáng điệu, Huyền Vân Tử lời mặc dù để hắn yên tâm một chút, nhưng như cũng lo lắng. "Hoàng đế ca ca, ngươi thật muốn giam giữ cái này Huyền Vân Tử a?" Đồng Vi đột nhiên hỏi. Tần Vân than thở nhìn hắn bộ dáng, không giống nói láo, nhưng chấm rất khó chịu, trước đang đóng hắn đi. Đồng Vi cười tủm tỉm nói, "Hoàng đế ca ca, gia hỏa này cùng Mộ Dung tỷ tỷ quan hệ tựa hồ rất tốt, ngươi còn hắn, không sợ Mộ Dung tỷ tỷ sinh khí?" Tần Vân liếc đi, "Ngươi đến cùng muốn nói cái gì?" Đồng Vi bĩu bĩu môi đỏ, "Không có gì a, hung cái gì hung. Nhưng gia hỏa này rất có tiếng tăm, đạo tông tân nhiệm trưởng môn nha. Hắn tựa hồ muốn tìm ngài, tranh thủ lần nữa tiến vào quan truyền bá đạo pháp cơ hội." Tần Vân hừ lạnh, mũi chó đầy đủ linh quang, "Chiêu Thiên Miếu vừa đổ không bao lâu, đạo tông liền đến. chấm còn sẽ tin tưởng bọn gia hỏa này sao? Trừ phi hắn đem Thuấn Hoa cho chấm tìm trở về. Đồng Vi linh quang nhất thiểm đối hoàng đế ca ca, ngươi có thể dùng cái này đi thử xem hắn, vạn nhất hắn thật đồng ý tìm đây. Rốt cuộc chỉ có hắn biết Mộ Dung tỷ tỷ một chút đi hướng. Tần Vân nói, trước nốt mấy ngày a, đến lúc đó lại nói, chấm đoán chừng hy vọng không lớn. Hắn lại không cam lòng nói ngươi ra ngoài lâu như vậy, thật thì không có tìm được nàng bất kỳ tung tích nào. Đồng Vi có chút ủ rũ gật gật đầu, chân ngọc đá chạm đất mặt, nói, ngươi cho rằng ta không muốn a? Người ta muốn làm hậu cung nương nương, đáng tiếc không có thể tìm tới Mộ Dung tỷ tỷ. Tần Vân nhìn hướng lên bầu trời, không nói gì. Đồng Vi an ủi, bất quá hoàng đế ca ca không cần lo lắng, lấy nàng loại kia khủng bố thân thủ, nói thật toàn bộ giang hồ sợ không ai có thể giết chết nàng. Liên kích bạn người đều rất ít, chỉ hy vọng như thế đi. Tần Vân nhẹ nhàng nói một tiếng, mà sau đó xoay người rời đi. Hoàng đế ca ca, ngươi đi cái kia. Hắn không quay đầu, nói, chấm vừa trở về, đi xem một chút hoàng hậu các nàng. Vậy ta ngươi thì không nhìn sao? Đồng Vi tức giận ở phía sau, ưỡn ngực ngẩng đầu, cái kia đồng dưới mặt dáng người thực sự ma quỷ. Ngươi có cái gì tốt nhìn? Ngươi không nhìn, làm sao sẽ biết ta không có nhìn? Tuổi tác quá nhỏ, chấm không hứng thú. Ta lập tức 17. 17 không được, chấm tiếp nhận phạm vi là 18. Hoàng đế ca ca ngươi trở về, ta tuy nhiên tuổi tác không có 18, nhưng dáng người có 18, so hoàng hậu nương nương còn trắng, so đậu cơ nương nương còn phấn. Không nhìn, chấm không hứng thú. Vậy ta thoát sạch xe đâu? Cũng không hứng thú. Hai người đối thoại, dần dần từng bước đi đến. Tần Vân cuối cùng biến mất tại ngự hoa viên. Đồng Vi một mặt tức giận, khuôn mặt đỏ bừng đợi tại nguyên chỗ. Nàng nhìn một chút chính mình ngạo nhân dáng người, lần đầu sinh ra hoài nghi, đôi mi thanh tú dựng thẳng, chẳng lẽ hoàng đế ca ca không được? Không đúng, lần trước đầu cơ nương nương loại kia thuộc nữ đều chịu không được. Nàng vừa lớn vừa tròn trong mắt chuyển động, lộ ra rất là cổ linh tinh quái. Nhưng nếu là để người khác biết nàng đang suy nghĩ gì, sợ là muốn quay hàm đều rơi trên mặt đất. Dưỡng Tâm Điện, một đám phi tử được vời tới. Oanh Oanh Yến Yến đi tới Tần Vân bên người, đem hắn chen chúc ở giữa, từng đôi con ngươi nhu tình như nước, tựa hồ có nói không hết tưởng niệm lời nói. Bệ hạ, ngài gầy. Bệ hạ, ngài hắc. Lần này ngài ra ngoài lâu như vậy mới trở về, để tỉ muội chúng ta một hồi lâu lo lắng. Liễu Dĩu lộ ra 10 phần náo nhiệt. Tần Vân thậm chí đều trả lời không đến. Hắn chợt phát hiện, Tiêu Vũ Tương đang khóc. Trong lòng thương yêu, thân thủ đem nàng ôm vào trong ngực, lau chùi nước mắt, ôn nhu nói, Tương Nhi, làm sao? Khóc cái gì? Chấm đây không phải thật tốt sao? Tiêu Vũ Tương tinh xảo mai hoa trang hoa, khiến người ta được không thương tiếc, nước nở nói, thần thiếp lo lắng ngài. Đậu Cơ xinh đẹp, cười ha hả nói, bệ hạ, hoàng hậu những ngày này mỗi ngày đều tại cung giữ cửa, liền đợi đến ngài trở về. Ngài cái này thật vất vả trở về, nàng có thể không vui đến phát khóc sao? Đúng a, ai biết bệ hạ vừa rời đi liền đi lâu như vậy. Lý Mộ mở miệng, đôi mắt đẹp cũng là hừng hồng. Thấy thế, Thần Vân cười khổ. Lại tiếp tục như thế, chỉ sợ toàn bộ đều phải khóc. Hô lớn không cho phép khóc. Tối nay chấm bồi các ngươi thật tốt trò chuyện, chỗ đó đều không đi. Bùi Dao che môi đỏ, cười mịn, phát triển bầu không khí. Thôi đi, bệ hạ vừa về đến liền muốn dạy vợ chúng ta tỉ muội, còn nói như thế đường hoàng. Đúng thế đúng thế. Đậu Cơ cũng ồn ào, mở rộng thân thể, gọi là một cái nợ nang. Khá hơn chút hai mắt đấm lệ phi tử, như Tiêu Vũ Tương, Lý Mộ, Tiên Nhi, ào ào nín khóc mỉm cười. Thân thiếp cũng không thuận theo. Không cho phép chăn lớn cùng ngủ. Tiên Nhi bỗng nhiên yếu ớt hô một tiếng, bệ hạ ở bên ngoài tốt mấy ngày này, khẳng định không có người hầu hạ, nột ngạt, không bằng. Không bằng. Chúng nữ nhìn về phía nàng. Khuôn mặt nàng một đỏ, lập tức đổi giọng, không bằng tan đi. Ha ha ha. Chúng nữ cười to, nhánh hoa run rẩy. Chương 398, lưng con chúng ta tỉ muội ăn vụng. Mấy canh giờ về sau, Dưỡng Tâm Điện tẩm cung đầy vườn sắc xuân, hướng cái kia trên giường rồng tùy ý xem xét, đều có thể trông thấy da thịt như tuyết giai nhân, có dây đeo vai nửa lộ, còn có phấn nộn chân ngọc. Chúng do ánh sáng, Thần Vân một người độc tài. Thân mật sau đó, phần lớn đã chậm rãi nằm ngủ. Thần Vân lại là ngủ không được. Trong ngực ôm Tiêu Vũ Tương, dính sát hợp, có thể nói là như keo như sơn. Bệ hạ, thế nhưng là có phiền lòng sự tình. Nàng đỗng nhiên quay người, nhẹ nhàng nói ra, trần trụi vai có một cỗ mùi thơm. Thần Vân lấy lại tinh thần, cười nói, làm sao ngươi biết, chẳng lẽ là châm trong bụng run đũa? Tiêu Vũ Tương mím môi cười một tiếng, bệ hạ chính là thần thiếp trợ phu, cùng giường chung gối lâu như vậy, còn có thể không biết ngài sao? Tần Vân thân thủ nắm một thanh nàng đùi ngọc, xúc giác chớ nhắn, còn như sữa bò. Thế ra môn phiệt đặc quyền quá lớn, nội tình quá dày, đã ảnh hưởng đến chấm quản lý thiên hạ. Chấm hiện tại rất khó chịu, nhưng hết lần này tới lần khác còn phải đi cầu bọn họ. Tuy nhiên hắn không có nổi giận, nhưng Tiêu Vũ Tương biết mình nam nhân khẳng định sinh khí. Chấm mặc một hồi, nàng nhẹ nhàng mở miệng, có chút do dự, bệ hạ, thần thiếp một vị phụ nhân, vốn không nên tham lời tham ngữ, nhưng đã nói đến đây, thần thiếp vẫn là muốn nhắc nhở bệ hạ một số việc. Tần Vân mở mắt ra, nhìn nàng mặt ngọc nghiêm túc, không nguyên do tinh thần cứ nói đừng ngại. Tiêu Vũ Tương ghé vào trong ngực hắn, thấp giọng nói, đại hạ thế gia môn phiệt rất nhiều, Lũng Tây Lý thị, Đường thị, Lũng Hưu Vương thị, Quan Trung Tư Đồ thị, vân vân. Bọn họ đều nắm giữ lấy đại lượng tài phú, thậm chí là quốc gia mệnh mạch, môn sinh bạn cũ trải rộng trong ngoài, xâm nhập mảnh này quốc thổ mỗi một tấc. Trên sách nói nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Bệ hạ, ngài được nhiều để ý một chút mới được a. So với lúc trước vương vị, bọn họ mới càng đáng sợ. Nói xong, nàng nhìn lén Tần Vân liếc một chút, ánh mắt có chút ngưng trọng. Tần Vân hí mắt, cả người biến thâm trầm lên. Nhìn trần nhà, trong lòng âm thầm tự nói, tương nhi nàng một cái trong thâm cung phụ nhân, đều hiểu được đạo lý này, nhìn đến chấm cũng không có trong khe cửa nhìn thế ra muôn thiệt, không phải mình khái niệm vấn đề. Tương nhi nói rất có đạo lý, chấm hội chú ý vấn đề này. Nghe vậy, Tiêu Vũ Tương gật đầu, cũng không tiện nói quá nhiều. Tiêu Nộn thân thể vặn vẹo vài cái, tại trong ngực hắn mài cọ, tìm một cái dễ chịu vị trí. Bệ hạ, thần thiếp đã viết thư cho nhà mẹ đẻ, giúp bệ hạ gom góp quân lương. Tần Vân cười khổ Tương Nhi, ngươi như thế hiểu chuyện, làm chấm tựa như là một cái ăn bám một dạng. Nàng mắt phượng trợn to, nghi ngờ nói cái gì là gọi cơm chùa. Tần Vân nghĩ một hồi, nghiêm túc nói cũng là ngủ ngươi, còn hoa ngươi tiền. Phốc vậy, nàng cười ra tiếng, che môi đỏ, lật một cái phong tình vạn trùng khinh thường. Ôn Nhu gắt giọng bệ hạ, ngài đây đều là nói cái gì a, không có chút nào hàm xúc. Tần Vân thân thủ mò nàng lưng ngọc lời nói thô ý không thô, ngươi không phải một chút thì hiểu không? Nhưng cái này không đúng, thiên hạ đều là bệ hạ, một chút lương thực tính là gì? An lộc của vua, giải quân chi lo. Sau đó Tiêu Vũ Tương gương mặt hồng nhuận phấn phớt, giữa lông mày rung động lòng người nói, lại nói, bệ hạ là thần thiếp nam nhân, làm cái kia không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Thần thiếp còn ước gì ngài mỗi ngày tới. Tần Vân nháy mắt ra hiệu cái kia, thì chính là, gò má nàng nóng hổi, nhăn nhó, sau cùng thanh âm rất tiểu đạo cũng là bệ hạ nói ngủ. Ha ha. Tần Vân bật cười, ôm nàng trắng non xốp giòn vai, nói, Tương Nhi, không cần đi phiền phức, ngươi nhà mẹ đẻ tuy nhiên có tiền, nhưng so với mấy trăm ngàn to lớn quân đội cần thiết lương thực, vẫn là quá hạt cát trong sa mạc. Ngươi có lòng này, cũng là chấm tốt hoàng hậu. Nàng đại mi cao lại có thể, không có cái gì có thể là, ngồi lên tới. Tần Vân nói, nàng đôi mắt đẹp chớp, nghi ngờ nói cái gì ngồi lên đến. Tần Vân nháy ánh mắt chấm cho ngươi đặc thù chiếu cố. Tiêu Vũ Tương trong nháy mắt kịp phản ứng, gương mặt một đỏ. Tần Vân cười mở ám ngươi không lên tiếng, không liền không sao. Không lên tiếng. Tiêu Vũ Tương rất muốn nói, cái kia không có khả năng, nhưng lại e lệ. Nội tâm của nàng ấm áp, gương mặt thẹn thùng, do dự vài cái vẫn là xê dịch thân thể mềm mại chậm rãi nghiêng mặt mà lên. Ngay sau đó, long giường đệm chăn bên trong có một chút áp lực thanh âm, khiến người ta miên man bất định. Ngày thứ hai rời giường, đậu cơ mấy người đều ngủ không ngon. Tiêu Vũ Tương mặt mũi tràn đầy phấn hồng, rất là rung động lòng người. Bùi Dao môi đỏ cong lên, trêu ghẹo nói đêm qua địa hỏa thiên lôi kịch liệt như vậy, chúng ta làm sao ngủ được a? Đậu cơ mặt mày phong vận, cũng cười tủm tỉm nói đúng thế đúng thế. Tiêu Ngọc Tương gương mặt vụt một chút huyết hồng. Thất kinh ngươi, các ngươi nghe thấy? Đúng a. Hoàng hậu nương nương lưng có chúng ta tỉ muội, an vụng. Có khoảnh khắc như thế, Tiêu Vũ Tương muốn trực tiếp tiến vào lòng đất. Nửa đêm còn quấn bệ hạ, vụ trộm làm chuyện đó, còn khiến người ta phát hiện, nàng suy nghĩ một chút đều cảm thấy xấu hổ. Hai ngày đi qua, hàm cốc quan sự tình dần dần tứ tán mở ra, gây nên triều chính chấn động. Tân Vân hạ lệnh phong thưởng các cấp quan viên, đặc biệt là Mục Nhạc, Khấu Thiên Hùng, còn có Giang Bắc Hạng Thắng Nam cũng có phần. Xuất thủ vô cùng xa xỉ. Triều đình không thiếu tiền, chỉ kém lương mà thôi. Trong lúc nhất thời, nhà nghèo quý tử tại quân phương thế lực cùng danh vọng càng lớn, có thể nói không bao giờ có. Mục Nhạc, Khấu Thiên Hùng bọn người cũng gây nên một ít người bất mãn, ghen ghét. Trải qua hai ngày thời gian, Tân Vân tìm đến Quách Tử Vân tại ngự thư phòng, hỏi thăm mua lương thủ tục. Quách Ái Khanh, sự tình làm thế nào? Tây lương bên kia, trẫm đã để trấn Bắc quân mở kho thả lưu giữ lương, phân một bộ phận cho Giang Nam phủ binh. Triều đình gom góp lương thực, vận chuyển còn cần thời gian, ngươi phải nắm chặt ta. Nghe vậy, Quách Tử Vân mặt mo lộ ra một vẻ đắng chát và tức giận, quỳ xuống đất nói: "Bệ hạ, lão thần vô năng, còn xin thứ tội." Tần Vân híp mắt làm sao? Hắn thở dài một hơi, không nói chuyện. Tần Vân càng thấy có vấn đề, nhíu mày truy vấn đến cùng làm sao, mau nói. Quách Tử Vân do dự một trận, nói: "Thế ra muôn phiệt người không muốn cùng lão thần nói, thậm chí không cho lão thần vào cửa, lấy các loại danh nghĩa đem lão thần cự tuyệt ở ngoài cửa." Nghe vậy, Tần Vân giận. Ầm. Hắn một quyền nện trên ghế, vụt một chút đứng lên, nhiều ngày phẫn nộ rốt cục bạo phát. "Ngươi không có nói là chấp ý tứ sao? Bọn họ vì cái gì không cho ngươi vào cửa?" Chương 399, châm muốn giết một người dân trăm người. Quách Tử Vân sắc mặt khó coi, cắn răng nói: "Bệ hạ, lão thần nói qua." Nhưng bọn hắn giả ngu, cố ý thi khó. Huỳnh Dương Trịnh Thị nhất tộc gia hỏa thậm chí thả ra cùng nôn, nhục nhã lão thần, nói ta Quách Tử Vân tổ tiên bất quá là chăn châu dân đen, không có tư cách bước vào bọn họ phủ đệ. Thực sự, tức chết lão phu. Hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, ngón tay đều đang run rẩy. Rất khó tưởng tượng hắn như thế một vị văn nhược lão thần, hội tức giận như vậy, chắc là tao ngộ thay nhau nhục nhã. Tần Vân hai mắt phóng ra sắc cơ, có thể nhẫn lại, quen không có thể nhịn. Cái này không chỉ là nhục nhã Quách Tử Vân đơn giản như vậy, cái này cũng là cưới tại trên đầu mình đi. Mẹ hắn, bọn này cậu vật là muốn tạo phản sao? Chấm bỏ tiền mua lương, bọn họ còn dám bày sắc mặt. Đào Dương, đi, đem Hình Dương Trịnh Thị nhất tộc tại Đế Đô lo liệu việc nhà cậu vật, cho chấm chụp tới. Đào Dương lập tức tiến lên vừa quỳ, sắc mặt lãnh không đúng, bệ hạ. Chấm đã. Quách Tử Vân lập tức ngăn lại, chất đầy nếp gấp mặt hiện lên lo lắng. Ổn trọng nói, bệ hạ, còn mời an tâm chớ vội. Như lúc này bắt bọn họ, sẽ chỉ trở nên gây gắt ngài cùng thế gia môn phiệt mâu thuẫn, đến thời điểm Tây Lương chiến sự, bao quát triều đình quyết định biện pháp, hội càng khó khăn. Tần Vân hai mắt phun lửa. Quách Ái Khanh, việc này không cần nhiều lời. Mẹ hắn, đầy triều văn võ đều biết sự kiện này, bọn họ còn dám nhục nhã ngươi, cái này căn bản là làm cho chấp nhìn. Đào Dương, con mẹ nó ngươi còn chờ cái gì, chấm cho ngươi đi bắt người. Bạo hống thanh âm, để ngự thư phòng run lên. Đào Dương hoảng sợ kinh tâm động phách, lập tức xưng phải, xông ra ngự thư phòng. Thần Vân còn chưa hết giận. Đối Hỉ Công Công nghiêm túc nói đi, lập tức triệu tập văn võ bá quan. Còn có tại đế đô các đại thế gia môn phiệt người phát ngôn, một cái đều không cho phép rơi xuống, toàn bộ đến Thái Cực Điện yết kiến. Con mẹ nó ai không dám đến, cũng là không cho chấm mặt mũi, quản chi là tàn phế, cũng nhất định phải bỏ tới. Chấm hôm nay muốn giết một người dân trăm người. Giết một người dân trăm người, bốn chữ, khiến người ta rung động. Tại chỗ tất cả người đồng tử trợ to, bệ hạ liền thế gia môn phiệt người phát ngôn đều muốn giết sao? Quách Tử Vân sắc mặt lo lắng không gì sánh được, tự trách chính mình không nên nói nhiều như vậy. Bây giờ bệ hạ sinh khí, cái kia kết cục như thế nào? Hỉ Công Công lập tức đi ra ngoài tuyên chỉ, căn bản không dám dừng lại. Sau hai canh giờ, nối liền không dứt các đại thần, ào ào lộn nhào theo Tuyên Vũ môn tiến cùng, bọn họ vội vã cước bộ, không ngừng nghỉ chút nào. Lẫn nhau còn đang nghị luận. Bệ hạ làm sao? Vì sao đột nhiên muốn triệu kiến chúng ta? Chẳng lẽ Tây Lương chiến sự lại lên? Tuyên Vũ môn bên trong, quan trung tiền thị môn phiệt nhất tộc, tại đế đô người phát ngôn, tên là Tiền Lân. Có sĩ đại phu chi hàm, nhưng không có quan chức. Chỉ thấy hắn mặc áo gấm, lộng lẫy cao lớn, có thế gia môn phiệt độc hữu phần kia khí chất, nhưng không có phần kia hơn người một bậc ngạo khí. Hắn cười tủm tỉm theo trong tay áo lấy ra một túi vàng, lặng yên kín đáo đưa cho dẫn đường Hỉ Công Công. Hỉ Công Công nho nhỏ tâm ý, không thành kính ý. Hắn lời còn chưa nói hết, Hỉ Công Công hoảng sợ một cái kịch liệt, lập tức đem vàng còn trở về, biểu lộ không mặn không nhạt nói: "Tiên đại nhân, thứ này ngài vẫn là lấy về đi." Tiền Lân biến sắc, vàng đều không thu. Bất động thanh sắc thu hồi vàng, ánh mắt lấp lóe Hỉ Công Công: "Ngài là bên cạnh bệ hạ hầu nhân, chắc hẳn nhất định biết hôm nay xảy ra chuyện gì à? Còn mời ngài cho đề điểm vài câu, để tránh lần thứ nhất vào cung phạm vào kỵ hủy, bị nhân nhất định vô cùng cảm kích." Hỉ Công Công nhìn không chớp mắt, không người thẳng thắn đi đường. "Tiên đại nhân, một hồi gặp bệ hạ ít nói chuyện liền thành, bệ hạ hôm nay rất tức giận." Tiền Lân là cái nhân tình, bằng không cũng sẽ không là tiền gia tại đế đâu người phát ngôn. Thuận cán trèo lên trên hỏi tham ử: "Xin hỏi Hỉ Công Công, bệ hạ sinh khí, có thể hay không là bởi vì hai ngày trước Tây Lương chú quân thiếu lương một chuyện?" Hỉ Công Công mịt mờ gật gật đầu. Tiền Lân sắc mặt lại lần nữa biến đổi, linh quang trong mắt không ngừng chuyển động, không biết tính toán gì. Cách hắn không đủ xa mấy mét, mấy đạo thần thái trước khi xuất phát vội vàng bóng người, cũng là cẩm ý đai lưng ngọc, khí chất bất phàm. Theo thứ tự là Lũng Hữu, Huỳnh Dương các vùng thế gia môn phiệt người phát ngôn. Từng cái châu đầu ghé thai, sắc mặt kinh nghi bất định. Bọn họ dường như cũng là một cái tiểu tập thể, liền đi đường đều nhét chung một chỗ, không biết đang thương lượng cái gì. Sau đó không lâu, Thái Cực Điện đến. Buổi chiều, cho tới bây giờ cũng không phải là vào chiều thời gian, nhưng giờ phút này lại tụ tập văn võ bá quan, một mảnh đen kịt, trầm mặc mà áp lực. Còn có chút ít mặt lạ hoắc, đều là các đại môn phiệt thế gia người phát ngôn. Phần lớn có thân phận hoặc tước vị, nhưng không có quan chức. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, ánh mắt lấp lóe, hơi nghi hoặc một chút lần này đột nhiên triệu kiến. Chẳng lẽ là muốn lương? Áp lực bầu không khí duy trì liên tục một nén nhang. Ngồi cao long ỷ Tần Vân, nãy giờ không nói gì, phảng phất tại cho hạ mạ huy, để đông đảo thế gia môn phiệt người phát ngôn đầu đổ mồ hôi nước, hai chân đứng run lên. Đột nhiên, hắn mở miệng, thanh âm không nhẹ không nặng: "Nô, thế gia môn phiệt các vị đại gia đều đến. Chấm còn nghĩ đến đám các ngươi không thể thưởng cái này con đây." Chu Tâm lời nói, cơ hồ đặt vững trận này triệu kiến nhạc dạo, cũng không phải là thiện ý, lại vô cùng không tốt. Các đại môn phiệt thế gia người phát ngôn sắc mặt đổi biến. Văn võ bá quan đều là những mày, ám đạo hôm nay sợ rằng muốn ra chuyện. Phanh phanh phanh. Mười mấy người hào hào quỳ xuống. Nhìn kỹ, tất cả đều là môn phiệt người phát ngôn. "Bẩm báo bệ hạ, chúng ta không dám." Bọn họ cùng nhau hô: "Thiên tử triệu kiến, cái kia là chúng ta tám đời tu luyện tới phúc khí, mà lại thiên tử cựu ngũ chí tôn, chúng ta sao dám nói đến dự hai chữ, chỉ cần bệ hạ hạ lệnh, chúng ta cũng là lên núi đao xuống vạc dầu cũng không thành vấn đề." Thân Vân phốc vẩy một tiếng, lạnh bật cười: "Ừ thật sao? Còn lên núi đao xuống vạc dầu, nhưng chấm nghe nói các ngươi bên trong có cái tên khốn kiếp, không đem chấm để vào mắt, còn các loại nhục nhã chấm." Nghe vậy, Thái Cực Điện cấp tốc làm ồn lên. Hào hào phỏng đoán người kia là ai? Đông đảo môn phiệt người phát ngôn, dự cảm không ổn, túi đầu, không có trả lời. Tần Vân ngón tay nhẹ nhàng gõ cái bàn, không nhanh không chậm nói: "Người kia là mình đứng ra, vẫn là muốn chấm mời đâu." Môn phiệt người phát ngôn nghe ra không tốt, trao đổi ánh mắt, nhưng chậm chạp không nói gì, cũng không có người đứng ra. Bọn họ nghĩ thầm hoàng đế không đến mức gác như vậy a. Bất quá chỉ là không bán lương, đừng không có mà thôi, chẳng lẽ còn có thể hạ sát thủ. Tần Vân lại sâu xa nói: "Nhìn đến muốn chấm tự mình đến mời a." Lũng Hữu Vương thị người phát ngôn, Vương Đạt đến gạt ra một vệt nụ cười, chắp tay nói: "Bệ hạ, chúng ta thực tại không hiểu thánh ý, còn mời bệ hạ chỉ thị." "Đúng a, bệ hạ. Ta nghĩ là không phải có cái gì hiểu lầm, ai dám nhục nhã đương kim thiên tử? Ta Trịnh cũng long cái thứ nhất không thể dễ tha hắn." Người nói chuyện là người mập mạp, hoa phục màu tím, có chút phúc hậu. Thần Vân híp mắt: "Ngươi chính là Trịnh Cũng Long? Như vậy ngươi chính là Huỳnh Dương Trịnh thị người đâu?" Trịnh Cũng Long lấy vì tất cả mọi người là bị đơn độc chụp tới, còn không biết mình bị Tần Vân để mắt tới. Giả bộ như hòa khí, cười tủm tỉm nói: "Bẩm bệ hạ, chính là..." "Không biết bệ hạ." Hắn lời còn chưa nói hết, Tần Vân trực tiếp nói một câu, tương đương thẳng thắn, lại khủng bố như vậy: "Người tới, đem tên mập mạp chết bầm này ném vào chảo dầu đi nổ." Chương 400, thế gia môn phiệt cùng nhau bức hiếp. Trong ngay mắt, quần thần sững sờ. Thế gia môn phiệt người phát ngôn nhóm càng lại như đánh đòn cảnh cáo. Có ý tứ gì? Bệ hạ muốn hạ sát thủ, thật chẳng lẽ không sợ môn phiệt trận doanh bất mãn sao? Keng. Một miệng to lớn đỉnh bị Tiêu Tiễn một tay giơ lên, ầm vang một tiếng đặt ở thái cực điện. Sau đó, có thái giám dẫn theo thùng dầu tới, giống như là trước đó chuẩn bị tốt, một mạch mà thành. Một màn này, nhìn ngốc tất cả môn phiệt thế gia đại nhân vật. Bọn họ trông thấy bọn thái giám rót dầu, nhất thời ra đầu sắp vỡ. Bệ hạ, đến thật. Huỳnh Dương Trịnh Thị, chính cũng mặt rồng trực tiếp biến thành màu gan heo. Quỳ trên mặt đất, toàn thân cứng ngắc, môi khẽ run bệ. Bệ hạ, ngài đây là ý gì? Thân Vân ra thịt không cười, đứng lên đi lên trước, quan sát nói. Có ý tứ gì? Chẳng phải ý tứ này a? Trịnh cũng long triệt để hoảng. Đồng tử sợ hãi, dập đầu liên tục. Bệ hạ, tiểu nhân không có phạm cái gì sai a? Tiểu nhân không có làm nhục qua thánh thượng, van cầu ngài ngoài vòng pháp luật khai ân a. Ta Huỳnh Dương Trịnh Thị luôn luôn hiệu trung bệ hạ a. Thanh âm kia, nhanh khóc. Văn võ bá quan nhìn qua, sắc mặt run lên, cơ hồ đoán được nguyên do chuyện. Thần Vân khinh thường mà nghiền ngâm nói: "Chấm biết ngươi trung tâm, cho nên muốn kiểm nghiệm một chút. Vừa mới ngươi không phải nói, chỉ cần chấm hạ lệnh, ngươi thì nguyện ý xuống vạc dầu lên núi lao, cái này chấm không nghe lầm chứ? Hiện tại đến ngươi chứng minh thời điểm đến, ngươi tới, phát hỏa." Nhìn lấy bó đuốc, Trịnh cũng long suýt nữa mắt tối sầm lại, suýt nữa hôn mê. Vậy hắn mẹ là dầu trên a, không phải chặt đầu, ai có thể thụ ở cái này tra tấn? Còn lại thế gia môn phiệt người phát ngôn, ào ào khỏe miệng giật một cái. Lên núi đao xuống vạc dầu cái kia chính là một câu mà thôi, bệ hạ làm như thế, không phải nói rõ cô ý trứng gà bên trong trọn xương của ta. Môi hở răng lạnh nói để ý đến bọn họ hiểu, cho nên cùng nhau đứng ra. Bệ hạ, còn mời thủ hạ lưu tình. Huỳnh Dương Trịnh Thị chính là danh môn chi hậu, phía trên có thể ngược dòng tìm hiểu đến phu tử Trịnh Công, dưới có cao tổ thời kỳ theo Long chi công, nếu như bệ hạ như thế xem mạng người như cỏ rác, chẳng phải là chọc chỉ trích. Không sai. Bệ hạ, Trịnh cũng Long huynh đài làm sao chi sai? Chính huynh chính là sĩ đại phu, tấn đại hạ luật lệ, không cùng hung ác cực chi tội, không thể làm sát. Liên tiếp 10 người đứng ra nói hộ. Bọn họ ngôn từ tuy nhiên khắc chế, nhưng Tần Vân nhìn ở trong mắt, lại không nhìn thấy bọn họ một chút sợ hãi. Nói cho cùng, không có sợ hãi. Bọn họ tuy nhiên không nhận chức quan chức, nhưng nói cho cùng triều đình hơn phân nửa quan viên đều có thể cùng bọn hắn dính líu quan hệ, đây chính là nội tình, cũng là lực lượng. Một khắc này, Tần Vân chính thức cảm nhận được nguy cơ. Thế ra môn phiệt chỗ đáng sợ, cũng là bọn họ có thể bồi dưỡng vô số cái vương vị, tựa như vương vị ngược lại, vương gia vẫn còn ở đó. Tránh một chút tiếng gió, qua đoạn thời gian như cũ phong sinh thủy khởi. Tần Vân lãnh đạm mở miệng chấm phái Quách Tử Vân đại nhân, tiến đến hiệp đàm mua lương một chuyện, cái này Trịnh cũng long thô bạo không nói, còn nhục mạ tới chấm. Thử hỏi, như thế Chu Cửu tộc chi tội, không phạt. Nghe vậy, thế ra môn phiệt người phát ngôn nhóm ào ào như mày, nhìn về phía Trịnh cũng long, sắc mặt hồ nghi. Nghĩ thầm gia hỏa này không thực sự mắng bệ hạ, bị bắt đến chứng cứ a. Trịnh cũng long như là bị giẫm trúng cái đuôi, nhảy dựng lên lớn tiếng nói không, không. Bệ hạ, tiểu nhân tuyệt đối không có làm nhục bệ hạ. Đây là nói xấu, đây là phỉ báng. Hắn ngụm nước bay tứ tung, khàn cả giọng hô. Chảo dầu ngay tại trước mắt, hắn há có thể chấn định. Sau đó hắn hung dữ nhìn về phía Quách Tử Vân, chửi ầm lên. Quách tặc, ngươi lão già này, dám hãm hại tại ta. Nghe vậy, văn võ đại thần biến sắc. Thầm mắng ngu xuẩn. Hộ bộ thượng thư, bệ hạ tâm phúc, ngươi cũng dám mắng. Tần Vân hai mắt lạnh lẽo, nhưng trong lòng rất là hài lòng, Trịnh cũng long không dạng này, chính mình còn thật không có lý do tốt cầm hắn khai đao. Quách Thái Khanh vì sao muốn nói xấu ngươi? Chấm đều điều tra rõ ràng, ngươi còn muốn ngụy biện. Trịnh cũng long gấp đỏ bừng cả khuôn mặt, dưới tình thế cấp bách hô to. Bệ hạ, ta thật không có làm được ngài, lão thất phu này, ngậm máu phu người. Hắn đến tìm tiểu nhân hiệp đàm mua lương một chuyện, tiểu nhân không cho hắn vào cửa, hắn thì ghi hận trong lòng, đối với ta tiến hành nói xấu. Tần Vân truy vấn vậy ngươi vì cái gì không cho hắn vào cửa? Trịnh cũng long thốt ra lương thực không thể bán. Lão thất phu này cũng là một con chó mà thôi, ta Huỳnh Dương Trịnh Thị, dựa vào cái gì cho hắn một cái? Nói đến đây, thanh âm hắn đột nhiên dừng lại. Sắc mặt phạch một cái thì trắng. Nhìn lấy bốn phía cứng ngắc từng gương mặt một, hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, tựa hồ nói nhầm. Thái cực điện, tĩnh mịch. Môn phiệt thế gia người phát ngôn nhóm, từng cái im lặng cùng cực. Nghĩ thầm lương thực không thể bán, loại lời này cũng dám nói. Cùng Trịnh gia quen thuộc giao quan viên, sắc mặt khó coi, không biết nên như thế nào chen vào nói. Bệ hạ, ta không phải ý tứ kia. Ta nói là, gia tộc lương thực không đủ, không thể bán, nếu như bán theo Trịnh gia tất cả tá điền bách tính, liền muốn uống gió tây bắc. Trịnh cũng long trắng xám vô lực giải thích nói. Quách Tử Vân lạnh hừ một tiếng, khiển trách. Đồ hỗn trướng. Tây lương cục thế nghiêm trọng, ngươi Trịnh thị nắm giữ lương thực, không mở kho phát thóc, là đạo lý gì? Trịnh cũng mặt rồng lúc thì đỏ, lúc thì trắng, nhìn lấy Quách Tử Vân, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi là cái tha gì, ngươi cũng dám nói xấu ta? Ta chính là Trịnh Công về sau, đại hạ quý tộc, ngươi cái này dân đen có tư cách gì? Quách Tử Vân, ngươi chính là một con chó mà thôi, nói chuyện cho ta cẩn thận một chút. Từ xưa đến nay, nội các đại thần đổi đệ nhất lại một đời, nhưng ta thế gia môn phiệt lại bắt nguồn xa, dòng chảy dài, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Trịnh cũng long vò đã mẹ không sợ rơi, đối Quách Tử Vân nói, kỳ thực cho Tần Vân nghe. Ngữ khí khó nén ngạo mạn, dường như trời sinh thì áp đảo người khác phía trên. Lần này, hắn thế gia môn phiệt người phát ngôn không nói gì thêm, mà chính là chăm chú nhìn lấy Tần Vân. Câu nói này, cũng là bọn hắn muốn biểu đạt. Tất cả môn thiệt đều muốn nhìn một chút Tần Vân thái độ. Có thể Tần Vân đứng tại chỗ, từ đầu đến cuối không nói gì, sắc mặt lãnh khốc như bình hồ, nhưng trong lòng sát cơ thoải mái. Những thứ này môn thiệt, đối đãi hộ bộ thượng thư còn như vậy ngạo mạn, cao như thế tư thái, động một chút thì là uy hiếp làm nhục, dần dà, còn không phiên thiên. Mấy trăm năm qua, những thứ cẩu này nhóm là quá phế lối. Giờ phút này, Trịnh Cung Long cắn răng một cái, trực tiếp nhìn về phía Tần Vân, nghĩ thầm dù sao đều là một đao, chẳng bằng nói rõ ràng. Hắn cũng không tin, hoàng đế thực có can đảm cùng thế gia môn phiệt trở mặt. Bệ hạ, mời ngài hủy bỏ Quách Tử Vân chức vụ, hắn vô đức tại vị. Chỉ cần ngài hủy bỏ hắn, ta có thể đại biểu Hình Dương Trịnh thị, hướng bệ hạ hứa hẹn, nắm chặt dây lưng quần, không ăn cơm cũng chống đỡ ngài tấn công Tây Lương. Vừa mới nói xong, đầy triều chấn động. Đây là tại bước hiếp sao? Từng đôi con ngươi trợ to, trung thần đang tức giận, do dự người đang sợ hãi, mà thế gia môn phiệt thì tại xem chừng, thì đang thử thăm dò. Môn phiệt người phát ngôn nhóm liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng cầm nghi kế. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, làm rõ. Ngược lại Tây Lương Vương mất tại, hoàng đế liền cần thế gia môn phiệt giúp đỡ. Chẳng lẽ hắn sẽ còn vì một cái không có không bối cảnh lão thần, đập mười mấy gia môn van? Bệ hạ, ta Lũng Hữu Vương thị, cũng là vạch tội hộ bộ thượng thư, vô đức vô năng. Bệ hạ, ta đóng bên trong tư đồ gia, giống như trên. Trục xuất Quách Tử Vân, còn lớn hạ tiền thuế một cái ban ngày ban mặt, ta đại biểu gia tộc, nguyện nghiêng tất cả, chống đỡ ngài tấn công Tây Lương. Ta cũng là. Môn phiệt thế gia cùng nhau quỳ xuống đất, thanh âm sáng sủa, không có chút nào ý sợ hãi. Một màn này, để Cố Xuân Đường bọn người phẫn nộ, siết chặt quyền đầu, lại không thể làm gì. Tất cả mọi người nhìn lấy Tần Vân, suy đoán hắn hội làm thế nào. Càng lớn người, nhìn về phía Quách Tử Vân ánh mắt tràn ngập đồng tình, như thế đại thế phía dưới, vị này lao khổ công, cao lao thần, chỉ sợ là muốn hy sinh một chút. Thì liên Quách Tử Vân bản thân, sắc mặt đắng chát, dường như đều báo trước đến một giây sau. Trầm mặc gáp lực một hồi. Hắn không muốn Tần Vân khó xử. Trung điệp quỳ xuống, hởi xuống mũ quan, cắn răng nói bệ hạ, đại cục làm trọng, chớ nổi giận hơn. Lao thần, tự nguyện từ quan. Nói xong, Quách Tử Vân trên mặt tràn ngập tiêu điều cùng hữu quạng, cái kia run run rẩy rẩy thân thể như nến tàn trong gió, tùy thời dập tắt. Thấy thế, Tiêu Tiễn, Cố Xuân Đường bọn người động dung, làm nước mắt mục đích. Chương 401, tư thái cứng rắn, giết. Nhìn lấy cục thế trước mắt, thế gia môn phiệt người phát ngôn nhóm, ào ào lộ ra mỉm cười. Tựa hồ muốn nói, chỉ cần chúng ta không phạm sai lầm lớn, hơi chút bức hiếp một chút, hoàng đế cũng phải thỏa hiệp. Trịnh Diệt Long bình phục rất nhiều, chắp tay tự đắc nói bệ hạ, tiểu nhân vừa mới lỡ lời, không nên đại hống đại khiếu, còn xin thứ tội. Đã Quách đại nhân chính mình tự nhận lỗi từ trước, như vậy ta Trịnh Diệt Long cũng nguyện vì vừa mới không lễ phép trả giá đắt. Như vậy đi, ta thì quên tiền. Tần Vân bỗng nhiên cười. Ngươi không dùng quên, vẫn là xuống địa ngục đi thôi. Trịnh Diệt Long không nghe rõ, kinh ngạc nói bệ hạ, ngài nói cái gì? Tần Vân liếc đi, ánh mắt băng lánh như đao. Mỗi chữ mỗi câu. Chấm nói, cho ngươi đi địa ngục. Lộ bộ. Trịnh Diệt Long trái tim rớt xuống trong bụng, lạnh cả người, có ý tứ gì? Thế ra môn phiệt người phát ngôn nhóm, ào ào ngẩng đầu, con ngươi trợ to. Bệ hạ, không thể. Bệ hạ, ngài coi là thật muốn vì Quách Tử Vân mà không để ý chúng ta sao? Đại hạ ổn định, đây chính là chúng ta các đại môn phiệt tại to lớn. Tần Vân mãnh liệt lật tung cái bàn, giận dữ hét các ngươi cũng muốn chết sao? Các ngươi tính là thứ gì? Quách Tử Vân vì chấm, vì toàn bộ đại hạ làm ra bao nhiêu công lao hắn mã, Tây Lương Lương trạm thiết lập, hắn suýt nữa vì thế mất đi tính mạng. Mà các ngươi đâu? Các ngươi làm cái gì? Các ngươi muốn làm liền là cưỡi đến chấm trên đầu, muốn quan muốn quyền, e sợ cho thiên hạ không loạn. Điếc tai phát hội thanh âm, vang vọng bốn phía. Quách Tử Vân nước mắt tuôn đầy mặt. Nhà nghèo xuất thân quan viên, vui mừng cười một tiếng, bệ hạ vẫn là cái kia bệ hạ, ân oán rõ ràng, không sẽ thỏa hiệp. Thế ra môn phiệt người bắt đầu chậm rãi hoảng. Đặc biệt là Trịnh Diệt Long, cảm giác hôm nay là có chút nóng nội, cần phải từ từ nói chuyện. Người tới. Cái này cậu vật, làm nhục đại thần, mắt không thiên tử, tội không thể xá. Mang xuống, ngũ mã phanh thây. Lời nói như sấm sét nổ vang, đầy trong ngoài triều, kinh khủng nhìn tới. Nam ngựa, phân thây. Đây là cực hình, làm như thế, chẳng khác nào là cùng thế gia môn phiệt vạch mặt ta. Tuyệt đối không phải nhỏ nhẹ chèn ép có thể so sánh, khái niệm cũng khác nhau. Quách Tử Vân, Cố Xuân Đường, Tiêu Tiễn hơi biến sắc mặt, tuy nhiên bọn gia hỏa này đáng hận, nhưng làm như vậy hiển nhiên không đủ lý trí. Làm không cẩn thận, thiên hạ đại loạn. Bệ hạ, không thể. Bệ hạ, an tâm chớ vội. Liền xem như phạt, dạng này cũng không ổn, không bằng trượng trách. Thế gia môn phiệt cũng có người kiêng kỵ mở miệng bệ hạ, chính huynh thế nhưng là Huỳnh Dương Trịnh thị. Lời còn chưa dứt, Thần Vân huy động long bảo, lấy lạnh lùng mà bá đạo tư thái, chỉ nói ra một chữ giết. Ngay sau đó, cấm quân tiến lên, kéo đi Trịnh Diệt Long. Trịnh Diệt Long sủi lơ, lạnh cả người. Thẳng đến lôi ra thái cực điện, hắn mới phát ra tiếng kêu thảm cùng cầu xin tha thứ. Bệ hạ, ngài làm như thế, như thế nào cùng thế gia môn phiệt bàn giao? Như thế nào để ngày xưa ủng hộ đại hạ môn phiệt an tâm phụ tá? Người vong ân phụ nghĩa a. Lại sau đó, thanh âm biến mất. Thế gia môn phiệt người phát ngôn nhóm, còn muốn nói điều gì? Tần Vân lại vượt lên trước ngăn chặn bọn họ miệng, lạnh lùng nói con mẹ nó ai lại dám nói chuyện, như vậy khẩu này chảo dầu chính là cho hắn chuẩn bị. Mọi người xương sống lưng phát lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Vân, có giận cũng không dám phát. Toàn bộ thái cực điện, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Các ngươi cho chấm nghe rõ ràng. Những cái kia quân lương, chấm tử sẽ nghĩ biện pháp, các ngươi tốt nhất ôm lấy trong tay những cái kia lương thực, múc meo bốc mùi, thẳng đến thiên hoàng địa lão, đưa vào quan tài. Hừ. Bãi triều. Tần Vân giận dữ rời đi, tư thái cứng rắn, không thể bất luận cái gì lùi bước. Lưu tại Thái Cực Điện Văn Võ đại thần, hai mặt nhìn nhau. Bọn họ phần lớn cùng thế gia môn phiệt có quan hệ, nhưng không có Trịnh Diệp Long bọn họ như thế triệt để. Trong lòng sâu xa nói, bệ hạ hôm nay làm ra, chỉ sợ là muốn cùng thế gia môn phiệt trở mặt, tương lai nên đi nơi nào a? Thế gia môn phiệt người phát ngôn cùng rời đi, đi đến Tuyên Vũ môn. Lũng Hưu Vương thị người phát ngôn, Vương Chân nhìn bốn bề vắng lặng, sâu xa nói chư vị, bệ hạ cái này là cố ý giết một người dân trăm người, chúng ta phải trở về thương lượng đối sách. Có Cẩm Y nam tử sắc mặt không tốt, bệ hạ chủ động muốn đánh phá thang bằng cùng quy tắc, như vậy lần này liền muốn để hắn đầu rơi máu chảy mới biết được lợi hại. Hừ. Huỳnh Dương Trịnh ra chết người, để cho bọn họ tới dẫn đầu đi. Môn phiệt lợi ích, hoàng đế đều không thể đụng vào. Một đoàn người lạnh lùng nói ra. Ngự thư phòng. Kim Sai Hiểu Nguyệt cho Tần Vân xoa bóp, tay nhỏ rất lạnh, hết sức thoải mái. Phía dưới, nội các đại thần nhóm cũng đều tại. Chư vị, chuyện cho tới bây giờ, các ngươi cũng thấy rõ ràng, thế ra môn phiệt thì là muốn mượn Tây Lương cục thế, để chấm cúi đầu, lùi bước. Chấm đã cho thấy thái độ. Chấm dự định nghĩ biện pháp gom góp đến quân lương, trước bình định Tây Lương, xác định đại hạ hoàn chỉnh, sau đó rảnh tay đối phó bọn này đồ hỗn trướng. Nghe vậy, mấy cái người sắc mặt nặng nề. Cố Xuân Đường nhẹ nhàng nói bệ hạ, phải chăng đang suy nghĩ một phen? Thế ra môn phiệt không phải giết hắn mấy người liền có thể, cái này cần một trận biến đổi, có lẽ cần một năm, 10 năm, 20 năm. Thần coi là, tìm tới thăng bằng mới là quan trọng. Quách Tử Vân cũng nói bệ hạ, lão thần cũng cho rằng như vậy, hết thảy đại cục làm trọng, đại trượng phu co được giãn được. Thần Vân lắc đầu, mở mắt ra nói, ngươi hôm nay lui bước, hắn ngày mai thì làm trầm trọng thêm. Chớ vốn là muốn mở một mắt, nhắm một mắt, nhưng cho tới hôm nay bọn họ không coi ai ra gì, công nhiên bức hiếp tại chấm thời điểm, chấm mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Cung hổ không thể đồng ưu. Bọn họ muốn cười tại chấm trên đầu đến, cái kia chấm vừa muốn gõ đoạn bọn họ chân. Mọi người run lên. Triệu Hằng cao mày nói cái kia bệ hạ, lương thực làm như thế nào con gót? Đa số lưu giữ lương đều trong tay môn thiệt, việc này thoáng qua một cái, quan hệ càng cứng, để bọn hắn cầm lương thực, căn bản không có khả năng. Nghĩa phụ, nhi thần đi đoạn. Mục Nhạc tức giận nói. Thần Vân lườm hắn một cái, im lặng nói, ngươi muốn thiên hạ đại loạn hay sao? Thế ra môn thiệt, nếu như không có phạm sự tình huống dưới, chấm đối động thủ, đưa tới thế nhưng là khắp thiên hạ chỉ trích. Mọi người cũng đều cười khổ nhìn Mục Nhạc. Mục Nhạc gãi gãi đầu, vậy làm sao bây giờ? Cái này lương thực chẳng lẽ còn có thể bỗng dưng biến ra? Nghe vậy, toàn bộ ngự thư phòng rơi vào trầm mặc, cảm thấy khó giải quyết. Nếu như không thỏa hiệp, thì phải nghĩ biện pháp làm lương thực, bằng không Tây Lương khả năng thừa cơ phát triển, dẫn đến đại hạ phân liệt. Đương nhiên, Kỷ Công Công cẩn thận chặt chẽ tiến lên, nhẹ nhàng tại Tần Vân bên thai nói bệ hạ, Tiền Lân ở bên ngoài quỳ, cầu kiến bệ hạ. Hắn nói hắn có thể giải quyết bệ hạ lúc này phiền não. Tần Vân hí mắt, ngồi thẳng thân thể, Tiền Lân là ai? Bẩm bệ hạ, lão thần biết hắn là quan trung xuống dốc quý tộc. So với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa, so với Huỳnh Dương Trịnh thị những thứ này môn phiệt kém xa. Bất quá Tiền Lân người này rất điệu thấp, bởi vì vì gia tộc cũng không phải là bắt nguồn xa, dòng chảy dài đại gia tộc, cho nên tựa hồ có phần bị gạt bỏ. Kỳ Vĩnh nói, nghe vậy, Tần Vân hai mắt sáng lên, có phần bị gạt bỏ. Bởi vì cái gọi là địch nhân thì là bằng hữu, mà lại số tiền này Lân dám nói có thể giải quyết chính mình phiền não, chắc là có lực lượng tới. Mời tiến đến. Chương 402, Tiền Lân quy hàng, dâng lên quân lương. Rất nhanh, Tiền Lân bị mang vào. Hắn quỳ hành lễ tiểu nhân Tiền Lân, tham kiến bệ hạ. Tần Vân tỉ mỉ dò xét hắn, cầm bào đai lưng ngọc, có chút cao lớn, một đôi mắt càng nhiều là khôn khéo, nhưng không hề giống bọn họ văn người cầm quân, như vậy ngạo mạn. Tiền Lân đúng không? Vừa mới Thái Cực Điện, chấm không có chú ý tới ngươi, ngươi vì sao không cùng những tên kia cùng nhau rời đi, ngược lại chạy chấm cái này tới? Tiền Lân mỉm cười, thành khẩn nói đạo bất đồng, nhu cầu khác nhau. Tiểu nhân không thích bọn họ. Vừa mới nói xong, nội các đại thần nhóm ào ào ghé mắt, trong lòng thầm than, hảo tiểu tử, miệng đầy đủ ngọt, đầy đủ lanh lợi. Tần Vân cười to ha ha ha, rất tốt, Tiền Lân, chấm thích ngươi câu trả lời này, nhưng hy vọng ngươi là lời nói đi đôi với việc làm, mà không phải đầu cơ trục lợi. Tiền Lân chắp tay, tiểu nhân không dám. Vậy thì tốt, ngươi nói một chút, ngươi làm sao cho chấm giải quyết phiền não? Tần Vân đến tinh thần, để Kim Sai Hiểu Nguyệt hai người đi xuống trước. Tiền Lân chấn định nói, bệ hạ phiền não, đơn giản thiếu lương, điểm này ta Tiền gia có thể giúp một tay. Tuy nhiên so ra kém Huỳnh Dương Trịnh thị như thế quái vật khổng lồ, nhưng nghiêng tất cả, vẫn có thể cung cấp nổi 100.000 đại quân một tháng khẩu phần lương thực. Tần Vân hơi hơi khiêu mi, hơi kinh ngạc, gia hỏa này là thật tài đại khí thô. Quang lương ăn, liền đầy đủ dưỡng một chi quân đội một tháng. Quách Tử Vân hí mắt, đưa ra nghi vấn, ngươi xác định có thể dưỡng một chi 10 vạn người quân đội một tháng? Tiền Lân trọng trọng gật đầu. Nội các đại thần nhóm ào ào nhìn về phía Tần Vân. Cái này lương thực nếu là có, tăng thêm các nơi lại chen ra một điểm, tấn công Tây Lương ở trong tầm tay. Tần Vân đầu tiên là ban thưởng ghế ngồi, sau đó nói nếu như ngươi thật lấy ra khoản này lương thực cho chấm, để chấm chinh phạt Tây Lương phản tặc, cái kia chấm tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Giá trị bao nhiêu tiền, quốc khố sẽ cho ngươi. Mặt khác, hứa ngươi một cái đời đời kế tục huyện Nam tước vị. Bất luận kẻ nào nghe vậy chỉ sợ đều sẽ tiếp nhận, chẳng khác gì là trắng kiếm lợi một cái tước vị, lương thực không tặng không. Tiền Lân lại lắc đầu cự tuyệt. Bệ hạ, ta không muốn tước vị, bao quát lương thực tiền, ta cũng không ràng buộc quên tặng cho triều đình. Nghe vậy, chúng thần sững sờ. Thiên hạ còn có như thế công chính liêm minh thế gia môn thiệt, quản chi là tiểu môn thiệt, cũng sẽ không như thế a. Tần Vân Hổ nghi nói ngươi không cần tiền, cũng không muốn quyền, ngươi muốn cái gì? Tiền Lân quỳ xuống đất, lấy cái chán kề sát đất, nghiêm mặt nói bệ hạ, xin ngài yên tâm, ta biết mình nặng mấy cân mấy lượng, không dám yêu cầu xa vời khác, chỉ cầu có thể theo bệ hạ ra sức châu ngựa. Tần Vân kinh ngạc thì dạng này, thì dạng này. Tiền Lân gật đầu, trong ánh mắt nhìn không ra bất kỳ nói láo dấu vết. Tần Vân ngón tay gõ cái bàn, nhìn lấy hắn, nửa ngày không có trả lời, trầm mặc rất lâu, mới mở miệng yếu ớt chấm từ trước đến nay nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Ngươi đột nhiên quy hàng, nhất định phải cho chấm một cái lý do, bằng không ngươi không cách nào làm cho chấm hoàn toàn tín nhiệm. Tiền Lân nhíu mày, suy nghĩ một chút nói bệ hạ, thực không dám giấu giếm, ta Tiền gia vốn là nhất lưu thế gia môn thiệt, huy hoàng nhất thời điểm đất đai, tiền thuế có thể nói là nhiều vô số kể. Nhưng mới cũ giao thế, ta cái này không nên thân đồ vật, kéo chân sau. Thở thiếu thời, thua không ít gia nghiệp. 25 tuổi mới hoàn toàn tỉnh ngộ, cho tới hôm nay, ta đến biết rõ cơ hội, muốn ra sức đánh cược một lần, chỉ huy gia tộc trở lại đỉnh phong. Tần Vân thản nhiên nói chấm không thích môn phiệt thế gia, chờ ngươi Tiền gia trở lại đỉnh phong, như vậy cưới tại chấm trên đầu đi chẳng phải là lại thêm một cái. Tiền Lân lập tức trở về nói, không, bệ hạ. Tiền Lân tuyệt không hài lòng, trong mắt của ta, hết thảy đều là bệ hạ ban cho, thần tử trung thành, tự nhiên bệ hạ sẽ tín nhiệm. Bệ hạ tín nhiệm, gia tộc tự nhiên có thể tân hỏa tương truyền. Tần Vân khoát khoát tay ít đến nói cái này, cái đề tài này là khó giải, rốt cuộc người muốn nhìn vô cùng lớn. Như vậy đi, trong vòng 5 ngày, ngươi đem tất cả lương thực bí mật giao phó tại chấm. Chấm tạm thời phong ngươi làm quan tam phẩm. Đến mức về sau thế nào, thì nhìn ngươi năng lực cùng trung tâm trình độ. Tiền Lân gật đầu đa tạ bệ hạ. Trong vòng 5 ngày, 100.000 quân đội một tháng khẩu phần lương thực, tiểu nhân bỏ ra. Nói xong, hắn ánh mắt lóe lên, lấy dũng khí nói bệ hạ, nếu như ngài không ngại, quan chức ngược lại không quan trọng, ta nguyện ý làm bệ hạ vụng trộm một cây đao. Nghe vậy, Tiêu Tiễn các loại người ánh mắt hơi cổ quái. Tiền này Lân làm sao nhìn, hắn cũng không giống là có thể làm đao sử dụng người a. Nhiều nhất, làm cái quan văn. Tần Vân đến hứng thú, nhếch miệng cười nói ngươi nói một chút, làm sao cái vụng trộm đao pháp? Tiền Lân hít sâu một hơi, mịt mờ nói, không có người so ta càng rõ ràng thế gia môn phiệt sự tình, thậm chí bọn họ bước kế tiếp làm cái gì ta đều có thể đoán được. Ta đoán bệ hạ nhất định muốn giải thế gia môn phiệt, thậm chí là diệt trừ a. Tần Vân hai mắt sáng lên, tiểu tử này có chút không tầm thường. Bất động thần sắp nói, vậy ngươi nói một chút, ngươi cảm thấy Huỳnh Dương Trinh Thị bước kế tiếp hội làm cái gì? Tiền Lân thốt ra bọn họ hội tạo áp lực, hoặc là không ngừng tìm kiếm cơ hội để bệ hạ không thể không cần bọn họ. Đây là thế gia môn phiệt thủ pháp quen dùng, mà bây giờ đối với bọn hắn tới nói, hữu hiệu nhất cũng là Tây Lương cục thế, Tây Lương càng loạn, bệ hạ càng phải xin giúp đỡ bọn họ. Nhưng trái lại, bệ hạ thu phục Tây Lương, danh vọng một cao, này lên kia xuống, có lợi cho chèn ép môn thiệt. Tần Vân cùng Cố Xuân Đường mấy người liếc nhau, có chút nhìn với con mắt khác Tiền Lân, người này nói tất cả đều tại điểm bên trên. Chẳng biết, ngươi đi trước chuẩn bị lương thực sự tình a, thần cơ doanh cùng hộ bộ sẽ phối hợp ngươi, nhất định không muốn tiết lộ phong thanh. Sự kiện này hoàn thành, chấm hội xét cân nhắc ngươi thuật cầu. Tiền Lân như chút được gánh nặng, lộ ra nụ cười. Là bệ hạ, tiểu nhân cáo lui, cái này nhanh lập tức chạy về quan trung, thế tất trong vòng 5 ngày nộp lên lương thực. Tần Vân gật gật đầu. Sau đó, Tiền Lân đi. Lúc này, Quách Tử Vân mới mở miệng, hoài nghi nói bệ hạ, người này lời nói không thể tin hoàn toàn. Hắn một nhà, ra 100.000 quân đội một tháng khẩu phần lương thực, có chút khoa trương. Cố Xuân Đường đề nghị không bằng cha một chút. Tần Vân cười nói cha là khẳng định phải cha, nhưng chấm đoán chừng, gia hỏa này còn thật cầm được ra những thứ này lương thực. Hắn dám xâm phạm môn phiệt trận doanh lợi ích, chuyển đầu tại chấm, không phải đánh cược, cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Bất kể như thế nào, chấm cần khoản này lương thực, hắn có thể lấy ra cũng là chuyện tốt. Người tới, đi điều tra một chút cái này Tiền Lân. Cẩm Ý vệ túi lầu đúng. Cùng ngày ban đêm, Cẩm Ý vệ trở về, mang đến Tiền Lân hết thảy tin tức cùng tư liệu. Hắn nói cơ bản là thật, gia tộc suy bại, không còn trước kia, thở thiếu thời đánh bạc phá của, hoang phế gia nghiệp. Điều kỳ quái nhất là, hắn cha mẹ bị hắn tức giận chết, thỏa thỏa lãng tử hồi đầu. Đến mức lương thực một chuyện, ngược lại là còn nghi vấn, tuy nhiên tiền gia lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, nhưng 100.000 quân đội một tháng khẩu phần lương thực, treo. Cùng lúc đó, Huỳnh Dương Trịnh Diệt Long được bàn cho chết tin tức truyền đi. Triều chính chấn động, nghị luận ầm ĩ. Mà các đại môn phiệt thế gia khẩn cấp tổ chức hội nghị. Đế đô nào đó một hơi phái trong trang viên, đêm dài ánh đến, bóng người trùng điệp. Lúc Hữu Vương thị người phát ngôn Vương Trăn, phát ra âm thanh cứ làm như vậy à, hiện tại bệ hạ càng ngày càng không hợp thói thường, là không cho chúng ta lưu đường sống. Gia tộc các lão đầu tử có ý muốn đề cử tân chủ. Chương 403, phu thê đối thoại, mà thôi tóc mai mải quay hàm. Tân chủ, Thuận Hân Vương sao? Có người mịt mờ hỏi. Tư đồ môn phiệt tại đế đâu người phát ngôn, Tư đồ bá, lắc đầu phủ quyết không có khả năng. Thuận Hân Vương tuy có đế vương chi tư, nhưng hắn thái độ từ trước đến nay không biết, lấy đại hạ lợi ích đặt ở vị trí đầu não, hắn không có khả năng đồng ý sự kiện này. Lên một lần Tây Lương Vương Mẫn sự tình, liền đã chọc hắn không hài lòng. Còn lại 8 người chậm rãi gật đầu. Chờ một chút xem đi, gia tộc bên kia hội quyết định, đến thời điểm chúng ta phối hợp là được. Tiêu gia huynh muội, Quách Tử Vân, Cố Xuân Đường, đều là chúng ta đại địch số 1, những thứ này người chưa trừ diện, vậy hạ thủy chung sẽ không hiểu ai mới là đại hạ chính thức cánh tay đắc lực. Vương Chấn nói, dạng này, chư vị trở về đi đầu khống chế lương thực chạy ra, tránh cho triều đình mua được đầy đủ lương thực đánh Tây Lương. Tây Lương thu phục, nhất định phải là chúng ta thế gia môn phiệt công lao mới được. Khắc lộ ra chân ngựa. Tốt, không có vấn đề. Mọi người cùng nhau đáp. Liên tiếp 2 ngày, không có chút nào gợn sóng. Tây Lương như một đầm nước đọng, thảo nguyên cũng không có ra thai vạn. Hạng tháng Nam, cùng với bên ngoài các lộ thám tử, đều rơi vào hết sức truy tìm manh mối bên trong. Nhưng hậu cung lại là bận bịu tối bụi. Lần trước đi hàm cấp quan, Tần Vân từng đáp ứng nội các đại thần nhóm, nhất định phải nạp phi, lại nhất định phải đem lập thái tử sự tình đưa vào danh sách quan trọng. Cho nên an ổn mấy ngày, tuyển phi chính thức bắt đầu. Lần này, so trước kia bất kỳ lần nào đều muốn nghiêm cẩn, quy mô cũng rất lớn. Tần Vân trong lúc rảnh rỗi, đến Dương Tâm Điện nhìn xem Tiêu Vũ Tương. Khẽ rửa gần liền nghe nàng răn dạy người thanh âm, nàng vốn là ôn nhu thục nhã điển hình, không có chút nào giá đỡ, hôm nay lại sinh khí. Lòng hắn sinh hiếu kỳ, lặng yên tới gần, đưa lỗ tai nghe qua. Chỉ thấy, trong đại điện, lễ bộ quan viên quỳ trên mặt đất, bị chửi cái máu chó đầy đầu. Hôn trướng, đây là cái gì, là cái gì? Tiêu Vũ Tương khí đỏ bừng cả khuôn mặt, mắt phượng sắp phun ra lửa, tay ngọc dùng lực đem hồ sơ đập xuống đất. Đỉnh đầu búi tóc cùng châm cài tóc kim sai lay động. Quát lớn bệ hạ tuyển phi, các ngươi sao chọn lựa một số không sạch sẽ nữ nhân tới, cái này huyện lệnh tiểu tẩu, nhanh 40 tuổi, sinh đẻ qua hải tử. Các ngươi cũng dám trình lên. Đây là làm nhục bệ hạ sao? Lễ bộ quan viên tiêu khổ, sắp khóc hoàng hậu nương nương, cái này thật không quái chúng ta a. Là công công nhóm nói, bệ hạ yêu thích phụ nhân. Cho nên, chúng ta mới. Nghe vậy, Tiêu Vũ Tương khí hơi chút tiêu tàn một chút. Đại mi nhíu chặt nhưng cũng không thể tìm loại này, truyền đi không dễ nghe. Phi tử, nhất định phải dáng vẻ hơn người, vốn liếng thanh bạch cô nương. Lễ bộ quan viên quỳ xuống đất, không dám ngẩng đầu. Nói, hoàng hậu nương nương, cô nương, cũng là có. Vậy hạ quan lập tức bác bỏ những thứ này tuyển tú bảng danh sách, 19 tuổi trở lên hết thảy không muốn. Mấy người muốn cáo từ chuẩn đi. Tiêu Vũ Tương đại mi cau lại, bỗng nhiên thở dài nói thôi thôi. Các ngươi đem mấy cái này tuổi hơi lớn, cho bệ hạ giữ lấy, phái người bí mật tiếp tiến cung tới. Đã bệ hạ ưa thích, vậy liền dựa vào đi. Nghe đến đó, ngoài điện Tần Vân không khỏi nhếch miệng cười một tiếng. Có vợ như thế, còn cầu mong gì? Giúp mình nghiêm túc tuyển phi không nói, còn có thể giảm xuống tiêu chuẩn, đi tiếp thu một số nàng cho rằng không tốt nữ nhân. Làm đến nàng một bước này, rất khó. Ai? Tiêu Vũ Tương bỗng nhiên quát lớn, nghe đến tiếng cười trộm, lập tức hiện lên vẻ giận dữ. Ngay sau đó, có cấm quân cấp tốc vào tới. Tần Vân ho khan vài tiếng, chủ động đi ra ngoài. Khu khu, Tương Nhi, là chấm. Tiêu Vũ Tương đại thất kinh sắc, lập tức đứng lên, tiến lên phía trước lễ bệ hạ, thần thiếp không biết là ngài, còn xin thứ tội. Tần Vân cười ha hả khoát khoát tay, bốn phía người lui ra. Chủ động trêu chọc nói chậc chậc, chấm Tương Nhi, từ khi làm hoàng hậu, cả người đều càng có quan uy a. Khuôn mặt nàng một đỏ, gắt giọng bệ hạ, lại trêu chọc thần thiếp. Thần thiếp bình thường là không tức giận, chỉ là hôm nay lễ bộ quan viên đem thần thiếp tức giận vô cùng. Tần Vân cười lấy vuốt ve nàng mái tóc. Chấm đều nghe thấy, đùa giỡn với ngươi. Nạp phi việc này, tùy tiện điểm liền thành. Ứng phó một chút văn võ bá quan. Chấm ban đêm còn muốn nhiều đến Dưỡng Tâm Điện mấy lần đây. Tiêu Vũ Tương nội tâm ấm áp, môi đỏ gặp nạn che đậy nụ cười, nhưng lại nghĩ một đàng nói một nẻo vậy làm sao có thể làm đây. Bệ hạ, bổ sung hậu cung là có cần phải. Tần Vân cười không nói, ôm nàng đi tới tầm cung. Ngồi tại trên giường êm, đem ôm vào trong ngực, thân thủ cởi xuống nàng giày thêu, đem nàng trắng non tinh xảo chân ngọc thả trong tay nhào nặn. Ngươi đoán xem chấm đến ngươi đây là làm cái gì sự tình? Tiêu Vũ Tương khuôn mặt tường đỏ, dùng nhỏ bé yếu ớt một chút thanh âm nói bệ hạ, sẽ không phải lại là những sự tình kia a? Tần Vân nháy mắt ra hiệu chấm có như vậy đói khát sao? Nàng cười một tiếng, có chút ngượng ngập nói thế nhưng là bệ hạ mỗi lần ban ngày hướng cái này trên giường ngồi xuống, thần thiếp liền phải bị tốt một phen dày vò. Tần Vân nhìn lấy nàng cái kia cốt sắc thiên hương gương mặt, cùng có lồi có lom tư thái, một trận hỏa nhiệt, nhịn không được chui đầu vào nàng xương quai xanh phía trên, hung hăng hít một hơi làn gió thơm. Tiêu Vũ Tương mặt mày ôn nhu bệ hạ, như là thực sự khó nhịn, thì lớn mật tới đi. Thần thiếp sẽ không nói bệ hạ. Tần Vân sờ sờ chóp mũi, cười gian nói Tương Nhi Trần có mùi sữa thơm. Nàng náo một cái đỏ thắm mặt hai nha. Bệ hạ đều là để thần thiếp khó chịu, trên chân vậy thì có cái gì mùi thơm? Thật có. Tần Vân một bản nghiêm túc. Tiêu Vũ Tương ghé vào trong ngực hắn, ra sức đá rơi xuống một cái khác chân giày thêu, lộ ra tuyệt đối tinh điêu ngọc chất chân ngọc. Phảng phất là tranh công đồng dạng nói, "Bệ hạ, thích là được." Có lúc Tương Nhi cảm thấy thật hạnh phúc, ngài bận rộn nữa, cũng tới thần thiếp cái này trò chuyện, hắn bọn tỷ muội tựa hồ cũng không có đãi ngộ này. Mà ta lại không thể cho bệ hạ làm ra cái gì cống hiến cùng hồi báo. Tần Vân mỉm cười ngươi còn nói xa, lần sau không cho phép lại nói dạng này ủ rũ lời nói. Nàng gật gật đầu, rất là dịu dàng nhu thuận. Tần Vân ôm lấy nàng, cảm thụ nàng mềm mại, dường như tâm đều an tĩnh rất nhiều. Cái cầm đến lấy nàng mái tóc, sâu xa nói chấm thực cũng là đến ngươi cái này nghỉ ngơi một chút, ngự thư phòng quá mệt mỏi, đi vào cũng cảm giác có hàng ngàn hàng vạn sự tình. Tây Lương Vương Mẫn, thế gia môn thiệt, đều là thành hòa lớn. Tiêu Vũ Tương nắm lấy hắn tay, ôn nhu nói bệ hạ, Tương Nhi mãi mãi cũng tại ngài sau lưng. Mặc kệ lại khó khăn, cũng đều như thế. Lúc trước vương vị tạo phản, khó khăn như vậy cục diện, ngài không phải cũng gắng gượng qua tới sao? Cho nên đáp ứng Tương Nhi, nhất định không thể nhụt chí được không? Nàng ngẩng đầu, son phấn tinh xảo, mắt phượng sáng chói, lưu động yêu thương. Một khắc này, thật giống như có một hồi gió xuân hiu hiu. Thần Vân tâm lý xúc động bị trong nháy mắt vút lên. "Tốt." Hắn trùng điệp nói ra. Hai người ôm nhau, cảm thụ lấy đối phương ấm áp. Một phen mà thôi tóc mai mải quay hàm sau khi kết thúc. Thần Vân rời đi dưỡng tâm điện, đi thiên lao. Hắn dự định lại gặp một chút Huyền Vân tử, trò chuyện chút. Chương 404, năm đó đêm nhìn thiên tượng, khí số đã hết. U Lanh thiên lao, không có một tia sinh khí. Nhưng Huyền Vân tử xếp bằng ở cái này, lại đem bốn phía đều thăng hoa. Hắn mở ra sáng ngời hai mắt, cười nói bệ hạ, ngài tới. Tần Vân liếc hắn một cái, âm thầm trong lòng kinh hãi, gia hỏa này quả thật tiên phong đạo cốt, cũng rất lạnh nhạt, không thèm để ý chút nào ngoại giới hết thảy. Nghe ngươi một hơi này, tựa hồ biết chấm sẽ đến. Không sợ chấm làm thì ngươi. Huyền Vân tử xử lý đã bảo, thản nhiên cười nói bệ hạ là vị minh quân, tương lai hội chỉ huy đại hạ đi đến một cái toàn độ cao mới, nhân vật như vậy, sao lại lạm sát kẻ vô tội. Tần Vân bĩu môi, thản nhiên nói, trong thiên hạ đều nói chấm là cái bạo quân, giết người vô số, mà ngươi lại cảm thấy chấm là cái minh quân, còn có thể đem đại hạ đưa đến một cái toàn độ cao mới. Dạng này vướt mông ngựa, sẽ chỉ làm chấm cảm thấy ngươi đầy miệng mê sảng, là cái giang hồ tên lừa đảo. Huyền Vân tử mỉm cười, cái kia một tia đạo pháp tự nhiên cảm giác khiến tâm linh người ta an tĩnh. Ta cũng không phải vướt mông ngựa, nếu như không có tuyệt đối nắm chắc, ta cũng sẽ không theo đạo tông đi tới. Thần Vân híp mắt có ý tứ gì? Huyền Vân tử theo hắn nhìn thẳng, cặp kia thanh tịnh mà sáng chói hai mắt dường như có thể xem thấu người linh hồn. Không biết vì cái gì, Thần Vân lại có loại bị nhìn xuyên cảm giác. Bệ hạ, thẳng thắn mà nói, ta đại biểu đạo tông xuống núi, là bởi vì năm xưa một lần kia đêm nhìn thiên tượng. Thần Vân híp mắt, không nói gì. Hắn tiếp tục nói đêm hôm ấy, đế đô trên không ảm đạm tử vi tinh, cùng một khỏa đột nhiên dâng lên yêu tinh chạm vào nhau, hòa làm một thể. Sau đó tử vi tinh sáng chói, chiếu sáng cả đại hạ. Mà tử vi tinh, đại biểu cũng là đế vương. Nghe vậy, Thần Vân sợ hãi. Cái gì gọi là tử vi tinh cùng yêu tinh tương dung? Chính mình có thể liền xuyên qua mà đến, cùng ban đầu chủ nhân thân thể hợp hai là một. Chẳng lẽ hắn biết mình lai lịch? Nghĩ tới đây, Thần Vân đồng tử khó có thể bảo trì trấn định. Lặng lẽ nói các ngươi những thứ này phương thuật, chấm gặp nhiều, quỷ thần, chấm cũng không tin. Huyền Vân tử nhấp nô lắc đầu bệ hạ, ta biết rất khó để ngươi lại tin tưởng tông giáo. Nhưng đạo tông không phải tà ma ngoại đạo, xem thiên tượng cũng không phải phương thuật. Theo đề tài xâm nhập, Thần Vân lập tức để cấm quân lui ra, toàn bộ nhà giam chỉ còn hai người đối mặt mặt dạ đàm. Cho nên đây chính là ngươi đạo tông muốn nhập quan lý do a? Huyền Vân tử hồi đáp, bệ hạ, thực rất nhiều năm trước đạo tông suy bại, lui ra quan trung, cũng không phải là tiên đế dốc hết sức thúc đẩy. Càng nhiều, vẫn là ta đạo tông các trưởng bối tự nguyện lui ra. Thần Vân khiêu mi vì cái gì? Huyền Vân tử hơi chút do dự, sau đó thản nhiên nói bởi vì cái kia thời điểm đại hạ đã đi vào tuổi già, thật giống như một chiếc đèn, bấc đèn chập chờn, sắp dập tắt. Đặc biệt là ngài kế vị về sau, toàn bộ đại hạ càng là mạng sống như treo trên sợi tóc. Đạo tông thôi diễn, trong vòng 8 năm, đại hạ tất trở thành trong lịch sử một đóa hạt bụi. Đạo tông như không rời khỏi quan nội, còn lại cũng chỉ có thể là sát kiếp. Tần Vân sắc mặt tuy nhiên không thay đổi, nhưng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Thân thể nguyên chủ nhân kế vị 7 năm, mà năm nay cũng là năm thứ 8. So sánh Huyền Vân tử thôi diễn, đại hạ loạn trong giặc ngoài, tăng thêm nguyên chủ nhân cái kia nước tiểu tính, diệt vong sát thực gần trong gang tấc. Nếu như không phải mình vượt qua, cải biến đi hướng, như vậy đạo tông thật sự một lời thành sấm. Huyền Vân tử lúc chợt nhíu mày, nghi ngờ nói thế nhưng là, không biết vì cái gì, từ khi năm xưa cái kia một khỏa yêu tinh xuất hiện, cùng tử vi tinh tương dung, toàn bộ đại hạ khí vận ngay tại liên tục tăng lên, thật giống như một cái bệnh nguy kịch lão nhân bỗng nhiên trở lại thanh niên trai tráng tuổi tác. Cái này là toàn bộ đạo tông đến bây giờ cũng không giải nạn đề. Thần Vân hung hăng nuốt một chút ngụm nước, thử thăm dò ngươi nói đêm nhìn thiên tượng ngày đó, có phải là hay không 12 tháng 10? Huyền Vân tử gật đầu. Ầm ầm. Dường như một tiếng sét trực tiếp đem Tần Vân đánh trúng, cứng ngắc tại chỗ. 12 tháng 10. Ngày đó, mẹ nó chính là mình xuyên qua tới ban đêm. Hắn không nguyện ý tin tưởng những thứ này hư vô mờ mịt thiên tượng, nhưng sự thật bày ở trước mắt, căn bản cũng không cho hoài nghi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Vân tử, trong mắt tràn ngập không thể tin. Chẳng lẽ, gia hỏa này thật có đặc thù nào đó năng lực? Mà đạo tông thật có thể cầu phúc lãnh nạn? Trầm mặc thật lâu, Huyền Vân tử theo nghi hoặc bên trong lấy lại tinh thần, chủ động cúi đầu. Bệ hạ, vừa mới ta nói nhiều có mạo phạm, còn xin thứ tội. Thực không dám dâu dếm, lần này ta đại biểu đạo tông đi ra Long Hồ Sơn, sở cầu sự tình chính là vì trợ giúp bệ hạ an định thiên hạ. Thần Vân chăm chú nhìn lấy hắn, không nói gì. Gặp thần sắc hắn bên trong không có có nghi vấn, mới chậm rãi thả lỏng trong lòng. Chính mình vượt qua, như thế chuyện ngoại hạng, Huyền Vân tử không có khả năng đoán được, đã hắn không hiểu, liền để hắn một mực không cởi xuống đi thôi. Sắc mặt hắn khôi phục bình thường, lãnh đạm nói: "Chiếu ngươi nói như vậy, đại hạ nguy nan thời điểm, các ngươi đạo tông lui ra quan trung, vì cầu tự vệ. Lúc này đại hạ tốt, các ngươi lại muốn nhảy nhót đi ra. Thật sự là một cái khiến người ta cảm động nói tông a." "Hừ." Huyền Vân tử nâng lên tuấn lãng mà tràn ngập đạo vận mặt, cười khổ giải thích: "Bệ hạ, chiều hướng phát triển, đạo tông cũng không có cách nào a. Đạo tông các đời lấy cứu tế thương sinh làm nhiệm vụ của mình, lui ra quan trung chỉ là vì chờ đợi một vị minh quân, mà bây giờ ngài xuất hiện, đạo tông tự nhiên muốn đi ra phụ tá. Còn nữa, hiện tại đại hạ cũng không phải thịnh thế, mê hoặc thai tinh còn tại a." Thần Vân vốn là chuẩn bị chửi bóng chửi gió, nhưng nghe đến mê hoặc thai tinh bỗng nhiên dừng lại. Huyền Vân Tử lời nói, đáng giá nghe xong. Hắn nhưng là thôi toán đến đại hạ khí vận nhân vật kinh khủng. Nhíu mày nhìn qua, trầm giọng nói mê hoặc thai tinh, ngươi nói là người nào? Huyền Vân Tử thản nhiên nói Tây Lương, Vương Mẫn. Nghe vậy, Thần Vân con ngươi co rụt lại. Vậy ngươi nói cho chấm, là chấm khỏa này Tử Vi Đế tinh thắng, vẫn là nàng cái kia khỏa mê hoặc thai tinh thắng? Huyền Vân Tử do dự nói, cái này rất khó nói rõ ràng, nhưng mê hoặc thai tinh còn tại phệ chủ, nói cách khác còn đang tăng cường. Tần Vân vô ý thức tin tưởng hắn, nhịn không được hỏi thăm làm sao diệt nàng. Huyền Vân Tử cười khổ, ta chỉ có thể thôi toán, không thể tát đậu thành binh, đi san bằng Tây Lương phản quân. Tần Vân nói, vậy được rồi, hôm nay lời nói bao quát đêm nhìn tiên tượng sự tình, chấm muốn ngươi giữ bí mật, có thể làm được sao? Huyền Vân Tử gật đầu tốt. Tần Vân nhíu mày, chấm còn không thể hoàn toàn tin tưởng ngươi. Đạo tông nhập quan sự tình, chấm hội suy nghĩ một chút. Huyền Vân Tử cũng không nóng nảy, lộ ra một vẻ lạnh nhạt mỉm cười bệ hạ, đa tạ. Như ngài có gì nghi vấn, có thể tìm ta giải hoặc. Tần Vân liếc nhìn hắn một cái, thốt ra, vậy thì tốt, thôi toán một chút thuấn hoa tại cái kia. Huyền Vân Tử mặt thoáng cái cứng đờ, khô cằn gạt ra một cái nụ cười, lúng túng nói cái này. Tần Vân không vui, cái này cái gì cái này? Bệ hạ, ngài thì đừng làm khó dễ ta, thiên cơ không thể tiết lộ, ta không thể nói quá nhiều, ta cũng không phải là biết tất cả mọi chuyện. Vẫn là câu nói kia, mọi thứ đều có nhân quả, từ bởi vì lên thì phải có quả. Tần Vân hí mắt, thật sâu liếc hắn một cái. Nhạy bén cảm thấy Huyền Vân Tử khẳng định biết nội tình gì, nhưng hắn cũng là không chịu nói. Sau đó uy hiếp nói, vậy thì tốt, đã ngươi không thành thật, như vậy chấm cũng không cần phải tin tưởng ngươi. Đạo tông nhập quan, ngươi cũng đừng nghĩ. Nghe vậy, Huyền Vân Tử khó xử, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Trầm mặc một hồi, miệng hắn ra động, tựa hồ thì muốn nói ra tình hình thực tế. Chương 405, dám buôn bán quốc chi trọng khí. Tần Vân hừ nhẹ ừm. Đến cùng nói hay không, chấm bể bộn nhiều việc. Huyền Vân Tử lông mi dài nhăn lại, cười khổ thở dài nói, tốt, ta đem ta biết đều nói cho bệ hạ. Nhưng bệ hạ, ngài cũng không thể bán ta. Mộ Dung cô nương tính khí ngài rất rõ ràng, ta sợ nàng một kiếm đâm ta hai cái động. Nghe thấy câu nói này, Tần Vân không khỏi cười ra tiếng. Cái này Huyền Vân Tử, thật có ý tứ, không tính nghiêm túc bảo thủ, khó trách là Hồng Trần đạo sĩ. Chấm biết, mau nói đi. Huyền Vân Tử môi động, chậm rãi nói, ta biết một chút, nhưng không được đầy đủ. Nàng hiện tại muốn đi giúp bệ hạ kết nhân quả. Ngày xưa đại hạ gieo xuống nhân, tức bệ hạ phải trả quả, nàng muốn một người đi giải trừ. Tần Vân kinh ngạc. Kết nhân quả? Giúp chấm? Có ý tứ gì? Hắn phát ra tam liên hỏi. Huyền Vân Tử kiêng kỵ không sâu, khổ sở nói, ta liền biết nhiều như vậy, kỹ lưỡng hơn, chính là thiên cơ, ta chạm không tới. Tần Vân hai mắt trợn to, có nộ khí, khí đều muốn ăn người. Con mẹ nó, ngươi cùng không nói có khác nhau sao? Trong mây trong sương ngủ, muốn chấm đi đoán? Huyền Vân Tử cười khổ, cái này dù sao cũng so không nói tốt ta. Lại nói là bệ hạ ngài nhất định muốn hỏi. Tần Vân trừng mắt, ngươi thần côn này, ý tứ vẫn là chấm sai. Không dám không dám. Huyền Vân Tử cười bồi, bệ hạ ngài yên tâm, Mộ Dung cô nương bộ dạng ta đã sớm nhìn qua. Đại phu đại quý, có long đong, nhưng tuyệt không phải mệnh chết yếu. Thời cơ đến, các ngươi tự nhiên sẽ gặp mặt. Nghe vậy, Tần Vân âm thầm nói thầm. Mộ Dung Thuấn Hoa có lòng không để cho mình biết, một mình đi giải quyết nhân quả gì, điều này nói rõ sự tình tại nàng trưởng không bên trong. So với Vương Mẫn lời nói, Tần Vân càng muốn tin tưởng Huyền Vân Tử. Thôi, cùng buồn lo vô cớ, chẳng bằng tin tưởng Mộ Dung Thuấn Hoa, nàng giải quyết xong sự tình hội trở về. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn chậm rãi rời đi thiên lao. Huyền Vân Tử ở phía sau hô bệ hạ, đã ta đều nói cho ngươi, ngươi nhìn đạo tông nhập quan sự tình. Qua đoạn thời gian lại nói. Tần Vân không mặn không nhạt trả lời. Bệ hạ, ngài đây là chơi sỏ lá a? Xin tin tưởng ta, ta thật không có nói láo. Hắn đối đạo tông có thể hay không nhập quan, có thể hay không hưng thịnh, cực kỳ quan tâm. Nhưng Tần Vân không có sáng tỏ hồi phục, chỉ là khiến người ta đem hắn mang ra thiên lao, an trí tại hoàng cung một góc. Vốn không muốn để ý tới những thứ này tông giáo môn phái, nhưng Huyền Vân Tử nói ra lời nói, đúng là đáng sợ, huyễn hoặc khó hiểu, cái này khiến Tần Vân không khỏi tin mấy phần. Giữ lấy bên người, khẳng định có dùng. Sáng sớm hôm sau, Tần Vân tại Thiên Phúc Cung. Một trận mây mưa về sau, Đậu Cơ sủi lơ trên giường, tóc xanh như suối, nhiễm đổ mồ hôi, áp sát vào phấn sắt trên da thịt, xem ra câu người không gì sánh được. Bệ hạ, ngày hôm nay xem ra tựa hồ tâm tình tốt rất nhiều. Tần Vân ghé vào nàng lưng ngọc phía trên, miệng lớn hô hấp, ngươi đây đều có thể nhìn ra. Đương nhiên, đây đều là ngài dạy vò thần thiếp lần thứ 7, bình thường ngài cái kia có như thế thèm. Thuấn Hoa sự tình, chấm tạm thời không phải lo lắng như vậy, nàng hẳn là chính mình đi làm việc. Tiếp đó, chấm thì chuyên tâm đối phó Tây Lương. Đậu Cơ gật gật đầu, đột nhiên nhớ tới cái gì, nói: "Bệ hạ, vừa mới tựa hồ Phong đại nhân ở ngoài cửa xin phép qua, tựa hồ có chuyện gì?" Tần Vân hai mắt sáng lên. Phong lão chỉ cần là chủ động xin chỉ thị, như vậy nhất định thì là có chuyện phát sinh. Chẳng lẽ là Hoài Châu tư doanh đồ sát án có tin tức, vẫn là Tây Lương có gió thổi cỏ lay, vì sao không sớm chút nhắc nhở? Tần Vân ngồi xuống. Đậu Cơ cười một tiếng, xinh đẹp rung động lòng người, thuộc nữ phong tình bệ hạ, ngài vừa mới hận không thể đem thần thiếp ăn, cái kia thời điểm cùng ngài nói, ngài không được không cao hứng sao? Vậy cũng đúng. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, sau đó hung hăng hôn lên nàng môi son phía trên. Thay quần áo, chỉ chốc lát, hắn đi ra đại điện, trực tiếp tìm tới Phong lão, đi thẳng vào vấn đề có chuyện gì phát sinh. Phong lão thấp giọng nói bệ hạ, phái đi điều tra Hoài Châu muối lậu đồ sắt một chuyện cầm y vệ trở về. Bọn họ mang về một ít gì đó, còn mời bệ hạ rời bước. Tần Vân song mi vặn một cái. Nhắc lên sự kiện này, hắn thì nổi giận. Không mẹ hắn giết một đám người, thế ra môn phiệt những thứ này lão cẩu nhóm, không biết trời cao đất rộng. Rất nhanh, hắn đi tới ngự thư phòng. Nơi này đã bị gác lại mấy cái dương lớn. Tần Vân vừa đến, có một tên cẩm y vệ lập tức để người đánh mở dương. Quỳ bái nói: "Bệ hạ, đây là ti chức tại Hoài Châu mua được muối lậu cùng đồ sắt." Tần Vân hai con ngươi sắc bén, tiến lên xem xét. Hai miệng dương bên trong, bày đầy muối lậu cùng với rực rỡ muôn màu binh khí. Một giây sau, Thường Hồng, Đào Dương những thứ này cận thân tướng lãnh, cùng nhau biến sắc, lộ ra lửa giận. "Bệ hạ, cái này cũng chính là tinh chế, tầm bắn có 500 bước a." "Bệ hạ, còn có cái này cương đao, chính là mô phỏng quân dụng." "T." Đào Dương bỗng nhiên kinh khủng. "Hô lớn thế mà còn có máy nỏ." "Ầm." Tần Vân một chân hung hăng đạp lăn cái dương, bùm bùm rơi một chỗ, binh khí phát ra tiếng leng keng, đặc biệt là máy nỏ, vô cùng dễ thấy. Giận dữ hét bọn này hỗn trướng muốn lật trời sao? Máy nỏ, bọn họ cũng dám tạo, còn có cái gì là bọn họ không dám? Có phải hay không liền chấm hoàng vị, bọn họ cũng dám muốn? Thanh âm như sấm, nổ vang bốn phía. Nghe tiếng người, chẳng lẽ sắc mặt kiên kỵ? Máy nỏ chính là đại hạ quân đội lực sát thương mạnh nhất một loại vũ khí, tiểu nô máy so phổ thông cùng tiễn uy lực lớn mấy lần, tầm bắn cũng càng xa. Mà đại nô máy thì xuyên tường hủy thành, khủng bố cùng cực. Tác chiến thời điểm, tùy ý một bắn, 10 cái vũ trang đầy đủ quân sĩ liền sẽ phút chốc mất mạng. Cho nên, máy nỏ chính là đại hạ nghiêm lệnh cấm chỉ tư tạo đồ vật. Người nào tạo, người đó là phạm vào kỵ hủy, phải chết. Tần Vân đột nhiên quay người, hai mắt tràn ngập sát khí. "Chấm hỏi ngươi, cái này máy nỏ ngươi là ở nơi đó mua? Người bán là ai? Chấm muốn tìm hiểu nguồn gốc, cầm ra đám này cầu vật, ngũ mã phân thây." Cẩm Y vệ run lên, chắp tay nói bệ hạ, "Là tại Hoài Châu trên chợ đen mua. Người bán là một đám người bịt mặt, ti chức có thể bắt, nhưng vì ngăn ngừa đả thảo kinh xả, cho nên mà không làm kinh động bọn họ. Về tới trước bẩm báo tại ngài." Tần Vân hít sâu một hơi, áp chế lửa giận. "Rất tốt, ngươi làm rất đúng. Vô Danh, ở đâu?" Ngự thư phòng, cấp tốc lách mình tiến tới một cái lãnh khốc vô tình bóng người. "Bệ hạ, Vô Danh ở đây." Tần Vân thân thủ tại trên mặt đất nhặt lên cái kia thanh máy nỏ, sắc mặt lạnh lẽo chấm muốn ngươi tự mình dẫn đội, đi một chuyến Hoài Châu. Lấy Lục Lâm cường đạo thân phận, hướng trên chợ đen người bịt mặt, mua sắm 500 thanh máy nỏ. Lớn như vậy suy nghĩ, nhất định sẽ có đại nhân vật ra mặt cùng các ngươi nói. Tìm hiểu nguồn gốc, cho chấm bắt một con cá lớn trở về. Vô Danh chắp tay bệ hạ, ti chức tuân chỉ. Hắn nhanh chóng nhanh rời đi, nửa câu nói nhảm đều không có. Phong lão có chút lo lắng tiến lên. "Bệ hạ, muối lậu cùng đồ sắt sinh ý có thế ra môn phiệt cái bóng, mặc dù không có thực chất tính chứng cứ, nhưng chúng ta không thể không phòng a." Chương 406, Hoài Châu một đám người bán. Phòng bị không bằng tiến công, Hoài Châu Vô Danh đã đi, sau đó không lâu hội có tin tức. Mà giải quyết Tây Lương là khẩn cấp, để tránh bị thế ra môn phiệt tác chế. Nói xong, Tần Vân lập tức viết một phong mật tín, khiến người ta đưa đi Giang Bắc, hạng thắng nam trên tay. Hai ngày sau, Tiễn Lân theo quan trung đến đế đô cảnh nội, nhưng còn chưa kịp vào thành. Hắn đội xe như là hàng dài, bí mật chờ đầy lương thực, hộ tống tiến đế đô. Nhưng đột nhiên, mưa gió đột biến. Trong rừng cây, một trận gió khàn tiếng xa, thổi lên bụi mù, lá cây lay động không ngừng, phảng phất là cất giấu một đám người. Suy, Tiễn Lân nhạy bén nắm chặt dây cương, phân phó gia đình cùng tiểu sư dừng lại. Sắc mặt nghiêm túc mà khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm tứ phương, tựa hồ tại tìm cái gì. "Ai? Đi ra." Hắn hô to, cái trán có mồ hôi nhỏ xuống, khó nén sợ hãi. Cái này mẹ hắn thế nhưng là cống hiến cho Tần Vân quân lương, đủ 100.000 đại quân một tháng khẩu phần lương thực, cũng là hắn tiền ra đập nồi bán sắt, nghĩ hết tất cả biện pháp gom góp. Nếu như ném, liền không có phần thứ hai. Đừng nói bệ hạ sẽ hay không giáng tội, thì là chính hắn cũng phải đi nhảy sông tự tử. Lúc này thời điểm, bóng người đông đảo. Chí ít có mấy chục phía trên trăm người, theo rừng cây tứ phương xuất hiện, mà lại thân thủ mạnh mẽ, không phải người bình thường. Các lập tức rút đao, kinh khủng nhìn lấy tứ phương. Không tốt, là cường đạo. Làm sao bây giờ? Tiền Lân mặt biến thành màu gan heo. "Các vị hảo hán, đây là tiền mộ trọng yếu hàng hóa, thứ không dám giấu giếm, là đưa vào đế đô cho quan gia đại nhân vật. Các ngươi không thể chạm vào. Không bằng tiền mộ cho các ngươi chút ngân phiếu, các ngươi cầm lấy đi uống chén trà lạnh." Cơ hồ nịnh nọt lời nói, nhưng lại lộ ra từng luồng ổn trọng. Đổi người khác đã sớm sợ mất mật. Một đạo lệ ảnh chậm rãi theo rừng cây lệ đi tới, nàng mang mạng che mặt, thân hình thon thả yêu kiều, đúng là hạng thắng nam. Phía sau nàng còn theo rất nhiều hạng nhà con cháu. "Ai nói muốn cướp ngươi lương?" Có chút hỏa khí thanh âm, để Tiền Lân sững sờ. Ngươi là?" Hạng Thắng Nam trực tiếp từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài. Nhìn kỹ, đúng là Tần Vân Kim Long lệnh bài. Tiền Lân tại chỗ chấn động, tâm cùng ngồi xe cắp treo giống như, thả xuống đến, cả người suýt nữa sủi lơ. "Nguyên lai là bệ hạ người. Bệ hạ mật lệnh, tất cả lương thực giao cho ta." "Tiền Lân, ngươi một người tiến hoàng cung, gặp mặt tại bệ hạ." Tiền Lân sững sờ một chút xin hỏi cô nương, "Không, đại nhân, lương thực ngươi chuẩn bị mang đi đến nơi đó. Đây chính là bệ hạ. Không nên hỏi cũng không nên hỏi. Tình huống có biến, lương thực không thể vào đế đô." Hạng Thắng Nam đại mi cau lại. Tiền Lân nuốt nước bọt, nhìn một chút Kim Long lệnh bài, xác nhận không sai, đành phải gật gật đầu, vậy được rồi. Rất nhanh, lương xe hoàn thành giao tiếp. Hạng Thắng Nam mang theo Hạng Nhà con cháu, bí mật rời đi, đi phương hướng không phải Giang Bắc, mà chính là Tây Lương. Sau 3 canh giờ, Tiễn Lân một thân một mình đi tới hoàng cung cầu kiến. Hắn có chút tâm thần bất định bệ hạ, vừa mới có cái nữ, cầm lấy ngài lệnh bài đem lương thực trở đi. Tân Vân từ trên long ỷ đứng lên, lộ ra một vẻ đã lâu nụ cười. "Đừng lo lắng, là cho người. Tiễn Lân, lần này ngươi giúp chấm đại ân. Nghe nói ngươi vì gom góp nhóm này lương thực, bán không ít gia nghiệp." Tiễn Lân chậm rãi một hơi, cười nói bệ hạ, "Đều là ta phải làm." Tân Vân vô vô bả vai hắn rất tốt, "Chấm sẽ không bạc đãi ngươi. Vì giảm thiểu người khác nghi ngờ, ngươi khen thưởng hội chỉ hoãn một đoạn thời gian. Hôm nay để ngươi đến, còn vì một kiện rất trọng yếu sự tình." Nghe vậy, Tiễn Lân lông mày nhíu lại, trong lòng kinh hỉ. Rất trọng yếu sự tình. Hắn hiểu được bệ hạ có thể nói như vậy, thì chứng minh đối mình đã rất tín nhiệm, cái này 100.000 quân nhân khẩu phần lương thực, quên giá trị. "Bệ hạ, thỉnh giảng." Hắn áp chế hưng phấn nói. Tần Vân mắt sáng lên, lạnh lẽo nói: "Chấm tra được một việc, có người ở sau lưng tư doanh đồ sát, mối ăn các loại làm ăn, mà lại cùng thế gia môn phiệt tựa hồ có quan hệ." Tiễn Lân đồng tử trợn to, nhìn về phía Tần Vân bệ hạ, người xác định sao? Mối lậu buôn bán ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc, dân gian tiệu phu vì sinh kế cũng làm như vậy, nhưng đồ sát, đây chính là quốc chi trọng khí a. Tần Vân nhíu mày, chấm đã bắt đến người. Cẩm Y vệ chính mang trọng phạm trở về, chấm muốn ngươi một hồi giúp chấm nhìn xem, bọn gia hỏa này bên trong có hay không thế gia môn phiệt người. Tiễn Lân mãnh liệt gật đầu. "Tốt, bệ hạ." Hắn sự tình ta Tiễn Lân không dám đánh cam đoan, nhưng quan tại thế gia môn phiệt vẫn là biết rất nhiều chuyện. Nói chuyện ở giữa, Phong lão lách mình tiến đến, tại Tần Vân bên thai nhẹ nhàng nói nhỏ một câu. Tần Vân hai mắt trong nháy mắt phóng ra sắc cơ. Thì một khắc này, Tiễn Lân dọa đến toàn thân lông tơ dựng thẳng. "Đi, phạm nhân đến." Chấm ngược lại muốn nhìn xem, là những cái kia cẩu vật dám ở trên chợ đen bán máy nỏ. Thật mẹ hắn là tổ phân bị xét đánh, không sợ chết. Bất quá một hồi, hoàng cung một chỗ quảng trường. Mặt trời chiều ngã về tây, bảy tên quần áo tả tơi nam tử quỷ ở nơi đó, túi thấp đầu, trên mặt tràn ngập tuyệt vọng. Mấy đạo thật dài cái bóng lôi ra. Tần Vân dẫn người tới. Cái kia Long Bảo Tôn Quý, khí chàng đáng sợ, trong nháy mắt để bảy người sợ hãi lên. Bắt chính mình, đúng là hoàng đế. Ở đây trông coi Cẩm Y vệ túi đầu tham kiến bệ hạ. "Chúng ta may mắn không làm được mệnh, dựa theo bệ hạ phân phó, bắt đến một đám người bán." Tần Vân ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt tại một cái mặt thẹo trên thân, người này khí chàng cùng khuôn mặt, hiển nhiên cũng là trong bảy người thủ lĩnh. "Người tên là gì?" "Mặt thẹo." Xem ra lưng hùm vai gấu, là cái người luyện võ. Mặc một thân hoa phục màu tím, trừ giàu có bên ngoài, có tản ra không đi thảo mãng khí khí tức. Lại là người giang hồ. "Thạch Nhung." Hắn kiêng kỵ trả lời. Tần Vân cười lạnh, "Ngươi là bọn họ đầu a?" Thạch Nhung ánh mắt lấp lóe, phủ nhận nói, "Bệ hạ, ta chỉ là một cái tiểu lâu la, ta đại ca còn không có bị bắt." Tần Vân nhìn một chút hắn sáu người, sợ muốn chết, toàn thân đều đang run rẩy. Mà bọn họ ánh mắt thỉnh thoảng liền muốn nhìn về phía Thạch Nhung. Cái này mặt thẹo Thạch Nhung, tất nhiên là bọn họ thủ lĩnh. "Ngươi chắc chắn chứ?" Thạch Nhung mi đầu nhảy nhót, quỳ trên mặt đất vô cùng kiêng kỵ bệ hạ, "Ta xác thực." Nói còn chưa dứt lời, hắn khuôn mặt vặn mèo, phát ra như mổ heo kêu thảm. "A!" Máu tươi dâng trào, nguyên lai là Tần Vân một đao cắm ở chân hắn phía trên. "Đừng a, không muốn a." "Bệ hạ." Sắc mặt hắn đỏ lên, đau không ngừng cầu xin tha thứ. Tần Vân sắc mặt lênh khốc, không những không buông tay, phản mà không ngừng vặn mèo chôi đao, lưỡi đao tại chân tay hắn bên trong không ngừng chuyển động. Huyết nục quái, tàn nhẫn không gì sánh được. Sáu vị quần áo tả tơi tiểu lâu la, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh ứa ra. Suýt nữa cất đái bài tiết không kiềm chế. Tần Vân nộ hống cầu vật, còn dám lừa gạt chấm. Nói, ngươi đến cùng là ai người, máy nọ là theo nơi nào đến? Thạch Nhung thống khổ con ngươi run lên, nói: "Bệ hạ, máy nọ không phải ta tạo à, ta chính là một cái kiếm lời thiếu tiền thương nhân mà thôi." Tần Vân cười lạnh: "Thương nhân? Thì ngươi thân này giang hồ khí, còn gọi thương nhân? Coi là chấm là ngu ngốc à?" Chương 407, đối phó ta chi ái nam nhân, đến thêm tiền. Thạch Nhung toàn thân run rẩy, đùi phải căn bản không dám động một cái, hai tay nắm ở Tần Vân đao, khóc kể lệ thật. "Thật à? Toàn bộ Hoài Châu, giống ta dạng này người nhiều vô số kể, đều là thay phía trên người bán tán hàng." Vừa mới nói xong, Tần Vân các loại người sắc mặt ngưng tụ. "Nói cụ thể một chút, bằng không hôm nay liền đem xe của ngươi nứt." Thạch Nhung lập tức nói, "Cũng là phía trên có người đem hàng giá thấp bán cho chúng ta lại tiến hành chuyển bán, kiếm lấy trung gian trên lệch giá." Tần Vân ánh mắt biến đến lạnh lẽo. "Những thứ cầu này, bán máy nỏ mối lậu, tìm người khác tới bán, ngược lại là thằng cảnh giác. Vậy ngươi phía trên người là ai?" Thạch Nhung thống khổ rơi lệ nói, "Bệ hạ, cầu ngươi tha ta một cái mạng đi. Ta thật biết rõ có hạn. Chúng ta muốn hàng đều là viết thư, dùng bồ câu đưa tin lan truyền tin tức. Sau đó chôn tiền tại nào đó một cái địa điểm, người bán thu đến tiền, hội viết thư cho chúng ta một cái địa chỉ, chính chúng ta đi lấy." Nghe vậy, Thần Vân trong lòng càng là ngưng trọng. Vô luận cái này sinh ý người sau lưng là ai, đều tuyệt đối thuộc về quy cao phạm tội. Đem tiền kiếm lời, còn không lộ diện. Cho dù có người bị bắt, bọn họ cũng không sợ bị khai ra hoặc là liên lụy. Lúc này thời điểm, Vô Danh theo Thạch Nhung trong ngực tìm ra mấy phong thư, đưa cho Tần Vân. Tần Vân nhìn một chút, phía trên thật là viết địa điểm giao hàng các loại tin tức. Lúc này thời điểm, một mực trầm mặc, ở phía sau quan sát Tiễn Lân đi lên trước. Thử dò xét nói, "Bệ hạ, chẳng biết có được không cho ta nhìn một chút?" Tần Vân không nói hai lời, đưa cho hắn. Tiền Lân nhìn kỹ bức thư, nhưng hắn chú ý lực cũng không tại chữ phía trên, mà chính là không ngừng quan sát trang giấy, lấy tay ma sát, còn không ngừng ngửi ngửi trí thức. Đột nhiên, thần sắc hắn biến đổi, cơ hồ dùng một loại tuyệt đối khẩu khí, nói: "Bệ hạ, cái này giấy tuyên thành là gần tận giấy tuyên thành, lũ Tây Sinh. Mực là đường mực. Đường mực là đường thị môn phiệt hàng hóa, vì lưu hương, trộn lẫn rất nhiều danh quý phấn hoa. Có thể sử dụng loại này, mực đoán chừng đều là đạt quan quý tộc." Tần Vân hai mắt nhíu lại, lũ Tây đường ra. Tiền Lân do dự nói bệ hạ, nhưng cái này không hình thành cái gì trực tiếp chứng cứ, bởi vì giấy tuyên thành cùng mực, có thủ đoạn người vẫn là có thể làm đến. Tần Vân lắc đầu. Trên đời này không có trùng hợp như vậy sự tình, cẩm ý vệ nói cho chấm, trong này có môn phiệt cái bóng. Thư tín giấy tuyên thành cùng mực, nhắm thẳng vào lũ Tây đường ra. Cách bắt được hậu trường hắc thủ, càng ngày càng gần. Chấm trực giác luôn luôn rất chính xác. Tiền Lân mắt sáng lên, biết đây là một cái cơ hội tốt. Liền lập tức xin đi giết giặc bệ hạ, không biết ngài có tin tưởng hay không tại ta, ta có thể thay ngài đi một chuyến Lũng Hưu đường ra. Bằng ta thân phận, muốn trà trộn vào đi, nghe ngóng điểm tin tức không phải việc khó. Thần Vân nhìn về phía hắn tốt, chấm cho ngươi đi. Tốt nhất, ngươi có thể trà trộn vào đường thị môn phiệt phạm vi tốt nhất. Tiền Lân trọng trọng gật đầu minh bạch. Tần Vân rất hài lòng, Tiền Lân làm xuống dốc van người cầm quyền, thay mình đánh nhận nút, tuyệt đối là được trời ưu ái. Phong lão, ngươi tự thân đi một chuyến, nghiêm lệnh phong bế Tiền Lân tới qua hoàng cung sự tình, không thể dò gì tin tức, hiểu chưa? Phong lão không lưng lão nô minh bạch. Tần Vân liếc liếc một chút Thạch Nhung mấy người, ánh mắt lộ ra căm ghét. Đào Dương, để hình bộ người đến xem xét bọn họ. Cần phải ép hỏi ra bọn họ biết rõ hết thảy, đặc biệt liên quan tới Hoài Châu đồ sắt buôn bán người bảng danh sách, tương lai cùng nhau thanh toán. Đúng. Đào Dương nói. Thạch Nhung bọn người mặt lộ vẻ sợ hãi. Một giây sau, Tần Vân rút ra cắm vào lòng bàn chân hắn đao, máu tươi phun ra. Thạch Nhung phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Sau đó hắn bị kéo đi, còn phải đối mặt nghiêm hình tra tấn. Dưới trời chiều, Tần Vân rời đi, bóng lưng là như vậy dứt khoát, sắc mặt là lanh khốc như vậy. Thế ra môn thiệt đã đụng vào chấm phòng tuyến cuối cùng. Chấm cùng các ngươi không thể điều hòa. Các ngươi muốn mượn Tây Lương tình thế áp chế tại chấm, chấm thì để cho các ngươi nhìn xem cái gì gọi là thiên tử chi sư. Các loại chấm hỏa tốc thu phục Tây Lương, còn lại thời gian cùng các ngươi chậm rãi đấu. Một năm, 10 năm sẽ không tiếc, mãi đến các ngươi tan thành mây khói. Đêm khuya, Tây Lương, Thiên Lang Thành, Nữ Đế Cung. Vương Mẫn nằm nghiêng tại một trương hoàng kim rèn đúc vượng trên ghế, dáng vẻ lười biếng, trắng non xương quai xanh cùng tình xảo mắt cá chân đều tản ra lấy mê hoặc chí mạng. Hồng sa che chắn, ngoại giới chỉ có thể nhìn như ẩn như hiện phong thái. Nơi này quá huy hoàng, không thua hoàng cung, đồng thời vô cùng an tĩnh. Trừ Vương thị môn phiệt bí mật đến đây trường bối, thì không có người nào nữa. Mẫn Nhi, nhị thúc đến, ngươi còn ở bên trong không ra, không nói lời nào, đây là cái gì lễ nghĩa? Vương Dĩ Thường từ tốn nói, trong ánh mắt có chút bất mãn. Hắn hơn 40 tuổi khuôn mặt, tròng râu dê, dài nhỏ hai mắt, cầm ý đai lưng ngọc, thỏa thỏa môn phiệt quý tộc. Lễ nghĩa? Hồng sa bên trong Vương Mẫn đông nhiên ngồi dậy, cặp kia cặp mắt đào hoa có một chút màu sắc trang nhã, lạnh lùng nói Vương Dĩ Thường, cô không giết người, liền đã đầy đủ cho vương gia mặt mũi. Hiện tại ngươi còn dám tới Thiên Lang Thành cùng cô cậy giả lên mặt. Ngươi xứng sao? Khinh miệt thanh âm, trong nháy mắt để Vương Dĩ Thường mặt tái nhợt. Hắn phẫn nộ muốn mắng to, nhưng trong lòng có e dè, liền phất tay áo hừ lạnh. Đúng vậy a, hiện tại ngươi đã xưa đâu bằng nay, lắc mình biến hóa, trở thành Tây Lương chủ nhân, thậm chí còn muốn xưng đế. Ta cái này nhị thúc, tự nhiên trong mắt ngươi tính không được cái gì. Vương Mẫn xuyên qua tơ vàng dày thêu, vung lên hồng sa, đi tới. Nàng một thân kim sắc cung trang, thật dài rủ xuống đất, tôn quý bên trong mang theo vô hạn vũ mị, quan sát Vương Dĩ Thường. Ít tại cái này lời nói lạnh nhạt, còn dám nói nhiều một câu, thẳng đứng đầu lưỡi ngươi. Vương Dĩ Thường cảm nhận được trong mắt nàng sát khí, sắc mặt cứng đờ, cứ thế mà là không dám nói lời nào. Vương Mẫn hừ nhẹ, từng bước một đi xuống bậc thang, dáng vẻ ngàn vạn. Vương Dĩ Thường, lúc trước cha ta ra chuyện, thượng thư phủ hủy diệt, các ngươi tại Lũng Hưu tổ địa cách làm là cái gì? Trực tiếp đem chúng ta trục xuất ra phả, thì vì dập tắt cầu hoàng thượng lửa giận. Thế nào, bây giờ nhìn cô leo lên quyền lực đỉnh phong, mắt vừa đỏ. Vương Dĩ Thường cay độc ánh mắt đánh giá nàng, trong lòng thất kinh, nàng này biến hóa thật lớn. Phảng phất là đối mặt với một tôn nữ đế, lưng eo không cách nào thẳng tắp. Nhìn đến ngươi hiểu lầm, ta tới không phải vì nịnh bợ ngươi, mà chính là cho ngươi một con đường sống. Ngay tại cốc kiết bờ sông, 60.000 thạch lương thực, 2.000 thanh lớn nhỏ máy nỏ, ngay tại vận đưa tới. Nghe vậy, Vương Mẫn khuôn mặt chỉ trệ. Sau đó nàng cực nhanh nghĩ thông suốt, môi đỏ lộ ra một vệt nụ cười. Vương Dĩ Thường, ngươi cùng Vương gia đám kia lão gia hỏa đều là chút ăn tươi nuốt sống hạng người, hội hảo tâm cho cô đưa lương thực đổ sắt. Cô xem các ngươi là gặp phải nan đề, muốn sử dụng ta tạo áp lực cầu hoàng đế a? Vương Dĩ Thường giận mà không dám nói gì, nhíu mày cứng ngắt nói: "Vậy ngươi đến tột cùng là muốn hay là không muốn?" Vương Mẫn tiến lên một bước, lạnh lùng mà xinh đẹp: "Các ngươi những thứ này môn phiệt hợp lại đến, sử dụng cô, muốn đối phó cô năm người. Cái này không thể được." Nghe vậy, Vương Dĩ Thường nhíu mày, chẳng lẽ Vương Mẫn đối hoàng đế còn có lưu còn lại tình? Liên cứu mạng tam quân lương thực đều không muốn. Ai ngờ, một giây sau, Vương Mẫn môi đỏ cong lên, thì nội vô thường nói: "Muốn đối phó cô chí ái nam nhân, đến thêm tiền." Chương 408: Váy ngắn đồng vi, khó kìm lòng nổi. Lâu trường đốt nửa nén nhang, Vương Dĩ Thường vội vã đi ra Thiên Lang Thành. một bên đi vừa mắng: "Nữ nhân điên, nữ nhân điên, thật sự là không biết cái gọi là công phu sư tử ngoạm, hừ." Một miệng một cái chính mình chí ái nam nhân, trở tay lại muốn tiền cần lương, đối phó hắn. Ta nhổ vào: "Nhìn em ngươi có thể, nếu không phải vương gia, ngươi có thể có hôm nay. Cùng môn phiệt thế gia ra điều kiện, ngươi xứng sao?" "Hừ." Đế đô, ngự thư phòng, đèn đuốc sáng trưng. Nơi này chỉ có Tần Vân cùng Quách Tử Vân hai người. "Bệ hạ, lão thần đã mấy lần thôi toán qua, quốc khố cùng với các châu phủ có thể điều đi ra lương thực, tăng thêm lần này tiền lân chỗ hiến. Đầy đủ giang nam phủ binh tại Tây Lương biên cảnh đóng quân 2 tháng. Vừa tốt có thể đợi đến xuân thu." Tần Vân nhíu mày: "Ít như vậy?" Quách Tử Vân cười khổ: "Bệ hạ, thế gia môn phiệt tại cùng chúng ta đối nghịch, vụng trộm chơi tiểu thủ đoạn, có thể điều thì chỉ có nhiều như vậy." Tần Vân than thở: "Mẹ hắn, đại hạ vốn tính toán giàu có, tất cả đều là bởi vì thế gia môn phiệt đặc quyền quá lớn, cầm giữ đông đảo tư nguyên, dẫn đến cục diện này. Bọn họ không muốn nhìn thấy tác chiến, một cửa kho lúa, quản chi chính mình cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Nếu không phải kiêng kỵ thế gia môn phiệt danh tiếng lớn, thế lực lớn, Tần Vân là thật muốn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp tịch thu nhà bọn hắn." Quách Tử Vân vuốt ve trong râu, như có điều suy nghĩ. Đống nhiên nói: "Bệ hạ, ngài thật nhất định muốn lập tức tấn công Tây Lương sao? Nếu như đem khoản này lương thực cung cấp giang nam phủ binh, để bọn hắn cùng Thảo Nguyên ba bộ rơi liên thủ, phong tỏa Tây Lương. Để Tây Lương một mực thiếu lương, quân tâm tan rã. Đợi đến xuân thu, lập tức khai chiến, há không tốt hơn?" Nói, hắn nhìn Tần Vân liếc một chút, kiên trì nhắc nhở: "Bệ hạ, Tây Lương cũng không phải trong thời gian ngắn có thể đặt xuống tới. Cái kia đã từng là đại hạ kiên cố nhất hai nơi hàng rào." Tần Vân có chút đau đầu: "Ái khanh, chấm biết, cho chấm cân nhắc lại đi." Nghe vậy, Quách Tử Vân lộ ra vui mừng nụ cười: "Bệ hạ anh tuấn uy vũ, lại có thể nghe thấy đại thần kiến nghị, quả thật minh quân, đại hạ đều có thể." Tần Vân đứng lên, đi xuống long bậc thang, lôi kéo Quách Tử Vân cổ tay, ấm áp mà thân thiết: "Ái khanh, ngươi tuổi tác cao, đã đêm khuya, sớm đi đi về nghỉ ngơi đi, đừng muốn mệt mỏi đổ thân thể. Người tới, dùng chấm long xa đưa Quách đại nhân hồi phủ." Nghe vậy, Quách Tử Vân hai mắt đỏ lên, mặt mò động dung, trọng trọng gật đầu, cơ hồ nói không ra lời. Các đời đế vương, có mấy cái có thể như bệ hạ đồng dạng yêu quý thần tử. Không bao lâu, Tần Vân tự thân đưa đi Quách Tử Vân, sau đó chính mình đi bộ đi trở về hậu cung. Đi đến nửa đường phía trên thời điểm, Đồng Vi bỗng nhiên nhảy lên đi ra: "Hoàng đế ca ca." Nàng ngọt ngào hô một tiếng, la lị gương mặt, ma quỷ vóc dáng, một bộ màu hồng phấn cung trang, trải lấy hai cái bím tóc, vậy nhưng thật gọi có một phong bị khác. Tần Vân mỉm cười: "Muộn như vậy, ngươi không quay về ngủ, chạy hậu cung tới làm gì?" Đồng Vi mắt to lấp lóe, nhìn một chút phía sau hắn cầm y vệ cùng cấm quân, tựa hồ đánh lấy tính toán nhỏ nhặt. Như tên trộm nói: "Hoàng đế ca ca, ta tìm ngươi có việc, có một dạng rất trọng yếu đồ vật muốn cho ngươi xem." Tần Vân nhìn một chút sắc trời, dạ hắc phong cao, nàng không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác cái này thời điểm đến, hơn phân nửa có vấn đề. Nhìn về phía nàng đáng yêu mắt to, mấy phần hoài nghi nói: "Ngươi cho chấm nhìn đồ vật, sẽ không phải là ngươi cặp kia bàn chân nhỏ a?" Đồng Vi lắc đầu như trống lúc lắc: "Không phải, ngươi đến thời điểm liền biết." Tần Vân bĩu môi: "Không phải chân, vậy khẳng định cũng là ngươi trắng non lưng ngọc." Đồng Vi tức giận trừng lớn hai con ngươi, tay chống nạnh chi, khuôn mặt đỏ bừng: "Hoàng đế ca ca, ngươi quá xấu. Liên muội muội thân thể đều thèm, có phải hay không thì luôn nghĩ điểm này sự tình." Nghe vậy, Cẩm Y vệ cùng với Phong lão bọn người khỏe miệng không khỏi co lại, ao ao lui về phía sau, nghe lấy xấu hổ. Tần Vân càng là im lặng: "Chấm cái gì thời điểm lấy ngươi làm muội muội? Còn có, cái gì thời điểm thèm thân thể ngươi?" Đồng Vi môi đỏ một bẻ, cố ý nói: "Vậy ngươi tại sao muốn nói như vậy? Ta thế nhưng là rất thuần khiết, hoàng hoa đại khuê nữ đây." Tần Vân im lặng, sợ cô nàng này trong miệng lại nhảy nhót ra cái gì hổ lang chi tử, rõ ràng không gì sánh được. "Nhân tiện nói được tôi, dẫn đường. Chấm nhìn xem ngươi đến cùng có đồ vật gì cho ta nhìn." Nghe vậy, Đồng Vi vui vẻ, phá lệ đáng yêu. Xê dịch bước liên tục, ngừng lại một chút hắn sau lưng, tay nhỏ đẩy hắn eo đi. "Đi ta trong cung." Thấy thế, Tần Vân nhịn không được mí môi cười một tiếng, nha đầu này thực thật đáng yêu. Theo ngày càng ở chung, quan hệ lẫn nhau cũng rất gần, liền đệ tùy. Hắn không nhìn thấy là, Đồng Vi ở sau lưng khỏe miệng hiện lên một vệt rào hoạt nụ cười. Đi tới nào đó nhất cung điện. Chính đường bên trong, Tần Vân ngồi xuống. "Được, lấy ra đi. Chấm theo ngươi ý tứ, thị vệ, thị nữ, không có cái gì mang vào, bảo trì ngươi cảm giác thần bí." Đồng Vi không biết cái gì thời điểm, bưng lên một chén trà nóng. "Hoàng đế ca ca, ngươi trước uống ngụm nước, uống xong cho ngươi xem." Tần Vân liếc liếc một chút, chỉ thấy nàng hơi khẩn trương, ánh mắt né tránh. Nhưng hắn cũng không có nghĩ quá nhiều, nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch. "Uống xong trà trà miệng có thể chứ?" Thấy thế, Đồng Vi môi đỏ dơ lên, cười cực kỳ tùy ý. "Hoàng đế ca ca, ngươi chờ." Nói xong, nàng vụt một tiếng chạy vào tầm cung. Tần Vân sững sờ nửa ngày, cô nàng này đến cùng đang làm cái gì? Ước chừng một lát, trong tầm cung truyền ra thanh âm: "Hoàng đế ca ca, không sai biệt lắm, vào đi." Tần Vân khỏe miệng giật một cái, cô nàng này tầm cung cũng để cho mình tùy tiện vào, thật sự là gan lớn. Do dự một hồi, vẫn là đi tới. Nàng tầm cung, thư họa chữ quyển một dạng không có, mới lạ đồ chơi cũng không phải ít. Tần Vân liếc một chút trông thấy trên giường lụa mỏng bên trong, ngồi đấy bóng người. Lập tức kịp phản ứng, cô nàng này hơn phân nửa là lừa gạt mình, mục đích tự nhiên là cười toe toét nói xong tu. Cao mày nói: "Đồng Vi, ngươi lại muốn cái nào ra? Chấm đi. Đồng Vi rốt cục lộ ra thật gương mặt, cười hì hì nói, hoàng đế ca ca, ngươi tối nay sợ là đi không nổi. Tần Vân quay đầu, mấy phần khinh thường nói, ngươi tuy nhiên võ công không tệ, nhưng muốn giữ lại chấm, cũng quá không đem Cẩm Y vệ để vào mắt. Chấm cảnh cáo ngươi, thành thật một chút. Đồng Vi ngồi tại lụa mỏng bên trong, như ẩn như hiện, phát ra tiếng cười duyên cường nữ dưa không ngọt, ta mới không cần ép ở lại ngươi đây. Chỉ là, hoàng đế ca ca, ngươi không có cảm thấy mình thân thể nơi nào có chút không thoải mái sao? Tần Vân híp mắt, ngươi có ý tứ gì? Đồng Vi che miệng cười to, vừa mới ta tại ngươi trong chén trà thả điểm đồ vật. Ngoa tạo. Tần Vân biến sắc, ngươi cái này xú nha đầu, thiếu đánh đúng hay không? Thả cái gì? Đồng Vi xốc lên lụa mỏng, lộ ra một cái chăm chú trang điểm khuôn mặt, cười nói, cũng là cái kia. Cái nào? An có thể một đêm thất thứ lang, để cho ta hô tướng công loại thuốc bột này. Lộ bộ. Tần Vân hai mắt trợ to, sắc mặt tái xanh. Sau đó hắn biến sắc, một cỗ hỏa nhiệt cảm giác tràn ngập toàn thân, cơ hồ muốn đem hắn thiêu chết. Mới bất quá vài giây đồng hồ, hắn thân thể thì đang đổ mồ hôi, tứ chi bắt đầu nóng lên. Ùng ục. Hắn nuốt nước miếng, khó kìm lòng nổi. Nhìn một chút Đồng Vi la lị giống như tinh xảo khuôn mặt, trong lòng lại dâng lên một cái không nên có ý nghĩ. Người phía dưới nhiều ít thuốc. Người cái này xú nha đầu, châm thì không nên tin người lời nói. Tần Vân mắng vài câu, đến giảm bớt hắn sẽ có tội ác cảm giác. Còn có cũng là không thích loại này bị mạnh đến cảm giác. Chính làm hắn chuẩn bị trốn rời. Bạch. Đồng Vi kéo trước giường lụa mỏng, lộ ra chân thực diện mạo. Tần Vân hai mắt trong nháy mắt huyết hồng. Nàng. Nàng lại mặc một bộ băng ti chạm rông bay ngắn, tất cả địa phương đều như ẩn như hiện, cái kia trắng non bắp chân, còn có sung mãn đến yêu nghiệt tư thái, phối hợp la lị khuôn mặt. T. Dược vật tác dụng dưới, Tần Vân nhịn không được. Chương 409, nha đầu này chỉ có 16 tuổi. Đồng Vi tiểu tinh quái, ngồi ở chỗ đó lắc lư thon dài hai chân. Hoàng đế ca ca, xem được không? Nàng cố ý đĩnh đĩnh vòng eo, đem ma quỷ vóc dáng hiện ra, có thể đem người ánh mắt đều lóe hoa. Tần Vân hai mắt triệt để huyết hồng, nhưng còn sót lại lý trí nói cho hắn biết, nhất định phải đi. Quay người lại muốn trốn, nhưng Đồng Vi giống như là biết khác ý nghĩ, trần trụi chân ngọc xông lên, một tay lấy ôm lấy. Tần Vân cảm nhận được mềm mại cùng một tia hương thơm, toàn thân run lên, cắn răng nói, ngươi cái này xú nha đầu, tìm đường chết ta. Tìm đường chết thì tìm đường chết chứ sao? Người ta thì là ưa thích hoàng đế ca ca. Tần Vân đẩy ra nàng, còn muốn đi, hắn cảm giác mình lại nhiều đợi một giây, liền muốn triệt để biến thành máy móc. Hoàng đế ca ca trên thân thật nóng, không khó chịu sao? Nàng chặn tại cửa ra vào, giang hai tay ra, có chút lười biếng nghiền ngẫm. Ta sẽ một bản bí thuật, có thể cho ngươi hạ nhiệt độ. Tần Vân suýt nữa thổ huyết, cái gì cầu thí hạ nhiệt độ? Tránh ra. Hai tay của hắn nắm quyền, có chút tức giận nói ra, ngăn cách vài mét đều có thể cảm nhận được hắn hô hấp hỏa nhiệt. Không cho. Hôm nay hoàng đế ca ca thì ngủ ở đây dưới, ta sẽ không để cho người thua thiệt. Hoàng hậu nương nương biết, ta đều biết. Nàng nâng lên đầu, khuôn mặt mang theo một tia quật cường. Tần Vân xem như chịu phục, dạng này mỹ nhân bại hoại làm sao lại nhất định phải cùng chính mình song tu đâu? Hắn không hiểu, này cũng dán có chút quá mức. Thân thể bên trong dược hiệu, như là hồng thủy đánh ra bên bờ đồng dạng, gạt bỏ lấy hắn lý trí cùng thân thể, cách sụp đổ chỉ có như vậy một lớp giấy. Chấm sau cùng nói một lần, tránh ra. Chấm không kiên trì nổi. Nghe vậy, Đồng Vi lộ ra một vẻ giảo hoạt mà long lanh nụ cười. Thầm nói không kiên trì nổi cho phải đây. Lại có một lát, là con trâu đều gánh không được. Tần Vân một cái lảo đảo suýt nữa ngã trên mặt đất, hắn tuyệt không nghĩ tới chính mình tại hoàng cung còn có thể chật vật như thế. Vì ngăn ngừa sự tình chơi lớn, chỉ có thể xông vào cửa bên ngoài hô to, phong lão, Cẩm Y vệ, ở đâu? Đồng Vi mắt to chớp động quan mang, dường như biết hắn lại như vậy. Thế mà cũng đồng thời xông vào cửa bên ngoài cố ý hô to, nghe nhìn lẫn lộn. Hoàng đế ca ca, đừng như vậy, để ngoại nhân trông thấy không tốt. Để người khác biết, ta về sau còn thế nào lấy chồng a? Tần Vân nhất thời bị nghẹn lại. Hai mắt trừng lớn như trung đồng, nhìn lấy nàng cái kia trương người vô hại và vật vô hại ngọt ngào mặt. Ngươi, hắn mắng không ra lời nói đến, chỉ có thể với bên ngoài người quát. Mẹ hắn, các ngươi lại không đến, chấm liền bị chiếm lấy. Đồng Vi lập tức lại hô to, hoàng đế ca ca, ngươi làm sao có thể nói chiếm lấy ta đây? Để Mộ Dung tỷ tỷ biết, không tốt ta. Tần Vân muốn thổ huyết, ngươi cái này xú nha đầu, không cho phép nói chuyện. Tốt tốt tốt. Đồng Vi cố ý kéo dài thanh âm, cổ linh tinh quái, sợ người khác nghe không được. Người ta không phản kháng, hoàng đế ca ca đừng nóng giận. Tần Vân mắt tối sầm lại, kém chút ngửa ra sau ngã quỵ. Ngoài điện, các đại cẩm y vệ hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được. Thì liền phong lão sắc mặt đều có chút cổ quái. Các ngươi nghe thấy cái gì không? Bệ hạ tựa hồ tại cầu cứu. Một cái cẩm y vệ sắc mặt xấu hổ không đúng, là Đồng Vi cô nương đang cầu cứu. Không thành, chúng ta vẫn là vào xem một chút đi. Đi vào cái giám, bệ hạ có thể đang cùng với phòng, ngươi không sợ rơi đầu? Có thể bệ hạ không phải không thích Đồng Vi cô nương sao? Đó là giả tượng, Đồng Vi cô nương xinh đẹp như vậy, lại là vượng phu thân thể. Bệ hạ cái này chẳng phải bá vương cứng rắn. Cung. Nghe lấy đoàn người châu đầu ghé thai. Phong lão ho khan vài tiếng, cao mày nói đều không muốn nghị luận. Mọi người run lên, ngoan ngoãn im miệng. Lúc này trong điện, Tần Vân đã không có lại gọi hàng, mà chính là bạo tẩu, một tay nắm lấy Đồng Vi, trong ánh mắt lộ ra như là dã thú xâm lược tính. Đồng Vi nhẫn cổ tay đau đớn, hướng về phía trước một tiếp cận. Thổ khí như lan, trên mặt một tia đạt được ý cười, hoàng đế ca ca, khó chịu sao? Cái kia có cái giường, muốn hay không? Tần Vân hầu kết nhấp nô, ánh mắt đã hiện lên những hình ảnh kia. Nàng cười đắc ý, đi chân trần giẫm tại hắn giày phía trên. "Ông ta đi qua. Hiện tại không ai có thể dám đi vào cứu ngươi, thì theo ta đi, ngươi lại không lỗ lã, người ta vẫn là nhà lành nữ từ đây." Tần Vân khuôn mặt đỏ bừng, thanh âm khàn khàn, khó khăn phun ra hai chữ tránh ra. Đồng Vi khuôn mặt trì trệ, không dám tin hắn còn có thể cự tuyệt. Nàng khẽ cắn môi đỏ, duỗi tay lần mò. "Hoàng đế ca ca, ngươi có phải hay không thật không được a, ta giúp ngươi đi tìm thuốc." Nói còn chưa dứt lời, khuôn mặt nàng đỏ lên, biểu lộ kinh ngạc. Trong lòng như có hiệu con sông loạn, "Bệ hạ, không có bệnh a." Tần Vân hít một hơi lãnh khí, "Ngươi mẹ nó, buông ra." "Trời chán không có." "Hừ." Hắn dùng hết lực khí toàn thân đẩy ra Đồng Vi, ánh mắt thậm chí cũng không dám đặt ở nàng chạm rông trên váy ngắn nhìn một chút, sau đó chạy mất dép. Thân thể hỏa diễm liền muốn hoàn toàn thôn vệ hắn. Đồng Vi suýt nữa ngã xuống, biểu lộ ngạc nhiên. "Hắn vậy mà đi? Ta một cái sống sờ sờ, nũng nịu, mặc lấy đơn bạc váy mỹ nhân cứ như vậy bị hắn không nhìn." Khuôn mặt nàng đỏ lên, cảm giác được trước đó chưa từng có cảm giác bị thất bại. Nghiến chặt hàm răng, hung hăng dậm chân một cái. Lao ra Tần Vân, lỗ mũi thở hổn hển, tóc dường như đều đã nhăn nhóm. Mạnh mẽ đâm tới đi ra, đồng tử phóng đại, song quyền nắm chặt. "Bệ hạ, làm sao?" Phong lão hỏi, đục ngầu con ngươi có một tia hồ nghi, hắn nhìn ra Tần Vân hiện tại là lửa mạnh bất người, nhưng thế mà một mình đi tới. Tần Vân khàn giọng thanh âm như là dã thú. "Nhanh, đi gần nhất trong cung." Phong lão bọn người hồ nghi, nhưng cũng không dám hỏi quá nhiều, đuổi theo sát. Sau lưng, trong điện, truyền ra Đồng Vi hùng hùng hổ hổ thanh âm. "Hừ, không hiểu khôi hài thối bệ hạ. Về sau cũng không tiếp tục theo ngươi chơi. Sớm biết thì cho ngươi phía dưới càng mạnh thuốc." Rời đi về sau Tần Vân, vô cùng lo lắng, như là một cỗ không thể dừng lại trên xa, toàn thân đều bốc hơi nóng, bốn chỗ hướng hậu cung tìm người. Sau cùng, đi tới Trịnh Như Ngọc Trịnh Tiệp Dư trong cung. Nàng vội vội vàng vàng mặc lên tốt, ra lên tiếp. Ai ngờ trên đầu nàng cây châm đều không có cắm tốt, Tần Vân liền vọt vào tầm cung, hai mắt huyết hồng, gánh lấy nàng liền đi vào bên trong. Bệ hạ, ngài cái này là làm sao? Trên người ngươi thật nóng a, có phải hay không sinh bệnh? Trịnh Như Ngọc có chút bận tâm, nhưng sau đó thanh âm biến đến thất thố. Bệ hạ, thân thiếp chính mình tới đi. Đừng như vậy gấp. Toàn bộ ban đêm, trong tẩm cung đều không bình tĩnh. Núi kêu biển gầm, phiêu diêu thoải mái. Không ít đang trực cung nữ thái giám, lại là e lệ lại là sợ hãi. Trịnh Tiệp Dư thanh âm ngẫu nhiên tiết lộ ra ngoài một kia, làm cho tâm thần người run lên. Bệ hạ hôm nay làm sao? Một đêm đều không ngủ. Hôm sau, làm một chùm sáng chiếu xạ đi ngủ cung, nội bộ một mảnh hỗn độn rõ ràng, còn sót lại tại mập mờ khí tức. Đột nhiên, nhỏ giọng tiếng khóc gầm theo trong đệm chăn phát ra. Là Trịnh Như Ngọc, rất thương tâm. Chương 410, Lý Mật Chim Ưu. Dựa thế tạo áp lực. Tần Vân chậm rãi thức tỉnh, cảm giác thân thể một trận thâm hụt. Hai chân như nhũn ra, phần eo vô lực, đây là một đêm hoang đường hậu quả. Hắn phản ứng đầu tiên là, cái này đáng chết Đồng Vi, nhất định phải đem nàng cái mông đều đánh thành tám núi mới có thể hạ giận. Nghe thấy khóc ròng, hắn quay đầu nhìn lại. Nhất thời đau lòng. Chính Như Ngọc trần trụi vai, có vết chảo, vết cắn. Hồi tưởng đêm qua, chính mình không cách nào tự kiềm chế, tựa hồ đối với nàng cực kỳ không ôn nhu, thậm chí có chút nho nhỏ bạo lực đòi lấy. Nàng từng mấy lần cầu xin tha thứ, có thể chính mình không để ý. Như Ngọc, xin lỗi. Hắn trầm thấp cú họng, ôm lấy Trịnh Như Ngọc. Trịnh Như Ngọc vốn mặt hướng lên trời khuôn mặt, vô cùng vì đẹp đẽ, tranh thủ thời gian trả trà nước mắt, nói: "Không có việc gì, bệ hạ." Nàng nhẹ nhàng tiến vào trong ngực cũng là bệ hạ hôm qua quá hùng, hù dọa thần thiếp. Tần Vân cười khổ không có lần sau. Trên thân còn có hắn thương sao? Trịnh Như Ngọc lắc đầu, tóc xanh như suối không có việc gì, đều là chút vết chảo, bệ hạ như là ưa thích, thần thiếp cũng không quan trọng. Chỉ là những thuốc kia, bệ hạ chớ có lại ăn. Ngự y đều nói, là thuốc ba phần độc. Thân thiếp cảm thấy bệ hạ không cần vật kia. Tần Vân cúi đầu hôn nàng một chút, cũng không thể nói mình bị hạ thuốc ca. Sau đó sồ sồ soạt soạt đang đệm chăn bên trong tìm tòi Như Ngọc, để chấm nhìn xem thương tổn. Không, không có việc gì. Đều là máu ứ động, không dễ nhìn. Chỉ là hôm nay sợ không thể xuống giường. Trấn an Trịnh Như Ngọc, nàng tâm tình biến tốt, không có lại thấp khóc. Chỉ là co lại trên giường, không thể xuống giường. Tần Vân một mình rời giường, chuyện thứ nhất cũng là tìm Đồng Vi tính sổ sách. Nhưng cô nàng này tựa hồ biết mình muốn bị xử phạt, trốn đi, làm sao cũng tìm không thấy. Rơi vào đường cùng, Tần Vân chỉ có thể đi trước vào chiều sớm. Hôm nay tạo chiều, thế gia môn phiệt chính thức bắt đầu tạo áp lực Tần Vân, yêu cầu đối Tây Lương dưới cục diện quyết định biện pháp. Các bộ quan viên, giám nghị đại phu, quốc công hầu ra hào hào mở miệng, đem thái cực điện nhau nhau thành hỗn loạn. "Bệ hạ, xin hỏi hiện tại ngài ý nghĩ là cái gì? Giang Nam phủ binh 200.000, đóng quân Tây Lương, cũng không đánh, lại không rút lui, tiếp tục như vậy lương thực đều muốn thâm hụt. Theo vị Ương cung biến cố, đến Tây Lương chiến tranh lạnh cũng đã lâu. Thật sự nếu không có kết quả, Giang Nam liền muốn loạn. Tiền tuyến Giang Nam phủ binh cũng là muốn bất ngờ làm phản." Tần Vân nhìn lấy phía dưới từng cái rõ ràng, đứng tại lý do đại nghĩa trước mặt nghĩa chính ngôn từ quan viên. Thế ra muôn thiệt. Như thế lời nói sắc bén, cùng bức thoái vị có gì hai loại. Tần Vân hàm răng cắn vang lên ken kẹt, lạnh giọng nói ra tốt, "Chư vị ái khanh, chấm tự có chủ trương. Giang Nam phủ binh không thể rút lui, lương thực vẫn là đầy đủ." Thân quốc công, Lý Mật đứng ra, không tiêu ngạo không tự tin nói, "Bệ hạ, đã ngài nói lương thực đầy đủ, cái kia vì sao lại không đánh Tây Lương?" "Ha ha, chuyện cười lớn." Chấm cần giải thích cho ngươi sao? Nói xong, Tần Vân cái kia lạnh lẽo con ngươi, dường như một đem lưới đao sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Mật. Lý Mật là Lý gia môn phiệt đầu lĩnh, lòng dạ rất sâu. Cao mày nói bệ hạ, ngài là thiên tử, không cần với ai giải thích. Nhưng văn võ ba quan, thiên hạ bách tính, đều cần một cái tin tức xác thật, không có người muốn nhìn đến đại hạ nội chiến, hoặc là chiến tranh lạnh. Lại có tam phẩm đại thần đứng ra lên tiếng ủng hộ. Không sai a bệ hạ, Tây Lương cục thế nhưng là bây giờ đại hạ trong lòng đâm, triều đình giải quyết như thế nào, bách tính có thể đều nhìn đây. Tần Vân trong lòng khó chịu, nhưng thế gia môn phiệt thế lực cường đại, như là lập tức trở mặt, sợ là sẽ phải chó cùng rứt dậu. Vậy thì tốt, các ngươi nói một chút, chấm nên làm cái gì? Lý Mật thản nhiên chắp tay bệ hạ, như thế nào quyết định biện pháp là ngài sự tình, chúng ta không dám vọng thêm nghị luận thiên tử. Đánh cùng không đánh, đánh như thế nào, làm sao không đánh, vẫn là bệ hạ tới phán đoán mới tốt. Tần Vân cười lạnh, gia hỏa này đẩy một tay tốt nổi. Đánh, đánh thua, chính mình nổi. Không đánh, Tây Lương ngày càng cường đại, chia ra đi, còn là chính mình cái này hoàng đế mang mùi ngàn năm. Thế gia môn phiệt là buộc chấm tỏ thái độ a. Đã nói đến đây, vậy thì tốt, chấm thì bề ngoài một cái hình dáng đi. Tần Vân đứng lên. Nhất thời, văn võ ba quan đồng loạt nhìn đến, sắc mặt không đồng nhất. Lý Mật cười mỉm, vô luận Tần Vân như thế nào tỏ thái độ, thế gia môn phiệt đều có thể tạo áp lực, trở lại triều đình trung su. Tần Vân thản nhiên nói Tây Lương vương mẫn, nhất định phải diệt. Trận chiến, nhất định phải đánh. Binh, tuyệt đối không rút lui. Nghe vậy, văn võ ba quan ào ào nghị luận, châu đầu ghé thai. Lý Mật cười nói đã như vậy, cái kia bệ hạ ý tứ thì là dùng võ lực thu phục Tây Lương sao? Tần Vân híp mắt, hầu nghi nói, đúng, không sai. Lý Mật mỉm cười, chắp tay cúi đầu. Đã như vậy, lao thần có một kế, có thể giải văn võ đại thần lo lắng, cũng có thể lắng lại dân chúng thanh âm. Tần Vân khiêu mi, nói nửa ngày, thì vì câu nói này đi. Thân quốc công, nói nghe một chút nhìn. Lý Mật thản nhiên nói không bằng để Giang Nam phủ binh cùng U Châu Thuận Hân Vương hợp binh một chỗ, xuyên qua cốc giết bờ sông, cùng với thảo nguyên nội địa, đối Tây Lương khởi sướng vây kín. Cố Xuân Đường, Quách Tử Vân các loại nội các đại thần cùng nhau biến sắc. Lý Mật, có ý tứ gì? Đại hạ một cái duy nhất nắm giữ binh quyền thần vương, thế gia môn phiệt cũng tới tiến cử. Không tránh hiểm nghi sao? Vẫn là nói vốn là một thể. Thần Vân híp mắt cái kia lương từ đâu? Lý Mật mỉm cười cái này bệ hạ không cần lo lắng, lão thần có thể đảm bảo, tại quân lương sử dụng hết trước đó, chiến sự nhất định kết thúc. Đồng thời hội đại thắng. Tần Vân cười lạnh thân quốc công, ngươi thật đúng là đầy đủ tự tin a. Chẳng lẽ ngươi trong nhà giấu 200.000 thạch lương thực có thể quân dụng? Lý Mật khẽ giật mình, chắp tay túi đầu không dám. Chỉ là lao thần dám lập xuống cái này quân lệnh trạng, như là không thể hoàn thành, liền lấy chết tạ tội. Và anh. Nghe vậy, triều đình vỡ tổ. Lấy cái chết tạ tội. Đây chính là quân lệnh trạng a. Các đại thần khó có thể bình tĩnh, ào ào hướng nhìn người điên đồng dạng nhìn lấy thân quốc công. Nghị luận ầm ĩ triều đình, duy chỉ có Tần Vân đứng tại chỗ cao, khóe miệng cười lạnh. Thế gia này môn phiệt xuất thân thân quốc công, làm sao có khả năng tùy tiện lập hạ quân lệnh trạng? Hắn đang đùa âm mưu. Quả không phải vậy. Lý Mật lại mở miệng, mà lại trực tiếp đem mâu thuẫn nhắm ngay Tiêu Tiễn. Làm triều đình thế lực lớn nhất võ tướng, mà lại là nhà nghèo xuất thân, hắn tự nhiên thành điểm ngắm. Tiêu tướng quân, ta biết rõ ngươi kiêu dũng thiện chiến, tự ý dùng binh pháp. Không biết ngài đối với ta đề nghị như thế nào nhìn? Tiêu Tiễn khó chịu, hừ nhẹ không thế nào nhìn. Thẳng thắn thân quốc công đi thống binh à, ngược lại ngươi lương thực nhiều, có thể đánh cái 1-2 năm. Lý Mật cười nhạt một tiếng, có mấy phần nham hiểm cảm giác. Chậc chậc, Tiêu tướng quân đây là nói cái gì lời nói, đại hạ mộng này gian nan hiểm trở, ngươi một cái đại tướng quân, lại cái gì cũng không làm. Thiếu lương chỉ sợ chỉ là lấy cớ a. Ngươi sợ đánh thua trận chiến, mất mặt. Ngươi sợ, ta không sợ. Ta thì dám nói mình có thể bảo chứng đánh bại Tây Lương Vương Mẫn, mà lại không biết Thiếu lương, tại thời gian ngắn nhất thủ thắng. Tiêu Tiễn nghe nói, tên chó chết này rõ ràng không đem chính mình để ở trong mắt. Nhất thời, lên cơn giận dữ, toàn thân khí lớn rung động, mắng to hỗn trướng, bản tướng quân sẽ sợ. Chỉ cần bệ hạ ra lệnh một tiếng, vốn đem liền xem như bỏ mình, cũng không nháy mắt một chút ánh mắt. Lý Mật cười. Đã ngươi không sợ, có dám theo hay không ta đánh một cái đánh bạc. Chương 411, khiêu chiến thế gia môn phiệt. Lý Mật nhếch miệng lên một vệt nụ cười, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Tiễn. Tiêu tướng quân, ngươi dám không? Khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng a. Tiêu Tiễn nổi giận, mắt tử bên trong phủ đầy tia máu, trên trán nổi gân xanh, vừa muốn một lời đáp ứng. Đông Dương, cho chấm yên lặng. Tần Vân cặp kia bàn tay, đột nhiên đập vào lòng trên bàn, phát ra tiếng ầm vang vang. Trong nháy mắt, trên triều đình lặng ngắt như tờ. Tiêu Tiễn như ở trong mộng mới tỉnh, sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh, suýt nữa bên trong Lý Mật giáng kế. Lý Mật nhướng mày, sắc mặt có chút thất vọng. Thân quốc công, đã ngươi muốn đánh đánh bạc, không bằng cùng chấm đánh đi. Tần Vân cười mỉm nhìn qua, mặc cho ai cũng có thể cảm giác được một màn kia lanh ý. Lý Mật sau lưng là rất nhiều thế gia môn thiệt. Hắn cười ha hả không lưng, không có sợ hãi, nói: "Bệ hạ, ngài là thiên tử, thần như thế nào dám?" Tần Vân cười lạnh, trong lòng mắng to, chấm nhìn ngươi chẳng những dám, còn vô cùng dám. Thân quốc công, ngươi không dám, có thể chấm dám a? Đã ngươi nói ngươi có thể cam đoan tại thời gian ngắn đánh tan Tây Lương, vậy thì tốt, chấm cũng dám nói lời này, thời gian ngắn đánh Tây Lương. Nghe vậy, Cố Xuân Đường đám người sắc mặt cùng nhau biến đổi. "Bệ hạ, cái này không ổn." Tần Vân một tay nâng lên, ngăn cản rất nhiều trung thần khuyên can, nhấp nô nhìn về phía Lý Mật, "Thân quốc công, không bằng ngươi nhìn dạng này được hay không? Chúng ta lập một cái quân tự ước định. Chấm đánh bại Tây Lương Tam quân, chiếm lĩnh Tây Lương môn hộ bản thành, coi như thắng, ngươi đến gánh vác lên toàn bộ chiến tranh chi tiêu. Trái lại, chấm để ngươi đến chỉ huy tấn công Tây Lương. Nếu ngươi khải hoàn, chấm thì theo thế gia quý tộc bên trong chọn lựa một vị người tài ba, tiến vào nội các, làm phải tể tướng. Vừa mới nói xong, mọi người sợ hãi. Bệ hạ cùng thế gia môn phiệt bắt đầu âm thầm đấu lực. Không ít đại thần rút lại cổ, không dám phát một lời, càng không dám đứng đội. Liền xem như Cố Xuân Đường bọn người, cũng đều không nói lời nào, bọn họ minh bạch, một ngày này sớm muộn muốn tới. Lý Mật trong mắt lấp lóe, có vui mừng. Vốn là nghĩ đến chèn ép Tiêu Tiễn thế lực, chưa từng nghĩ, hoàng đế vậy mà chủ động cùng mình đánh cược. Một khi thắng lợi, thế gia môn phiệt đem một lần nữa nhập chủ nội các. Đến lúc đó, thiên hạ người nào tới làm chủ, còn không phải xem chúng ta sắc mặt. Nghĩ tới đây, hắn trong mắt hiện lên cuồng nhiệt hỏa diễm. Không chỉ có là hắn, còn có tất cả môn phiệt quý tộc xuất thân đại thần, mặc dù không dám nói lời nào, nhưng vô cùng chờ mong. Tốt. Bệ hạ, cái này quân tự ước định, thần nguyện ý. Chỉ cần bệ hạ có thể thắng, quản chi là táng gia bại sản, thần cũng muốn gánh vác lên Tây Lương chiến dịch tất cả chi tiêu. Tần Vân khinh thường cười một tiếng, tên chó chết này, còn giả nghèo, thế ra môn phiệt trèo chống một trận cục bộ chiến dịch, cần táng gia bại sản a. Mẹ hắn, thật sự là hai bộ gương mặt. Đã như vậy, văn võ ba quan đều tại, vậy liền làm chứng. Tin tưởng ngươi ta đều đùa nghịch không nổi cái này ý lại. Lý Mật mỉm cười, gật đầu nói, đó là đương nhiên, thần lừa gạt ai cũng không dám lừa gạt bệ hạ ngài a. Tân Vân ánh mắt lóe lên, thản nhiên nói đúng, chấm nhất định phải nhắc lại. Chấm nói là đánh tan Tây Lương Tam quân, chiếm lĩnh bản thành, cũng không phải là trong thời gian ngắn toàn diện thu phục Tây Lương, rốt cuộc Tây Lương quá lớn, cần thời gian. Nghe vậy, Lý Mật hơi chút do dự, nhưng vẫn là đáp ứng tốt, bệ hạ. Thì lấy đánh tan Tây Lương Tam quân, chiếm lĩnh bản thành vì mục đích. Tổng thể thu phục, chấm chấm lưu toan, cũng không muộn. Tân Vân cười, có áp lực, nhưng hắn càng có lòng tin. Đã như vậy, chư vị ái khanh, nếu như không có chuyện gì thì bãi triều đi. Lý Mật con ngươi lóe lên, lập tức nói, bệ hạ, không biết ngài khi nào động binh. Tân Vân ngoái nhìn, lạnh lùng liếc một chút thế nào, ngươi muốn biết, sau đó mật báo. Lý Mật sắc mặt cứng đờ, xấu hổ cười nói quân quốc đại sự, vi thần sao dám mật báo. Tuy nhiên chúng ta là có tiền đặt cược, nhưng vi thần cùng bệ hạ mục tiêu nhất trí, đánh ngã Tây Lương phản quân. Tần Vân khinh thường, khoát tay một cái nói yên tâm đi, chấm thu phục bản thành, chỉ cần một tháng, đồng thời để thân quốc công trông thấy Tây Lương là như thế nào thảm bại. Nghe vậy, các đại thần sắc mặt chấn kinh, cho là mình nghe lầm. Bản thành chỗ kia, thế nhưng là Tây Lương một đại bình chướng. Lý Mật trong lòng cười lạnh. Một tháng, bản thành yếu địa, dễ thủ khó công, chỉ cần Vương Mẫn thủ vững Tây Lương thành trì, đừng nói một tháng, coi như nửa năm đều chưa hẳn có thể vượt qua bản thành một bước. Hoàng đế này trung quy là quá trẻ tuổi. Tào Chiêu, thì dạng này kết thúc. Thế ra môn phiệt người cũng man ý rời đi. Hết thảy đều tại bọn họ trong kế hoạch. Ngự Hoa Viên, Tần Vân đi ở trước nhất, đi theo phía sau một đoàn tâm phúc tướng lãnh, cùng với nội các đại thần. Bệ hạ, ngài như thế đồng ý cùng Lý Mật quyết định, thật sự là không ổn a. Vạn nhất thua, thế ra môn phiệt có thể coi là khởi thế, đến thời điểm tiến đến có qua có lại quan viên, sĩ đại phu sẽ chỉ càng nhiều. Nhân tâm cũng hội ngã về bọn họ. Cố Xuân Đường thực sự nhịn không được, nói ra. Tần Vân dừng bước lại, mấy chục người cũng ào ào dừng lại. Hắn quay đầu cười một tiếng, quân tử ước định đã lập xuống, chấm chẳng lẽ còn muốn nuốt lời, để cho người khác chế dế ước. Ai? Nội các đại thần nhóm than thở, có chút hối hận, vừa mới cần phải ngăn cản. Cho dù chèn ép thế gia môn thiệt, cũng có thể đâm hắn cơ hội. Nhưng các đại tướng lại là từng cái ma quyền sát trưởng. Càng Tiêu Tiễn, mắt hổ trợn to, sát khí tùy ý. Ôm quyền vừa quỳ, thanh âm như sấm. Bệ hạ, lần này, để vi thần lãnh binh đi. Ta tất nhiên muốn đem bản thành đánh hạ, đập nát cái kia Lý Mật cầu vật mặt. Ngày bình thường hắn không lên tiếng bí ẩn, hiện tại dám làm thế gia môn phiệt truyền lời người, đồ hỗn trướng, hắn sợ là quên lúc trước người nào cho hắn phong quốc công. Tức chết ta vậy. Phanh phanh phanh. Tiến Trung, Mục Nhạc bọn người cùng nhau vừa quỳ, khí thế bất phàm. Bệ hạ, chúng ta nguyện theo Tiêu tướng quân xuất chinh, một tháng bên trong cầm xuống bàn thành. Như là không thành, lấy cái chết tạ tội. Tần Vân phóng tầm mắt nhìn tới, lòng tin tăng nhiều. Cái này bầy hổ lang chi tướng, có thành công chi quyết tâm, cũng có thành tựu nhân khí khai a. Tất cả đều trước lên. Sự kiện này chẳng còn muốn lại suy nghĩ một chút. Hắn thân thủ chống không xuất hiện, mọi người đứng dậy. Tiêu Tiễn lo lắng nói bệ hạ, sự kiện này không thể lại kéo. Tấn công bàn thành, có thể chỉ có một tháng thời gian. Nghe vậy, trên mặt tất cả mọi người đều bịt kín một tầng lo lắng, lo lắng. Bọn họ phần lớn là nhà nghèo xuất thân, cánh tay đắc lực tâm phúc, không muốn nhìn thấy tương lai Tần Vân thỏa hiệp, bị quản chế tại thế gia môn thiệt. Tần Vân hít sâu một hơi. Tuy nhiên chỉ có một tháng thời gian, nhưng chấm đã sớm sớm làm chuẩn bị. Đám kia lương thực cũng nhanh đến Tây Lương biên cảnh a. Nghe vậy, Tiêu Tiễn đám người sắc mặt biến đổi. Hầu Nghi nói bệ hạ, ngài là nói đem tiền lần đám kia lương thực sớm thì đưa đi. Tần Vân gật đầu. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, bệ hạ thật đúng là thần cơ diệu toán, có không cần đoán cũng biết năng lực a. Quách Thái Khanh, đi thôi, lách qua thế gia môn thiệt, đem các châu phủ gạt ra tất cả lương thực chuẩn bị tốt, vận chuyển tiền tuyến, chuẩn bị tốt tùy thời khai chiến. Tiêu Tiễn các ngươi tất cả mọi người, cùng chấm đến ngự thư phòng, cùng bàn bạc bản thành chi chiến. Chương 412, quyết không thể để cho nàng xưng đế. Cùng ngày ban đêm, toàn bộ đại Hà Nội các đại thần động viên. Một trận từ hoàng quyền cùng thế gia môn phiệt mâu thuẫn, biên chế mà lên lưới lớn, dần dần thành hình. Mà Thiên Sơn bên ngoài Tây Lương bàn thành thì là chiến đấu địa. Theo ban đêm, đế cũng bắt đầu đổ mưa. Là loại kia âm vũ liên miên tiểu vũ, phảng phất là tại biểu thị trận này ba phương chiến đấu kết quả. Một chút thì liền lấy phía dưới hai ngày. Khoảng cách đổ ước, đi qua hai ngày, toàn bộ đế đô hoàn toàn yên tĩnh, không có chút nào điều binh khiển tướng ý tứ. Giờ phút này, Tần Vân đứng ở dưới mái hiên, nhìn lấy ngày mưa dầm hư không, phát ra cảm thán thiên công không tốt ta. Đương nhiên, một đôi thon dài mà trắng non tay ngọc từ phía sau lưng ôm lấy hắn. Là Lý Mộ. Bệ hạ, như thế mưa bụi như mực, ngài làm gì buồn lo vô cớ đâu? Tần Vân xoa xoa nàng tay ngọc, cười nói không hổ là đại tài nữ a, khuyên người đều khuyên như thế có mức độ. Lý Mộ tinh xảo sống mũi nhào nhào, nói khẽ vốn chính là như thế, là bệ hạ lo lắng quá mức, mới đưa đến trận mưa này mất đi nhan sắc. Từ xưa tả không áp chính, ngược lại thần thiếp không tin có người có thể thắng bệ hạ. Tần Vân khiêu mi có, tại sao không có? Đêm qua ngươi cùng Chi Diệu hai người, cái kia từng tiếng nguyện chuyển du dương tướng công, không biết là để chấm ăn bao nhiêu đánh bại. Lý Mộ khuôn mặt một đỏ chán ghét. Thần thiếp cùng ngài nói chính sự đây. Tần Vân cười nói ngươi có thể cùng chấm nói cái gì chính sự? Lý Mộ lật một cái dí dỏm kinh thường, sau đó lời nói xoay chuyển, thử thăm dò ngài muốn ngự giá thân trinh. Ai nói với ngươi? Tần Vân quay đầu khiêu mi. Lý Mộ mân mê môi đỏ là bọn tỷ muội bí mật trò chuyện, các nàng sợ ngươi đi. Vậy ngươi có sợ hay không? Sợ. Tần Vân xoa bóp nàng trắng non khuôn mặt, cố ý cười nói, chậc chậc, nếu như chúng ta Lý Mộ đại tài nữ, có thể để xuống tư thái, cho chấm tới một lần lưỡi quyển ngân thương. Chấm liền có thể cam đoan, không đi Tây Lương. Lý Mộ khuôn mặt nóng hổi, nhìn một chút bốn phía, sau đó đôi mắt đẹp trực câu câu thử dò xét nói bệ hạ, lời ấy thật chứ? Coi là thật, làm 100 cái thật. Vừa mới nói xong, một tiếng ầm vang, sấm sét vang dội. Âm trầm tiểu vũ bắt đầu biến làm mưa rào tầm tã, nương theo lấy cuồng phong gào thét. Lý Mộ long lanh hai mắt liếc đến, tức giận nói bệ hạ lại nói dối, nhìn ông trời đều không tin, đoán chừng một hồi thoải mái qua, nâng lên quần liền không nhận nợ. Ha ha ha. Tần Vân cười to. Ai bảo ngươi những thứ này hổ lang chi tử? Cái kia tự nhiên là bệ hạ, cái gọi là gần đèn thì sáng. Khoảng cách Tần Vân bất quá vài dặm địa, hoàng cung nào đó từ biệt viện. Màn đêm buông xuống. Huyền Vân Tử ngồi tại trong lầu các, đêm nhìn thiên tượng. Hắn trên thân nương theo lấy một cỗ siêu thoát ra khỏi trần thế khí chất, khiến người ta ghé mắt, ngồi ở chỗ đó, phảng phất là một cái người vô dụng, liền mí mắt đều không nháy mắt một chút. Chỉ bất quá giờ phút này hắn, cau mày, nhìn lấy tia chớp cùng vang lên bầu trời, như có điều suy nghĩ. Đột nhiên, thần sắc hắn đột biến. Một tiếng ầm vang, tia chớp quang mang chiếu rọi tại trên mặt hắn, là như vậy kinh khủng, là như vậy kinh ngạc. Nếu như Tần Vân ở đây, nhìn đến Huyền Vân Tử như thế thất sắc, tất nhiên là hội giật nảy cả mình. Mê hoặc thai tinh lại sinh biến. Chiêm Thiên trụ cột trung ương, tại phía tây cùng Tử Vi Đế tinh xa xa nhìn nhau, lại có cùng tồn tại chi thế. Hắn đồng tử co rụt lại, hàm răng run rẩy, dùng một loại chấn động không gì sánh nổi ngữ khí đọc nhấn rõ từng chữ. Có người muốn xưng đế. Ngay sau đó, hắn xông về phòng trong, muốn tiến hành xem bói. Loảng xoảng, trên tay hắn 6 khối vỏ rùa ngã trên mặt đất. 6 khối vỏ rùa, toàn bộ hướng xuống. Đây là xuống xuống chi quẻ, lớn nhất điểm xấu quẻ. Huyền Vân Tử đồng tử phản chiếu lấy sấm sét vang dội, trên mặt không còn siêu thoát ra khỏi trần thế, mà chính là ngẩng đầu sợ hãi. Hết. Mê hoặc thai tinh, nương theo xuống xuống chi quẻ, có người sắp xứng đế, máu chảy thành sông. Đây là làm bạn mà sinh sự. Hắn lập tức xông ra biệt viện, không để ý mưa rào tầm tã, có thể nói là lộn nhào cảm giác. Hét lớn nhanh, ta phải lập tức gặp mặt bệ hạ. Ra chuyện, ra vô cùng lớn sự tình. Gấp rút mà sợ hãi thanh âm, để đóng tại này một tên cầm y vệ kinh ngạc. Vài ngày như vậy, Huyền Vân Tử tới trước siêu thoát ra khỏi trần thế, đối đãi người ấm áp, xưa nay sẽ không thất thố như vậy. Hắn không nói hai lời, lập tức đi xin phép bệ hạ. Ước chừng một nén nhang sau, Tần Vân hùng hùng hổ hổ theo Lý Mộ ôn nhu hương bên trong đứng lên, vội vã hướng ngự thư phòng tiến đến. Bốn phía cẩm ý vệ đều là đội mưa tiến lên. Đến ngự thư phòng, Tần Vân nói: "Huyền Vân Tử, ngươi tốt nhất lấy ra một hợp lý lý do." Lời con chưa dứt, Huyền Vân Tử xông lên trước, chết bắt hắn lại tay. Nghiêm túc nói bệ hạ: "Không tốt. Ta đêm nhìn thiên tượng, Tây Lương sẽ phát sinh biến đổi lớn. Mê hoặc thai tinh yêu dị, phát ra thông thiên quang mang, chiếm cứ thiên xu trung ương, cùng đế đô Tử Vi Đế Tinh, xa xa cùng tồn tại a." Tần Vân nhìn hắn biểu lộ cùng ngữ khí, cả người khẩn trương nghiêm túc lên. Cao mày nói cụ thể một chút, có ý tứ gì? Huyền Vân Tử nuốt nước miếng Tây Lương, sợ là phải có đế giả xuất hiện. Đế giả? Tần Vân nhíu mày lại, hàm răng cắn run lên, hừ lạnh nói thiên hạ cũng chỉ có chấm một cái đế, chấm không có con nối dõi, còn có cái gì đế? Huyền Vân Tử sắc mặt khó coi, lo lắng nói cũng là cái kia khỏa mê hoặc thai tinh a. Vương Mẫn vốn là tham lang mệnh cách, nàng tạo phản không nói, hiện tại hơn phân nửa là muốn xứng đế, mà lại ta quẻ tượng bên trong biểu hiện xuống xuống chi tượng, hai đế không thể cùng tồn tại, đại hạ sắp nên đón núi thây biển máu. Tần Vân ngơ ngẩn một giây. Huyền Vân Tử nhiều sao siêu thoát ra khỏi trần thế người, giờ phút này thất thố như vậy, như thế nào nói giả? Chưa phát giác ở giữa, năm ngón tay nắm chặt, khớp xương trắng bệnh. Khan giọng trầm thấp, trong đôi mắt phủ đầy tia máu, hỏi thăm Huyền Vân Tử, việc này ngươi dám xác định? Huyền Vân Tử trọng trọng gật đầu, trừ năm đó đại hạ suy vong cái kia một quẻ, ta còn chưa từng có tính toán bỏ lỡ. Nhìn cái này sấm sét vang dội, mưa rào tầm tã, cũng là điểm báo. Ầm ầm, một tia chớp nổ vang, ở chân trời vạch ra một đạo màu trắng bạc mang, tại trong im lặng chấn động ở trong gầm trời. Thần Vân sắc mặt cứng ngắc mà lạnh lẽo, trong đầu có chút không có phản ứng chạy đến. Vương Mẫn, nàng thật dám tự lập. Một cỗ căm giận ngút trời theo lồng ngực tiêu đốt, phản tắc còn dám xưng đế, đây không thể nghi ngờ là để toàn bộ đại hạ hổ thẹn, mà hắn Tần Vân càng muốn bị người nhạo báng. Mặc kệ đây có phải hay không huyền học, bất kể có hay không vi chân, hắn đều nghe vào. Tuyệt không thể để Vương Mẫn xưng đế. Người tới, lập tức triệu tể tướng, lục bộ thượng thư, quân cơ đại tướng đến đây nghị sự. Chấm muốn sớm mở ra chiến tranh. Tần Vân nghe răng muốn nức, giận không nhịn nổi, bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, quắc. Lại là một canh giờ trôi qua. Rất nhiều tâm phúc đại thần đội mưa tiến cung. Bọn họ đứng tại ngự thư phòng, từng cái sắc mặt nghiêm túc, đêm khuya triệu nhập cung, khẳng định là ra chuyện. Tần Vân sắc mặt trầm lãnh, nhìn về phía Mục Nhạc. A Nhạc, chấm hiện tại phong ngươi làm Tây Trinh Tả tướng quân, lập tức xuất lĩnh 50.000 thần cơ doanh tướng sĩ, lao tới Tây Lương, tại kho Lâm Bình ban đầu đóng quân. Tiền kỳ lương bổng đồ quân nhu, chấm đã cho ngươi chuẩn bị tốt. Tiến Trung, phong ngươi làm Tây Trinh hữu tướng quân, dẫn 30.000 thanh long vệ, thêm mang sơn điều ra 20.000 tinh nhuệ, mang lên Quách đại nhân gom góp của lương, theo sát sau, đến Tây Lương biên cảnh, đóng quân tại cốc viết bờ sông. Các ngươi hai người lẫn nhau thành góc cạnh, chờ đợi chấm mệnh lệnh. Mọi người chấn động, đồng tử kinh ngạc, bệ hạ vì sao đêm khuya muốn sớm hành động? Cái này phá hư nguyên kế hoạch. Chương 413, Vương Mẫn xưng đế, vang dội cổ kim. Có thể Tần Vân không có thời gian cùng bọn hắn giải thích, tiếp tục phân phó nói: Cố Xuân Đường, ngươi thay chấm hàng ba đạo thánh chỉ, để chắt chắt cắp nhị các loại ba bộ rơi, xuất binh phong tỏa Tây Lương phía sau. Quách Tử Vân, ngày mai lập tức đi dân gian mua lương, quản chi là 100 cân, chấm cũng muốn, giá cao thu. Mây đen cuồn cuộn, thỉnh thoảng có tia chớp vạch phá. Toàn bộ ngự thư phòng đèn đuốc lộ ra đến vô cùng phiêu diêu. Đêm khuya, mấy người dẫn Tần Vân mệnh lệnh, đội mưa xông ra hoàng cung, giành giật từng giây. Còn lại quân cơ đại thần, ào ào trắng đêm chưa ngủ, cùng Tần Vân thương nghị một đêm đại sự. Ba ngày sau, Huyền Vân Tử lời nói, một lời thành sấm. Vương Mẫn tại Tây Lương Thiên Lang thành, ủng binh 300.000, chính thức xưng đế. Một ngày này, dưới ánh nắng chói chang, hoàng kỳ quần quận, kim long giao thoa, trước tới tham gia Vương Mẫn nữ đế lễ nghi người nhiều vô số kể, không thiếu thảo nguyên bộ lạc thủ lĩnh. Trang diện chi trắng xem, không bao giờ có. Có thái giám gào rú nữ đế đến, chỉ thấy thiên quân vạn mã bốn gối túi đầu, tiếng len keng đều nhịp, thì liền những cái kia thảo nguyên thủ lĩnh cũng không thể không túi đầu kính nể. Vương Mẫn trang phục lộng lẫy có mặt, một bộ kim sắc phượng bảo, cửa tay áo có kim long quấn quanh, vô cùng uy nghiêm, làm nhẹ phấn trang điểm mặt, trừ xinh đẹp còn có đế uy. Nàng phượng bào thật dài rủ xuống đất, từng bước một tại vạn chúng chú mục phía dưới leo lên long bậc thang, hết thảy 100 tầng, so đế đô Tần Vân long bậc thang còn phải cao hơn một tầng, tựa hồ tại biểu thị ta Vương Mẫn không thua Tần Vân. Thảo nguyên chín bộ lạc thủ lĩnh trong đám người hào hào lướt nhau. Một đời nữ đế vang dội cổ kim, thiên hạ phân tranh sắp kéo ra, người ta đều nhất định muốn đứng đội a. Không khỏi bọn họ có rung động, còn có cái này thiên quân vạn mã, giang hồ đầu mục đều là trên mặt kính nể. Ở cái này lễ pháp xâm nghiêm thời đại, Vương Mẫn dám xưng đế, cái này bá lực, tay này cổ tay, gì thua các đời bá chủ. Lúc này thời điểm, Vương Mẫn đã đi đến long bậc thang, tại tế đàn nhen nhóm nhang đèn, lấy tế thượng thiên. Làm xong tất cả, nàng thông suốt quay người, cái trán xí diễm nhiều kiểu mỹ kinh tâm động phách, cặp mắt đào hoa cũng có đế vương chi uy. Liếc nhìn mà đi, không dám không theo. Nàng nhấp nô hô cô, hài lòng thiên ý, và hôm nay đăng cơ, khai sáng bình minh thịnh thế. Lập quốc xưng là lương, đọc giống nhau lạnh. Lấy thiên lang thành vị đều. Cô, số thiên hậu. Kể từ hôm nay, theo kho lâm tuyết núi, đến vượng đỉnh, cốc kết bờ sông vì giao giới tuyến, cùng đại hạ phân đất mà trị. Nàng bá tuyệt đem lời nói xong. Phía dưới, văn võ ba quan, lê minh bách tính, ào ào quỳ bái. Hô to thiên hậu vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tiếng gầm một đợt nối một đợt, cực kỳ cao vút, chấn động ở trong gầm trời. Một khắc này, Vương Mẫn giang hai tay ra, tựa hồ muốn ôm ấp ở toàn bộ giang sơn. Nàng đóng lại cặp mắt đào hoa, ngửa đầu hưởng thụ lấy cái này bị vạn dân phụ phục, tam quân ủng hộ khoái cảm. Nguyên lai, quyền lực tư vị tuyệt vời như vậy. Tần Vân, là ngươi không muốn ta. Thà gọi ta phụ người trong thiên hạ, đừng muốn người trong thiên hạ phụ ta. Đợi đến tiếng gầm kết thúc, nàng thông suốt mở ra một cặp mắt đào hoa, mỹ lệ bên trong mang theo nhuệ khí, như có hoàng đồ bá nghiệp cảnh tượng. Truyền cô lệnh, lập hoàng giác vì thừa tướng, chủ Tây Lương nội chính. Một cái dài nhỏ hai mắt, cao xương gò má nam tử đi tới, hắn là Hoàng Sảo sư đệ, Ngọa Long cư sĩ, Hoàng Giác. Hắn quỳ xuống đất cúi đầu, mắt có cay độc, ngực có càn khôn, so Hoàng Sảo bén nhọn hơn. T. Ngọa Long cư sĩ, lại là hắn. Danh xưng ngực có càn khôn, mới có thể đoạn thiên hạ, nữ đế vậy mà chiêu mộ hắn, thật đáng sợ. Vương Mẫn tay ngọc vung lên, khí thế vô hạn. Tiếp tục nói lập chương nhân, gì á, vì hộ quốc hai bên nguyên soái, thống ngự 12 quân, quan bái nhất phẩm. Lời vừa nói ra, to lớn quan trường phát ra kinh dị âm thanh. Quản chi là Thảo Nguyên chín đại bộ lạc thủ lĩnh đều sắc mặt kinh khủng. Thần tướng Trương Nhân, Tây Lương danh tướng chi tử, thiện dùng binh pháp, hành quân bí hiểm, như có thiên trợ. Hắn không phải chết sao? Tại sao tới Vương Mẫn thủ hạ? Nữ đế đến tột cùng có nhiều khủng bố, nàng là làm sao mời đến bực này nhân vật? Có Thảo Nguyên tướng lãnh hàm giang phát run, đống nhiên nói: "Còn có hay không xong chiến tướng, gì á? Hắn mới 22 tuổi à, 18 tuổi năm đó một người cầm kim cương phủ đồ thương, mang theo 300 người giết xuyên đột quyết tiểu bột luật đại quân, danh xưng có á thiên chi lực. Trong thiên hạ, chỉ có trời có thể thắng hắn. Tần Vân con nuôi, vị kia thần uy thiếu tướng quân, Mục Nhạc, cái này có đối thủ a? Chín vị thảo nguyên thủ lĩnh sợ hãi, bị Vương Mẫn lấy ra vô liếng, hù sợ. Ngay sau đó, Vương Mẫn chỉ điểm Giang Sơn, bổ nhiệm vô số đại thần, mỗi một vị cơ hồ đều có lai lịch lớn, không phải quan nội danh túc, cũng là quan ngoại ngon nhân. Dạng này lớn lương vương triều, khiến người ta không thể không kiêng kỵ, thậm chí là chờ mong. Đại hạ, thật gánh vác được a? A Cách bộ lạc thủ lĩnh, A Duệ tổ ánh mắt lấp lóe, thấp giọng mở miệng. Chư vị, các ngươi cảm thấy Tây Lương nữ đế thật có thể cùng Đại Hạ hoàng đế tranh phong sao? Có một vị thủ lĩnh nhấp nô mở miệng, đại hạ chỉ bất quá ngủ say sư tử thôi, vị hoàng đế kia ngay cả mình nữ nhân đều nhìn không được, có sợ gì? Đúng đấy, chính mình nữ nhân chạy ra đến nâng lên hoàng kỳ, theo hắn đối nghịch, chậc chậc chậc, thật sự là phế vật. Có thủ lĩnh lo lắng, nhưng chúng ta muốn thế nào đứng đội? Hoàng đế vô cùng nhục nhã, hắn như thế nào ngồi nhìn nữ đế đăng cơ, khẳng định sẽ phái đại quân tiếp cận. Sợ cái chim này? Các ngươi quên hoàng đế là làm sao đối đại với chúng ta mấy cái đại bộ lạc? Còn có cái kia chắt chắt cắp nhĩ các loại ba bộ rơi, ỷ vào hoàng đế chỗ dựa, hung hăng càng quái, vốn thủ lĩnh thể muốn diệt bọn họ toàn tộc, cướp sạch bọn họ lương thực cùng nữ nhân. Á Duệ tổ cùng Đông Đột bộ lạc thủ lĩnh liếc nhau, mở miệng nói xem trước một chút nữ đế có thể mở ra bảng giá đi. Nàng đăng cơ xong, hội tiếp đợi chúng ta, đồng lưu đại sự. Mặt trời nhô lên cao, nữ đế đã lập. Trên quảng trường, bộc phát ra thông thiên triệt địa gào rú. Nữ đế, nữ đế, thiên thu vạn đại, thiên thu vạn đại. Lập quốc can định, cùng đại hạ bình khởi bình toạn. Bọn họ như là giống như điên cuồng, trong mắt đối với Vương Mẫn có vô hạn kính nể. Cho đến ngày nay, Tư Mã gia đã triệt để tại Tây Lương mảnh đất này phía trên mất đi là cấn. Từ trên xuống dưới, đều chỉ nhớ do nữ đế Vương Mẫn. Trong lúc nhất thời, Vương Mẫn chi uy sánh vai đế đô. Theo đăng cơ đại điện kết thúc, Tây Lương nhiều lần điều động binh mã, mỗi một chỗ đều là lớn nhất cực hạn thông minh nhất an bài, đối đại hạ phương hướng nói rõ muốn phòng ngự. Đây hết thảy đều là xuất từ Ngọa Long cư sĩ, hoàng giác căn bài. Có thể nói mãnh hổ cản đường, đại hạ xu thế, mê vụ mênh mông. Ngay sau đó, Vương Mẫn lấy nữ đế thân phận, chiếu cáo thiên hạ, phân đất mà trị. Đặc biệt là nàng tự tay viết thư tín, viết cho Tần Vân, khoe khoang phần này thành tích, có thể nói giết người chu tâm. Nữ đế cung. Nàng tiếp kiến Thảo Nguyên chín đại bộ lạc thủ lĩnh. Vương Mẫn đế vương khí tức sơ hiện, chấm như tuyết năm ngón tay gõ cái bàn, cái kia quy luật thanh âm để chín đại Thảo Nguyên vương giả cơ hồ cảm thấy ngạt thở. Một lát sau, nàng mở miệng câu nói đầu tiên, chính là tràn ngập sát khí, khủng bố cùng cực. Thân phục người, chỉ cần nghe theo cô điều khiển, địa bàn lương thực đều bàn cho các ngươi. Dám can đảm lời người hợp tác, bất phân cao thấp, chết. Nghe vậy, tám người sắc mặt đại biến. Cái này nơi đó là cái gì tiếp kiến, rõ ràng cũng là trần trụi uy hiếp, dù giết. Có một bộ lạc thủ lĩnh bạo tinh khí, lập tức nện cái bàn, thô kệch trên mặt đỏ bừng, mắng to. Nữ đế, chúng ta tới tham gia ngươi đăng cơ đại điện, là nể mặt ngươi. Ngươi bây giờ là có ý gì? Muốn giết chúng ta sao? Hừ, ngươi có thể thử một lần, đến thời điểm chúng ta giúp đỡ đại hạ đối phó. Chương 414, Hoàng thất hổ thẹn. Lời con chưa dứt, chỉ thấy một đạo màu trắng bạc đao mang vạch phá bầu trời. Đó là một người mặc màu mực lá liễu phục thanh niên, gương mặt thon gầy, tay cầm trường kiếm, một kiếm đứt cổ. Đại chân bộ lạc đệ nhất vương giả, Khố Minh Lý chết đi như thế. Hắn ầm vang một tiếng ngã xuống đất, đồng tử dần dần mất đi sát thái. Còn thưa tám vị thảo nguyên thủ lĩnh, đồng tử sợ hãi. Vương Mẫn, thật dám giết người. Ngay sau đó, Vương Mẫn xinh đẹp khuôn mặt hiện lên lương bạc chi sắc, chuyển cô chi mệnh, phong Khố Minh Lý chi tử, Khố Vũ vì đại chân bộ lạc tân vương. Kẻ không theo, chết. Đúng. Có tướng lãnh chắp tay, kính nể rời đi. Tám vị thảo nguyên thủ lĩnh nhìn lấy Vương Mẫn, tràn ngập kiên kỵ. Thảo nguyên một đại bộ lạc, cứ như vậy bị nàng định đoạt sao? Nữ đế, là tại lập a. Toàn bộ cung điện tràn ngập tinh mịch, liền hô hấp đều là rõ ràng như vậy. Vương Mẫn nhìn một chút màu mực lá liễu phục thủ hạ, nhẹ nhàng cười một tiếng, vũ mị cùng cực. Đúng, quên nói cho các ngươi, hắn là đông sở người, cô mới thiết lập bộ môn, chuyên môn đối phó cầu hoàng đế cầm ý vệ, lấy địch tướng thủ cấp, như lấy đồ trong túi. Bên ngoài còn có 100.000 tây lương thiết kỵ, chính các ngươi cân nhắc đi. Tám vị thảo nguyên thủ lĩnh nhìn một chút lá liễu phục thanh niên, xương sống lưng phát lạnh, vô cùng kiên kỵ. Một khi phản kháng, liền thành hạ một cái Khố Minh Lý. Cuối cùng, vẫn là bị vũ lực khuất phục, cắn răng quỳ bái. Nữ đế, chúng ta nguyện ý thần phục. Đi theo đại lương, lập nên bất thế chi công. Nghe vậy, Vương Mẫn môi đỏ dơ lên, cười cực kỳ mỹ lệ, tự tin, bá tuyệt. Lại cũng càng thêm lương bạc, tựa hồ theo hàm cốc quan về sau, nàng triệt để đen hóa. Làm từng bước một lớn mạnh về sau, nàng tổng là nghĩ đến Tần Vân. Ánh mắt tựa hồ xuyên thấu cửa cung, vượt qua thiên sơn, thẳng đến đế đô. Tiêu mị cặp mắt đào hoa bên trong, có oán khí, có hận ý, có khương phục, có. Trừ cái đó ra, còn có một loại không hiểu đồ vật, cũng là một lòng muốn đánh bại Tần Vân, để hắn hối hận. Khắp thiên hạ cũng là Tần Vân, mới có thể để cho nàng như thế hận. Tin tức truyền khắp thiên hạ, trung nguyên chấn động. Một trận to lớn dư luận sóng gió, bạo phát. Ngày đó, biên phòng quan binh chạy chết 7 con ngựa, đi cả ngày lẫn đêm gần 3 ngày, mới đem tin tức đưa vào đế đô. Thái cực điện, vỡ tổ. Tần Vân thân thủ tiếp nhận Vương Mẫn cái kia một phong thư. Ta phu, thần thiếp xưng đế, lớn mạnh hoàng thất uy nghiêm, người cao hứng a. Như cũng có ngày, đại hạ suy bại, phu quân có thể đến Đại Lương, thần thiếp phụng dưỡng ngươi, lấy hoàng hậu tên đợi ngươi. Xem xong thư, Thần Vân nổi giận. A, cái này hôn trướng nữ nhân, chấm tất sát ngươi. Đây là khiêu khích, đây là làm nhục, đây là thị uy. Đương đương hoàng đế, nàng lại muốn cho cái hoàng hậu danh phận, đây quả thực là đem một người nam nhân nhục nhã đến nhà bà ngoại. Chuyến đi, Thần Vân tất bị người trong thiên hạ chế nhạo. Ầm. Hai tay của hắn lật tung cái bàn, thuận tay nện nghiên mực, cả người sắc mặt đỏ bừng, phẫn nộ đến cực hạn. Quần thần run rẩy, không hiểu trong thư viết cái gì, bệ hạ càng như thế nổi giận. Cố Xuân Đường cả gan, kiếm lên mặt đất tin xem xét, nhất thời sắc mặt đổi biến, toàn thân phát lạnh. Khó trách, bệ hạ như thế tức giận. Thái cực điện, câm như hến. Sau một hồi, Tần Vân đem phẫn nộ hóa thành sát khí, giấu ở trái tim, khôi phục chấn định. Ai? Trung quy là muộn. Hai bên hai lộ đi đầu quân, còn không có đến Tây Lương biên cảnh, Vương Mẫn thì xưng đế. Nghe vậy, các đại thần mới dám ngẩng đầu. Ngụy Trinh sắc mặt đỏ bừng, kích động nói bệ hạ. Tây Lương 9 quận, 17 trấn, 3 điều cổ sạn đạo, toàn bộ đã đổi cờ đổi màu cờ. Kể từ đó, phía Tây cương vực, nguy cơ sớm tối. Lại có đại thần đứng ra, nổi giận đùng đùng. Tây Lương trái ngược phản, thì mở tiền lệ, theo chiến tranh bạo phát, ngày sau người nào dám cam đoan hắn đại tướng nơi biên cương không bắt trước. Ngày xưa quý phi xưng đế, hoàng tộc hổ thẹn, dân tâm bất ổn a. Chúng ta như thế nào đi ngăn chặn thiên hạ giằng giặc miệng? Tần Vân nhấp nhô nhìn lấy hết thảy, Ngụy Trinh là thật cuồng cuồng, thật phẫn nộ. Nhưng hắn cũng minh bạch, nghèo khóc chuột đại thần không ít. Tây Lương xưng đế, hoàng quyền mất đi hy vọng, lọt vào nghi vấn, đây chính là thế gia môn phiệt trước mắt rất muốn nhất nhìn đến cục diện. Đầy đủ. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, chấn động thái cực điện. Đông đảo đại thần ào ào ý miệng, khom lưng cung kính. Vương Mẫn xưng đế, đã thành sự thật, chấm tự sẽ trấn áp. Chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé, có sợ gì? Tiêu Tiễn mắt hổ liếc nhìn, cũng là giống to bệ hạ nói không sai, các ngươi sợ cái chim này, Tây Lương nó là cái thá gì? Vương Mẫn bất quá một nữ tử, dám tự tiện xưng đế, hoang đường buồn cười. Lời còn chưa nói hết, Lý Mật thình lình đứng ra. Ra thịt không cười Tiêu tướng quân, lời mặc dù nói như vậy, nhưng Vương Mẫn tự lập, vốn tránh được miễn. Sau đó, hắn nhìn về phía quân thần, cất cao giọng nói: "Chư vị, theo vương vị mưu phản, đến vị ương cung chỉ biến, lại đến hàm cốc quan chuyến đi, sau cùng cho tới hôm nay tình trạng này, dài như vậy một đoạn thời gian, vì sao để Vương Mẫn từng bước một trưởng thành?" Quân thần nhìn về phía hắn, giữ yên lặng. Thần Vân híp mắt, cái này Lý Mật không có nín tốt cái rắm. Chỉ thấy Lý Mật phất tay háo hừ lạnh, tự hỏi tự trả lời, cố ý làm khó dễ. "Hừ, theo ta thấy, đây chính là triều đình một ít quan viên không thành tựu dẫn đến, đặc biệt là nội các đại thần." Đầu mâu trong nháy mắt chỉ đến. Cố Xuân Đường các loại nội các đại thần biến sắc, lạnh lùng nhìn qua. Tiêu Tiễn giận tím mặt, ngươi cái này đều đồ vật, còn dám phun phân thử một lần. Lý Mật ưỡn ngực ngẩng đầu, không sợ hãi chút nào nói, chẳng lẽ ta nói sai sao? Trước kia môn phiệt quý tộc chủ trì nội các, có thể còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện phân liệt cùng phản loạn sự tình. Các ngươi mới nội các tạo thành, lúc này mới một năm không đến, Tây Lương xưng đế người thế mà đều có. Hừ, hạng gì hoang đường, chẳng lẽ các ngươi không cần phụ trách ta? Đồng loạt ánh mắt nhìn về phía nội các đại thần nhóm, tựa hồ muốn cái giải thích. Cố Xuân Đường lạnh lùng trả lời, thân quốc công nói tốt ta. Lúc trước quý tộc tham ô, tham dự mưu phản sự tình còn thiếu. Vương Mẫn xưng đế một chuyện, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, cùng các ngươi thế gia môn phiệt thoát không căn hệ. Quách Tử Vân hừ lạnh không sai, Vương Mẫn phản tặc, không phải liền là lũng hưu vương thị người. Đánh rắm. Hồ ngôn loạn ngữ. Lý Mật quát lớn, nói, ít đến đùn đẩy trách nhiệm. Chúng ta tổ tiên là Tam Công Lục Hành, đại nho đại thánh, mà các ngươi đám người này trên thân đổ máu cũng là thấp kém, cái kia giống ta các loại thế gia môn phiệt, chạy xuôi theo đều là đại hạ tôn quý nhất huyết dịch. Lý Mật không chút nào che giấu chính mình xem thường cùng nhằm vào. Nói cho cùng, cũng là nhà nghèo thực chất bên trong không được. Đốn tuổi trông chọn, ngồi lên quan lớn ngai vàng, cũng vẫn là đốn tuổi trông chọn. Cái này ra chuyện, các ngươi liền phải vì thế gánh chịu trách nhiệm. Vừa mới nói xong, văn võ bá quan có một nửa đều tại châu đầu ghé thai. Đúng vậy a. Ra nhiều chuyện như vậy, ủ thành trọng đại như thế hậu quả, là cần phải có người đi ra gánh chịu trách nhiệm. Bệ hạ trọng dụng nhiều như vậy hàn môn tử đệ, dẫn đến triều đình cục diện như thế khó chịu, đây đều là có nguyên nhân. Nghe lấy nghị luận, Lý Mật đắc ý âm hiểm cười một tiếng. Xem xét lại Cố Xuân Đường bọn người, bị tức toàn thân phát run, lại không thể nào phản bác. Dần dần, tất cả mọi người ánh mắt đặt ở phát sóng lửa, một mực không nói gì Tần Vân trên thân. Chỉ thấy, sắc mặt hắn lạnh chủ người. Nhất thời, tất cả mọi người an tĩnh. An tĩnh đến quỷ dị, để người tê cả da đầu. Lúc này thời điểm, Tần Vân nhìn lấy Lý Mật, mới mở miệng yếu ớt. Thân quốc công, trước kia vương vị tạo phản thời điểm, ngươi một chữ đều không nói. Gần nhất mấy ngày này, lại là phát triển rất đa. Vừa mới ngươi chỉ trích nội các đại thần những lời này, điếc tai phát hội, để chấm như ở trong mộng mới tỉnh, quả thật chí lý danh ngôn. Để chấm không khỏi nhớ tới năm đó cựu vương gia, giống như ngươi, tràn ngập cơ trí. Quần thần run lên, trên lưng như có kim nhọn. Cái này nơi đó là khen người. Rõ ràng cũng là lỏa lỏa tử vong uy hiếp, lúc trước cựu vương gia hiện tại có thể đã thành một thanh hải cốt. Chương 415, phía dưới thánh chỉ, toàn diện khai chiến. Lý Mật cay độc hai mắt híp lại, chắp tay nói bệ hạ, vi thần luận sự mà thôi, ta đối đại hạ tâm, như cái kia thanh thiên bạch nhật, có thể nói là không nhiễm một tầng tư tâm. Ừ. Thần Vân đứng lên, che tay mà đứng, liếc nhìn phía dưới. Luận sự, có thể châm thế nào cảm giác ngươi lao thất phun này là tại chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ. Nội các chính là chấm một tay sắp lập tổ, hiện tại ngươi hung hăng mắng, hung hăng yêu cầu gánh chịu trách nhiệm, chẳng phải là biến tướng yêu cầu chấm nhận lầm. Thái độ sự cương ngạnh, khiến người ta chấn kinh. Lý Mật cứng nghiêm mặt bệ hạ, nhất định muốn như thế che chở bọn hắn sao? Hiện tại kết quả rõ ràng, trong triều đình bên ngoài rối loạn, đến tột cùng ai mới là đại hạ cánh tay đắc lực, ai mới là bã? Thần vô ý mạo phạm, nhưng Thần Vân trùng điệp hừ lạnh, trực tiếp đánh gãy. Ánh mắt sắc bén, quát lớn nhưng cái gì nhưng? Chấm đến tảo triều không phải vì ngươi nghe ngươi nói nhảm hết bài này đến bài khác, cùng Tô Son chắt phấn hư không mở ra. Còn dám nói nhiều một câu, với ra ngươi già, ngươi tin hay không? Nói năng có khí phách, bá đạo không gì sánh được. Tiểu Tiễn bọn người đều là trêu tức nhìn về phía Lý Mật lao thất phu này. Lý Mật, sắc mặt tái xanh, khí toàn thân phát run. Ánh mắt oán hận, lại là không dám nói nữa, chỉ là ở trong lòng nộ hống. Chuyện cho tới bây giờ còn phải che chở bọn này hàn môn tử đệ, bệ hạ, chờ xem. Hy vọng ngươi đi cầu trợ thế gia môn phiệt thời điểm còn có thể như thế hăng hái. Thần Vân khinh bị liếc hắn một cái, sau đó không tiếp tục để ý. Nhìn về phía quần thần Tây Lương thai họa, khuyết điểm tại chấm. Chấm hội một mình gánh chịu. Quần thần tập thể quỳ bái, kinh hoàng nói bệ hạ, không dám, chúng ta cũng khó thoát tội trạng. Thần Vân hít sâu một hơi, nắm chặt quyền đầu, thậm chí khớp xương rung động. Sự tình đã phát sinh, chấm liền muốn lập tức giải quyết, bây giờ không phải là truy trách thời điểm. Vương Mẫn xưng đế, xúc phạm chấm phòng tuyến cuối cùng. Người tới. Hắn bạo hống một tiếng, trong mắt có sát khí. Cố Xuân Đường lập tức hiểu ý, đứng ra thần tại. Tân Vân lạnh lùng nói thay chấm ban bố chiến thư, tuyên bố đối Tây Lương toàn diện khai chiến. Không hòa đàm, không thỏa hiệp. Mặt khác, chiếu cáo thiên hạ, Đại Lương quốc chính là phản tặc, chấm không thừa nhận. Ai dám cùng tạo phản, hoặc là bắt trước, tru diệt cửu tộc. Cố Xuân Đường chắp tay, lớn tiếng nói tuân mệnh. Làm hai thì thánh chỉ rơi xuống đất, thiên hạ lại chấn. Phố lớn ngõ nhỏ, nghị luận ầm ĩ. Tây Lương biên cảnh, dân chúng người người cảm thấy bất an, bắt đầu nâng nhà rời đi Tây Lương hai địa phương. Đối với việc này, Tân Vân đặc biệt điều động quan viên, cho những cái kia chạy nạn dân chúng phát ngân tử, thậm chí hộ tống di chuyển dòng người. Triều đình tác chiến, thụ thương là bách tính, Tân Vân không muốn chính mình con dân trôi dạt khắp nơi. Các châu phủ cũng bị nghiêm khắc yêu cầu, không được cự thu bách tính. Ba ngày sau, ấp ủ vài ngày túc sát bầu không khí, theo hai bắt đầu lùn kéo đến bạo phát. Theo chiến tranh lạnh, lại đến chiến tranh nóng, đã kích thích mấy trăm ngàn tướng sĩ sát ý. Bàn thành, tiêu giết ngút trời, mùi máu tươi buồn nôn, vô số thi thể chồng chất như núi. Dưới thành, giống như địa ngục. Giết, xông lên a, a, công lên đầu thành, phong vạn hộ hầu, ban thưởng và kim. Đến không hết thần cơ doanh tướng sĩ, cùng điên một dạng trùng phong, mượn dùng thang lây, leo lên tường cao. Nhưng còn chưa tới một nửa, liền bị to lớn rỗ lỉnh sở tổn nện xuống, chết vô cùng thảm. Hoàng kỳ phiêu diêu, đoạn thương vô số. Hai vị đại tướng quân, tiếp tục như vậy không được a. Một cái khôi giáp tán loạn tướng lãnh phóng tới trung quân đại trướng, lộ ra cực kỳ bối rối, thở không ra hơi nói. Bàn thành thành trì quá cao, chúng ta đã chết mấy ngàn huynh đệ. Chúng ta không thể như thế đánh. Mục Nhạc phẫn nộ, chửi ầm lên thả ngươi tổ tông cái rắm. Nghĩa phụ thủ dụ, không tiếc bất cứ giá nào đánh hạ bàn thành. Còn dám xem thường lui lại người, giết không tha. Hán Vương thiên họa kích một trận, mặt đất rạn nứt, vô cùng đáng sợ. Tướng lãnh run rẩy, vẻ mặt đau khổ, có thể dạng này giá quá lớn a, bàn thành chính là Tây Lương môn hộ, vô cùng kiên cố. Phế vật. Mục Nhạc mắng to, trên mặt treo đầy lo lắng thần sắc. Bản tướng quân tự thân công thành, giết. Hắn xông ra ngoài trướng, muốn đích thân công thành. Tiến Trung kịp thời ngăn cản, sắc mặt nghiêm nghị nói Mục tướng quân, không nên vọng động. Mục Nhạc mi đầu nhíu chặt, hét lớn Yến tướng quân, không thể chờ. Đã khai chiến một ngày, liền mẹ hắn thành tường đều không có sờ lên, tính toán cái kia môn tử thảo phạt. Nếu như đánh lâu không xong, triều đình thể diện mất hết, sĩ khí cũng muốn đê mê, trọng yếu nhất là nghĩa phụ cùng môn phiệt đổ ước, đây chính là quan hệ đến hoàng quyền bố cục sự tình. Chúng ta thua không nổi a. Buông ra, lão tử liền xem như chiến tử, cũng muốn thay nghĩa phụ đem bản thành đánh xuống. Hắn hai mắt huyết hồng, chiến ý mười phần, hoàn toàn không có cá nhân sinh tử lo lắng. Cái này khiến Yến Trung động dung, nhưng nắm lấy tay vẫn là không có lòng. Trầm giọng nói còn có một tháng thời gian, hoàn toàn có thời gian tấn công bản thành. Chúng ta không thể như thế đánh đi xuống. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện không hợp lý sao? Mục Nhạc ánh mắt kinh nghi bất định, ngươi có ý tứ gì? Yến Trung ánh mắt băng lãnh, nhìn về phía kêu giết ngút trời bản thành đầu tượng, nói: Tây Lương quân vương vải đưa có thứ tự, dường như biết chúng ta hội tấn công mạnh bản thành một dạng. Tại cốc thiết bờ sông đánh nghi binh, cùng với trấn Bắc Vương quấy rối, thậm chí giang nam 200.000 phủ binh, bọn họ đều thì không thèm để ý. Mục Nhạc nói: Nói nhảm, tấn công Tây Lương, không gõ cửa hộ bản thành đánh chỗ này. Yến Trung vẫn kiên trì ý mình. Ánh mắt sắc bén địch nhân đã hiểu rõ chúng ta cử động, bản thành chủ quân, chí ít không thua kém 100.000. Mục Nhạc kịp phản ứng, ánh mắt lạnh lẽo. Người ý tứ là triều đình nội bộ ra phản đồ. Yến Trung trầm ổn nói thử một lần liền biết. Chúng ta trước tiên lui binh, ban đêm đến đánh nghi binh, giả bộ như thảm bại, thử một lần bản thành chủ quân sẽ hay không thừa thắng xông lên. Nếu như không có truy, vậy nói rõ Tây Lương đã hiểu rõ chúng ta chiến lược mục đích, chỉ sợ là triều đình có người mật báo, bằng không chuyển không đến Tây Lương tới. Mục Nhạc cắn răng, lặp đi lặp lại cân nhắc. Cuối cùng thỏa hiệp tốt ta, nghĩa phụ để cho ta nghe nhiều ngươi. Triệt binh. Theo mệnh lệnh một chút, liền có trống tiếng vang lên, bây giờ thu binh. Trước tiên công thành thần cơ doanh tướng sĩ, ào ào lui lại, như cá giết sang sông. Dưới tường thành, lưu lại cảnh hoàng tàn khắp nơi. Trên tường thành, có một đám người chậm rãi leo lên tới. Thừa tướng, bọn họ lui binh. Hoàng Giác Dài nhỏ hai mắt khinh thường, cười lạnh nói hai cái miệng còn hôi sữa ra hỏa, cũng dám đến công bản thành, ha ha, đại hạ hoàng đế, thật sự là không người có thể dùng. Chậc chậc, Tiêu Tiễn không đến, thực sự tiếc nuối. Có tướng lãnh đề nghị thừa tướng, không bằng chúng ta thừa thắng xông lên. Bọn họ không đủ 100.000 người mà thôi, trấn Bắc Vương Tề Khanh phản thành, có Trương Nhân Nguyên soái cảnh giác, không sợ xuất binh viện trợ. Nghe vậy, Hoàng Giác lạnh lùng nhìn qua, có một phen âm hiểm độc ác cảm giác. Quyên Thiên Hậu mệnh lệnh sao? Phá hủy đại hạ quân đội chiến lược mục đích cũng là lớn thắng. Chương 416, dụ giết A Nhạc. Có thể giết hoàng đế con nuôi, cùng võ Trạng Nguyên, đây là đại công, so lửa giết rơi triều đình 100.000 đại quân đả kích còn một lớn. Đùng. Hoàng Giác một bạt hai, phiến cái kia tướng lánh máu mũi chảy ngang. Bốn phía người vô cùng kiêng kỵ. Thiên Hậu chi lệnh, chính là có Trung Nguyên đại nhân vật mật báo, các ngươi ha có thể suy đoán. Mọi người run lên, túi đầu xưng là. Sau đó, Hoàng Giác hừ lạnh, nhìn về phía nơi xa tung bay hoàng kỳ, khoe miệng hiện lên một vẻ tàn nhẫn nụ cười. Nói một mình đương nhiên, hoàng đế con nuôi cùng võ Trạng Nguyên, không phải là không thể được lừa giết. Các loại gì á đại nguyên soái chạy đến, trước dụ giết cái này tính cách xúc động thần uy thiếu tướng quân Mục Nhạc lại nói. Nghe vậy, rất nhiều tướng lãnh đồng tử trợn to, biểu lộ run lên. Gì á đại nguyên soái, muốn tới bản thành sao? Vô Song chiến tướng, danh xưng á thiên chi lực ngoan nhân a. Hoàng đế con nuôi, Mục Nhạc, nguy hiểm. Cùng ngày ban đêm, rối loạn bản thành, lần nữa bạo phát khủng bố công thủ chiến. Lần này, Mục Nhạc một thân một mình, dẫn 70.000 quân đội tấn công mạnh. Nghiêm chỉnh là một bộ ngọc đá cùng vỡ bộ dáng. Tiêu giết ngút trời, mũi tên như mưa. Thi thể một bộ lại một bộ ngã xuống, máu chảy thành sông, đem thiên đô nhuộm đỏ. Đột nhiên, đánh lâu không xong bàn thành dưới, phát ra gào rú. Lui lại, mau bỏ đi lui. Mục Nhạc tướng quân, thân chúng 6 mũi tên. Tất cả mọi người lui về phía sau 30 dặm, không thể hàm chiến. Điếc thai phát hội thanh âm không ngừng gào rú, rốt cục truyền khắp toàn bộ công thành đại quân. Quân sĩ sắc mặt đại biến, quân tâm đại loạn. Toàn bộ thần cơ doanh cùng với bộ phận thanh long vệ quân sĩ, ào ào vứt vũ khí giới áo giáp, trốn rời dưới thành. Xem ra rối bời, không có chút nào trật tự, thậm chí còn phát sinh dẫm đạp sự tình, tổn thất nặng nề. Gặp một màn này, Tây Lương quân đội tại trên tường thành phát ra cười vang. Ha ha ha. Đại hạ quân đội, không gì hơn cái này, một đám ô hợp. Nhanh đi bẩm báo thừa tướng, liền nói Mục Nhạc trọng thương, tình huống đặc biệt, nhìn phải chăng truy kích. Nhanh, thời gian không chờ người. Một nén nhang sau, giấu ở trong sơn cốc kiến trung, bỗng nhiên theo trong bụi cỏ đứng lên. Một đôi sắc bén con người hơi có vẻ thất vọng. Cao mày nói ai, Tây Lương quân đội trung quy là không có đuổi theo ra đến, dạng này đều không truy, chẳng lẽ triều đình thực sự có người mật báo a? Hắn siết chặt quyền đầu, phanh phanh rung động. Lúc này thời điểm, Mục Nhạc chạy đến. Hắn dáng người thẳng tắp, khuôn mặt kiên nghị, không có chút nào thụ thương. Hiện tại làm thế nào? Tiến trung quay đầu, sắc mặt nghiêm túc để Hạng Thắng Nam Hạng Cô Đường mang mật hàm một phòng, trở về nhắc nhở bệ hạ đi. Sau đó, chúng ta chỉ có thể thử một lần hắn biện pháp công thành. Mục Nhạc đành phải gật đầu. Cắn răng bọn này cầu vật, tử thủ bàn thành, thật sự là khó làm. Nếu bọn họ dám mở cửa thành nhất chiến, 200.000 binh mã lại có sợ gì? Ngày thứ hai, sáng sớm, Mục Nhạc cùng Yến Trung bắt đầu sử dụng chửi rủa phương thức, muốn kích thích nội thành thủ quân lựa giận, ra khỏi thành nhất chiến. Theo ban ngày mắng đến xế chiều, liền không có ngừng qua. Có thể nội thành chủ quân không có chút nào động tác, co lại ở bên trong làm sao đều không ra. Thẳng đến trạng vào tối, mặt trời chiều ngã về tây, đoạn thương phá cửa, máu tươi nhuộm đỏ cổng thành, rốt cục chầm chậm mở ra. Nhưng cũng không phải là trong tưởng tượng tiên quân vạn mã, mà chính là một người một ngựa. Chỗ đáng sợ là, người này vai khiêng 800 cân chiến mâu, lại dễ dàng như giống trên đất bằng. Đơn kỵ đi ra, chẳng sợ hãi, hất thanh áo giáp ở dưới ánh tà dương, lóe ra mang, là như vậy trướng mắt, như vậy uy vũ. Qua vui một hồi, trong đại trướng, có thần cơ doanh tướng sĩ chạy tới. Báo. Bẩm báo hai vị tướng quân, Tây Lương có người ra khỏi thành, là cả người cao 8 thước tướng quân, xem ra quân hàm rất cao. Hắn chỉ tên điểm họ, muốn Mục Nhạc tướng quân đi đến cuộc hẹn, còn nói Mục Nhạc nhíu mày, hắn nói cái gì? Khác mẹ nó lẩm bà lẩm bẩm. Tướng sĩ khổ sở nói hồi tướng quân, hắn nói muốn lấy tướng quân đầu lâu, nhìn xem đại hạ thần uy tướng quân phải chăng người như tên. Còn nói tướng quân đối tướng quân, một mình chém giết, phương viên năm dặm, song phương không thể mang binh. Ẩm. Mục Nhạc đống nhiên kích, bàn đá dạn nước. Tướng sĩ hoảng sợ kêu to một tiếng. Hừ, cầu vật, còn muốn lấy bản tướng quân đầu người, đang lo không có địa phương tháo lửa, hắn thì đi tìm cái chết. Nhát như chuột, năm dặm bên trong còn không thể mang binh, mang vốn đem đi chẳng hắn. Tiến Trung nhíu mày, hầu nghi nói, vì sao lại có người chủ động đơn độc chiến Mục Nhạc? Mục Nhạc nhìn ra hắn lo lắng, nói: "Tiến huynh, sợ cái gì? Song Vương không mang binh, bọn họ ám hại không ta, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta năng lực sao?" Chẳng hắn một người tướng lãnh, nâng nâng sĩ khí lại nói: "Nghe vậy, Tiến Trung trầm ngâm, cuối cùng gật đầu. Một đối một, hắn không tin có người có thể thắng Mục Nhạc. Nhắc nhở vậy ngươi không thể truy địch, tốc chiến tốc hồi." "Ha ha, tốt. Truyền lệnh tam quân, nơi xa quan chiến, vốn đem Vương Thiên hỏa kích, muốn uống tướng quân chi huyết." Mục Nhạc hai mắt sắc bén, hăng hái. Lúc hành tẩu, hai tay háo như có sấm sét, riêng là khí thế, liền có thể đè sập những cái được gọi là chiến tướng. Nhưng tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Mục Nhạc gặp được hắn đời này cường đại nhất địch. Chỉ chốc lát, bàn thành năm dặm địa ngoại, mục nhạc tới. Song phương binh mã nơi xa quan chiến, một mảnh đen kịt, tiếng trống chấn thiên. Thần uy tướng quân, tất thắng. Tướng quân, chạm này bọn chuột nhắt. Gào rú chấn động. Thanh thế to lớn, có thể so với quyết chiến. Một trận gió nhẹ đánh tới, thổi bay u mịch khôi giáp, mục nhạc xem ra vô cùng bình tĩnh, thậm chí có chút tiêu sái, dẫn theo Phương Thiên Họa kích thì chậm rãi tới. Không đủ cách xa 100 mét, hắn dừng lại, cùng vị kia Tây Lương tướng lánh mặt đối mặt. Chỉ liếc một chút, mục nhạc híp mắt, trong lòng thất kinh. Cái kiếm mâu không đơn giản, rất nặng, đồng dạng tướng quân căn bản sách bất động. Chính hắn thì thiên sinh thần lực, cho nên liếc một chút nhìn ra chỗ bất phàm, không khỏi thu hồi mấy phần lòng kinh thị. Bên hai có Tần Vân thật thà dạy bảo vang lên, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực, không thể phất lờ. Xưng tên ra. Hắn lạnh lùng mở miệng. Đối diện Tây Lương tướng lánh khỏe miệng một phát, mấy phần ý cười, lại nhìn không đến bất luận cái gì ngưng trọng. Giống như đao khắc gương mặt nâng lên, con người như mắt tương. Tại hạ gì á, sớm nghe nói quý quốc thần uy tướng quân tên, sau đó không nhịn được muốn lĩnh giao mấy phần. Ngươi có thể yên tâm, đằng sau ta không có mưa hay, chúng ta công bằng nhất chiến. Nghe vậy, mục nhạc nhiều ngày đến nay để ép lửa giận, triệt để dâng trào. Phương Thiên Họa kích nhất chỉ, thanh âm rung động bắn ra bốn phía. Mang to cầu vật. Thiếu mẹ hắn tại vốn đem trước mặt sĩ diện, vốn đem hiện tại đứng thẳng đất này, thì là đại hạ đất này. Người Tây Lương cũng là nghĩa phụ Tây Lương. Tại sao quý quốc nói chuyện? Cẩn thận một hồi quất nát ngươi mặt. Di A ánh mắt lạnh lẽo xuống tới, nắm chặt 800 cân trường mâu, tham thẳm cười khẽ, ngươi là người thứ nhất dám nói đập nát mặt ta người. Không thể không nói, ngươi theo ngươi vị kia nghĩa phụ một dạng phách lối. Nhưng từ hôm nay sau đó, chỉ sợ liền sẽ không còn có người dám mắng ta gì á. Mục nhạc trong mắt sát khí bạo phát, bá khí gào rú hỗn trướng, nghĩa phụ ta chỗ nào là ngươi có thể mắng? Đập nát không được ngươi mà sao? Chết. Cong. Hắn phi tốc rút cung, 500 cân cung trong nháy mắt bị kéo căng. Chương 417, bị để lộ bí mật, chiến cục thế yếu. Một mũi tên ầm vang bắn ra, đâm rách không khí, có thể liên tục bắn thủng ba người. Nhưng Hà Á con ngươi lóe lên, đúng là không né không chặn, nhẹ nhàng huy động trường mâu. Xoẹt xẹt. Mũi tên từ giữa đó bị đâm phá, thành vì làm hai nửa. Dù vậy, hai nửa mũi tên như cũng phân biệt cắm vào mặt đất một tấc, cường độ khủng bố. Mục Nhạc con ngươi nhíu lại, thầm nghĩ trong lòng, thật sự là tại kích thước chỗ gặp bệ vệ. Nhưng hắn không sợ, hai chân thúc vào bụng ngựa, mã nhi hí lên, điên cuồng trùng phong. Đến tốt, lấy ngươi chi huyết, mục ta thần uy. Hà Á không còn bình thản, mà chính là lộ ra khủng bố khuôn mặt, sát phạt lôi đỉnh, 800 cân trường mâu tại mặt đất lôi ra tia lửa, như hổ sói đánh giết đi ra. Ầm. Như một tiếng sấm rền, binh khí chi mang nương theo tia lửa, trực tiếp nổ tung. Hai người liên tục đối bổ ba lần, lực lượng tương đương. Nhưng mà thất suýt nữa quỳ xuống đất, không cách nào chịu trọng lực. Mục Nhạc đồng tử trợ to, thật mạnh. Mà Hà Á đồng tử cũng là lộ ra khát máu quang mang, ha ha, tốt, đủ tư cách đánh với ta một trận. Lời con chưa dứt, Mục Nhạc Phương Thiên Họa kích đã bổ tới, như vạn quân lôi đỉnh. Hắn đồng tử có trước đó chưa từng có sát ý cùng kiên định. Người này, nhất định phải chém giết, bằng không nương theo đại lượng, đem hậu hoạn vô cùng. Chết. Ầm. Phanh phanh. Binh khí va chạm, tia lửa vang khắp nơi. Hai người quá mức tiếp cận, cơ hội chính là cái này thời đại có đủ nhất thân thể thiên phú manh tướng, không có cái thứ ba. Chính là vì chiến trường mà sinh. Cho nên, thời gian ngắn không cách nào phân ra thắng bại, chỉ có thể đánh có đến có hồi, bắn tung tóe ra vô số tia lửa. Thậm chí bởi vì khí chàng quá đủ, cắt bay la chạy, tụ tập thành một đạo gió xoáy. Nhìn lấy khủng bố tuyệt luân chiến trường, tiếng gió phân phật. Tiến Trung ánh mắt ngạc nhiên, tự lẩm bẩm cái này nơi đó là hai người tại quyết đấu, rõ ràng cũng là thiên quân vạn mã đang chém giết lẫn nhau. Lúc trước Mục Nhạc như tham gia võ cử, ta cũng chỉ có thể khuất tại bảng nhãn a. Nói, hắn mắt lộ vẻ kinh ngạc, là đúng Hà Á. Người này lại cùng Mục Nhạc lực lượng ngang nhau. Nhanh, nổi trống. Vì Mục Nhạc tướng quân trợ uy. Thám báo mật thiết chú ý bốn phía, bảo hộ Mục Nhạc tướng quân không bị ám tiễn gây thương tích. Đúng. Quân sĩ giống to. Ngay sau đó tiếng trống chấn thiên, khí thế tăng mạnh. Đế đô. Tần Vân mỗi ngày đều tại Thái Cực Điện, nhìn ra xa Tây Lương phương hướng. Nói không lo lắng, là giả. Không lộ như thế chiến cục, liên lụy trọng yếu như vậy hậu quả, cho dù hắn cũng thua không nổi. Thì tại dạng này lo lắng trạng thái dưới, vượt qua 3 ngày, tiền tuyến chiến báo lần thứ nhất truyền về. Là hạng thắng Nam vận chuyển giao lương ăn, mang về. Vụt. Hắn nhảy lên một cái, hai con ngươi trợn to, rung động nói: "Ngươi nói cái gì?" Mục Nhạc thụ thương. Tiêu Tiến ở một bên ngạc nhiên, sau đó nói không có khả năng. Người nào có thể gây tổn thương cho hắn? Hạng thắng Nam cười khổ: "Bệ hạ, tướng quân, xác thực như thế. Tây Lương số 1 chiến tướng, Tả Đại Nguyên soái Hà Á, hắn chủ động mời Mục Nhạc tướng quân nhất chiến. Nghe nói trận chiến kia, đánh hôn thiên hấp địa, theo trạng vạng tối đánh vào đêm khuya. Sau cùng song song phụ vết thương nhẹ, mới bây giờ thu binh." Nghe đến song song phụ vết thương nhẹ, vẫn chưa thương tới tính mạng, Tần Vân hai người biểu lộ hơi chút bình phục một số, nhưng như cũ kinh ngạc. Trên đời này, lại có người có thể cùng Mục Nhạc nhất chiến, song song bị thương. Phải biết đây chính là tại trên chiến mã a. Mà lại Mục Nhạc sớm đã không phải là lúc trước cái kia làm càn làm bậy, là kinh lịch tác chiến máu tươi tẩy lễ nam nhân. Thật lâu. Vương Mẫn thật sự là giấu sâu a, như thế chiến tướng, nàng dưới trướng đều có. Khó trách, dám xưng đế, dám công nhiên cùng chấm kiêu chiến. Hừ. Tần Vân năm ngón tay siết chặt, trong mắt có màu sắc trang nhã. Lúc này Vương Mẫn nguy hiểm hệ số, trong lòng hắn thẳng tắp tăng lên. Bệ hạ, cái này thực không tính là gì tin tức xấu. Tin tức xấu ta còn chưa nói. Hạng Thắng Nam nhấp nhấp môi đỏ, cau mày. Tần Vân nhíu mày nói đi, chấm dự liệu được sự tình không biết thuận lợi. Hạng Thắng Nam nói, ta vận lương đi qua, phát hiện tiền tuyến dùng lương so tưởng tượng càng lớn. Đây là một, hai chính là bản thành đánh lâu không xong, hai vị tướng quân tổn thất hơn 10.000 người, liền đầu tường đều không có sở đến. Nghe vậy, Tiêu Tiễn lập tức chắp tay nói bệ hạ, là thời điểm, để vi thần đi thôi. Hai người bọn họ quá trẻ tuổi, tác chiến không nhiều. Vi thần đi, hướng ngài cam đoan, cầm xuống bàn thành. Tần Vân gật đầu đành phải dạng này. Hạng Thắng Nam tiến lên một bước chậm. Bệ hạ, còn có một việc. Nàng lúc nói chuyện có chút bị mờ. Tần Vân lập tức phát giác không đúng, sắc mặt nghiêm túc nói đi. Tiến mục hai vị tướng quân hoài nghi, bệ hạ muốn thời gian ngắn cầm xuống bàn thành sự tình, để Tây Lương phản quân biết. Có người để lộ bí mật, thậm chí bố trí quân sự, địch nhân đều biết. Nghe vậy, Tần Vân giận tím mặt. Trong đầu cái thứ nhất hiện lên, cũng là thế gia môn phải làm. Bọn này cầu vật. Tiêu Tiễn cũng là phẫn nộ mắng to bệ hạ, đem người kia Lý Mật bắt lại, nghiêm hình tra tấn. Dám tiết lộ quân quốc đại sự. Hạng Thắng Nam lại rất tỉnh táo, nói khẽ bệ hạ, ta cảm thấy an tâm chớ vội. Không có chứng cứ, động một cái quốc công, đắc tội toàn cả thế gia môn phiệt tập thể, không thể nghi ngờ là không lý trí. Làm không cẩn thận, cục diện hội càng thêm khó có thể thu thập. Ta cho rằng, trước mắt điều quan trọng nhất là như thế nào phá Tây Lương môn hộ, bàn thành. Thần Vân hít sâu một hơi, buông ra nắm chặt trắng bệ tay. Thắng Nam nói đúng, bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm. Nói đến đây, hắn trong mắt tinh mang chớp động. Đã Tây Lương biết chấm nhất định phải cầm xuống bàn thành, hội tổng tiến công chỗ đó. Cái kia chấm không bằng tương kế tự kế. Tiêu Tiễn ánh mắt sáng lên bệ hạ, ngài có biện pháp gì? Tần Vân vẫy tay, để hắn túi đầu nghe tới. Sau đó, cấp tốc ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu. Tiêu Tiễn thần sắc dần dần biến hóa, cuối cùng hai mắt sáng lên. Đúng a, bệ hạ, phản đạo mà đi chi? Ngài thật sự là quá có mưu lược. Vi thần, cái này đi chuẩn bị ngay. Hắn kích động liền muốn hành động. Chờ một chút. Tần Vân quay người viết xuống một đạo thủ dụ, đắp lên ngọc tỷ, còn có một chữ điều, cùng một chỗ giao cho Tiêu Tiễn. Hiện tại đi thôi, đến Tây Lương mở ra tờ giấy, dựa theo phía trên nói làm. Chấm sẽ ở đế đô trợ giúp các ngươi, mê hoặc đối thủ. Tiêu Tiễn đại hỉ, chắp tay nói bệ hạ thánh minh, vi thần đi, ngài bảo trọng tốt chính mình. Tần Vân gật đầu, rất là bình tĩnh, không sẽ mừng rỡ quá khứ, càng sẽ không giận dữ mà mất trí. Tiêu Tiễn vội vàng rời đi về sau. Hạng Thắng Nam đôi mắt đẹp chớp, đột nhiên rất là kỳ lạ nói ra. Bệ hạ, ngươi là không tin ta sao? Tần Vân sững sờ, sau đó cười nói thai vách mạch rừng, chấm hoàng cung cũng chưa chắc an toàn, cho nên không thể nói rõ. Ngươi như muốn biết, chúng ta chuyển sang nơi khác, chấm nói cho ngươi vừa mới cùng Tiêu Tiễn nói cái gì. Chấm tuyệt đối tín nhiệm ngươi, bằng không sẽ không để cho ngươi bí mật vận chuyển lương thực. Nghe vậy, Hạng Thắng Nam cái kia khỏa lòng của nữ nhân được đến một số trấn an. Bước lên thanh tú mi đầu, hiếm thấy trêu chọc cười nói bệ hạ, vậy ngươi chuẩn bị đổi địa phương nào nói? Tần Vân thoát ra trong điện. Đột nhiên, một đạo dí dỏm la lị âm truyền đến. Hoàng đế ca ca lừa ngươi, hắn cho ngươi đi cung điện, thực là cho ngươi đi trên giường. Chương 418, mặc dù háo sắc, nhưng là phụ trách đảm nhiệm. Vừa mới nói xong, Tần Vân sắc mặt tối sầm, lập tức quay người, ngược dòng tìm hiểu thanh âm, nhìn về phía nơi xa cười đùa tí từng đồng vi. Có chút sinh tức giận mắng xú nha đầu, ngươi là càng ngày càng vô pháp vô thiên, lần trước sự tình chấm còn không có tính sổ với ngươi. Đồng vi hướng hắn giả trang một cái mặt quỷ, xem ra cổ linh tinh quái, cực kỳ ngọt ngào. Sau đó nàng bước liên tục chuyển rời, chạy mất tăm. Thấy thế, Tần Vân nhíu mày, cũng không muốn quá nhiều trách cứ nha đầu này, nàng tâm địa rất tốt, người cũng đẹp, cũng là không có quy củ một số. Mấy ngày này dần dần, hắn đem Đồng Vi coi như muội muội mình. Thế nhưng Đồng Vi chạy xa, lại hô một tiếng. Tại chỗ khí Tần Vân suýt nữa một miệng lao huyết phun ra ngoài. Đại tỷ tỷ, hoàng đế ca ca mặc dù háo sắc một chút, nhưng vẫn là rất phụ trách, hắn giải ta dây thắt lưng thời điểm, nói yêu ta, còn cho ta 10 cục vàng tỏi, để cho ta khác nói đi ra. Nghe vậy, bốn phía cung nữ thái giám, sắc mặt cổ quái. Khụ khụ khụ. Tần Vân kịch liệt ho khan, hai mắt trợn to. Cô nàng này tuyệt đối đang trả thù. Trả thù lên một lần, chính mình đẩy ra nàng, không muốn nàng sự tỉnh. Lúc này, Hạng Thắng Nam đại mi khóa chặt, có chút khó tin nhìn lấy Tần Vân. Ánh mắt kia cổ quái, phảng phất tại nói, không nghĩ tới ngươi là người như vậy, cầm vàng thỏi lừa gạt thiếu nữ. Nàng. Chấm. Không phải như vậy, cô nàng này nói vớ nói vẩn. Tần Vân im lặng, chính mình có chút hết đường chối cái cảm giác. Hạng Thắng Nam đại mi cau lại, liếc hắn một cái, thở dài nói, vậy hạ, đã đều như thế, vì sao không thừa nhận? Ngươi dạng này, không ổn. Chẳng lẽ xuống giường thì không nhận người sao? Tần Vân muốn đem Đồng Vi chụp tới, hung hăng đánh một trận, lại cho mình bôi nhỏ. Cái này Hạng Thắng Nam cũng là nói cái gì liền tin cái gì. Chấm không có, tuyệt đối không có đụng nàng. Chấm từ trước đến nay ngủ thì nhất định nhận đếm, nha đầu này cũng là bình thường. Hạng Thắng Nam có chút không cao hứng, hắn dám làm không dám nhận, đặc biệt cầm vàng thỏi lừa gạt thiếu nữ, thực sự thiếu lễ độ. Ngắt lời nói bệ hạ, đừng nói, lại nói có quan hệ gì với ta? Tần Vân á khẩu không trả lời được, cũng không biết vì cái gì nàng không cao hứng. Tốt ta, ngược lại sự tình không phải ngươi muốn như thế. Chấm từ trước đến nay dám làm dám chịu. Hạng Thắng Nam môi đỏ nâng lên, chuẩn bị nói cái gì. Lúc này, Đào Dương đến báo. Vậy hạ, thân quốc công, tư đồ học sĩ, Lý đại nhân, còn có các đại quan viên, cùng một chỗ tại Tuyên Vũ môn cầu kiến. Rất nhiều người, chí ít có 30 vị quan viên. Nghe vậy, Thần Vân biến sắc, cười lạnh liên tục. Hừ, bọn này cầu vật, tin tức ngược lại là láo lỉnh quang. Tây Lương chiến sự không thuận, tin tức chấm mới biết được, bọn họ liền đến. Vừa vặn, chấm cũng muốn tìm bọn các ngươi, chính mình đưa tới cửa. Hắn không che giấu chút nào chính mình sắc cơ, bởi vì tấn công bản thành kế hoạch, hắn hoài nghi là bị thế gia môn phiệt tiết lộ. Bọn họ có thể thu hoạch, phù hợp lẽ thường. Thắng Nam, cùng chấm cùng đi chứ, bồi chấm diễn một cảnh phim. Hạng Thắng Nam đôi mắt đẹp lấp lóe cái gì phim? Lâu Trường đốt nửa nén nhang. 32 vị quan viên bị tiếp kiến, từ Hỉ Công Công mang đến ngự thư phòng. Lý Mật đi ở trước nhất, gương mặt kia tràn ngập tiểu nhân đắc chí, hăng hái. Nhìn kỹ, 32 người, tất cả đều là thế gia môn phiệt người, hoặc là có chút lợi ích quan hệ quý tộc. Đồ hỗn trướng. Ẩm. Tân Vân tiếng mắng chửi theo ngự thư phòng chuyển tới, nương theo lấy từng trận ngã đổ vật thanh âm, 10 phần to lớn. 32 người cước bộ ào ào trì trệ. Hỉ Công Công liên tiếp khổ sở nói chư vị đại nhân, phía trước chiến sự căng thẳng, bệ hạ Long Nhan giận dữ, còn mời chờ một lát. Lý Mật khỏe miệng không khỏi dương lên, bất động thanh sắc nhìn xem sau lưng người khác. 32, ánh mắt không có một cái không phải không tư tâm. Lúc này, Tân Vân lần nữa bạo phát nổ hống, chuyển ra ngự thư phòng. Hạng Thắng Nam, ngươi cái này đồ hỗn trướng. Các ngươi hạng nhà đời đời bị đế ân. Hiện tại để cho các ngươi lấy chút lương thực đi ra, làm sao? Hạng Thắng Nam hoảng sợ nói bệ hạ, Giang Bắc hạng gia thật cầm không ra, mấy trăm thạch đã là cực hạn, hiện tại có thể còn không có xuân thu a. Hừ. Tân Vân trùng điệp hừ lạnh Hạng Thắng Nam, chấm sáng tỏ nói cho ngươi. Phía trước chiến sự đã căng thẳng, lương thực không cách nào cung ứng 300.000 đại quân tiêu hao, nhiều nhất còn có thể kiên trì 5 ngày. Nếu như mấy ngày này, ngươi hạng gia không kiếm ra đầy đủ lương thực, chấm cái thứ nhất bắt các ngươi hạng gia khai đao. Lan. Ngoài cửa. Nghe thấy tất cả đối thoại Lý Mật, ánh mắt tinh mang lấp lóe, vướt ve tròm dâu dê, lộ ra một vệt cười gian. Rất nhiều đại thần cũng ào ào trên mặt ý cười. Không chút nào vì Tân Vân bắt gấp, ngược lại bình chân như vậy, chờ đợi phù hợp thời cơ, thu hoạch lớn nhất đại lợi ích. Đùng. Cửa bị đẩy ra, ánh mắt kinh khủng Hạng Thắng Nam đi tới. Đôi mắt đẹp còn treo lấy một tia nước mắt. Gặp qua chư vị đại nhân. Nàng thi lễ, sau đó vội vã muốn đi. Lý Mật ánh mắt lấp lóe, cười ha hả nói cô nương, mời chậm. Không biết ngươi cái này là làm sao, vì sao gây bệ hạ nổi trận lôi đình? Hạng Thắng Nam quay đầu nhìn một chút ngự thư phòng, vô cùng vì sợ hãi, xoa lau nước mắt nói: "Đại nhân, Tây Lương chiến sự căng thẳng. Bệ hạ kế hoạch tại 3 ngày sau, đối bản thành phát động tổng tiến công, hội đầu nhập đại lượng quân đội. Nhưng bởi vì lương thực vấn đề, không chiếm được giải quyết, cho nên tìm ta hạng gia giúp đỡ, không giúp đỡ, liền phải rơi đầu. Không cùng đại nhân nói, ta đến tranh thủ thời gian hồi giang bắt chủ lương." Nói xong, nàng bước liên tục bay mau rời đi. Thấy thế, Lý Mật mày may lòng nghi ngờ chưa lên, mịt mờ theo hắn môn phiệt quý thần liếc nhau. 3 ngày sau, đối bản thành phát động tổng tiến công, đầu nhập đại lượng binh mã. Cái này bị bọn họ chết học vậy ở. Đồng thời, trong lòng cười lạnh. Nhìn đến bệ hạ thật sự là không có cách, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Liên Giang Bắc hạng gia cái này chờ giang hồ tiểu gia tộc đều không dung tha. 3 ngày sau đúng không? Một khi thất bại, nói cách khác bệ hạ nhất định sẽ bị bắt buộc triệt binh, đến thời điểm môn phiệt thế gia coi như thắng. Đến thời điểm lại lấy chúa cứu thế thân phận xuất hiện. Nghĩ tới đây, Lý Mật cười. Thân quốc công, bệ hạ cho mời. Lý Mật lấy lại tinh thần, gật đầu nói tốt. Sau đó mang theo đông đảo quan viên, cất bước tiến vào ngự thư phòng. Nhìn thấy vừa mới một màn kia, bước chân hắn càng phát ra nhẹ nhàng, lực lượng cũng càng phát ra đủ. Chỉ thấy, trong thư phòng một mảnh hỗn độn, thái giám chính thu thập bình hoa toái phiến. Tân Vân một mặt đồi phế ngồi tại trên long ỷ, thở dài nói chư vị ái khanh, đến tìm chấm, có chuyện gì sao? Lý Mật nhấp nhô chắp tay. Bệ hạ, thần nghe nói Tây Lương chiến sự có chút căng thẳng. Tân Vân nhíu mày không vui thế nào, đến xem chấm chuyện cười. Lúc này mới khai chiến 10 ngày không đến, ngươi thì gấp gáp như vậy. Chấm có thể không nhất định sẽ thua. Thân quốc công cười ha hả nói bệ hạ, thần không dám. Chỉ là dân gian ai đoán rất cao, chỉ trích tiến mục hai vị đại tướng quân không thành tựu, chuyện cho tới bây giờ, Tây Lương tổn binh hao tướng, chậm chạp không cách nào lấy được bất kỳ chiến quả nào. Bệ hạ, phải chăng cân nhắc đổi soái? Chương 419, tối nay ngủ lại hoàng cung đi. Đúng a, bệ hạ, hai người kia căn bản là không cách nào chỉ huy trọng đại như vậy chiến dịch. Lại không đổi, triều đình thể diện mất hết. Nghe nói bản thành công lần 8, lại liền thành tường đều không có sở đến, cái này kêu cái gì lời nói? Chúng thần ào ào mở miệng, đầu mâu nhắm thẳng vào thống soái chính diện chiến trường yến mục hai người. Tân Vân híp mắt các ngươi chẳng lẽ không biết trước trận đổi soái là tối kỵ? Có thể thần coi là thích hợp điều chỉnh là có lợi cho chiến cục. Lý Mật nói. Tân Vân nói. Vậy thì tốt, ngươi nói một chút, đổi người nào phù hợp? Chúng thần nhìn về phía Lý Mật. Lý Mật run run vai, biết được thảo phạt chi sư không có lương thực, lực lượng mười phần. Chắp tay nói bệ hạ, tự nhiên là đến lượt ta thế gia môn phiệt người, trên thân đổ máu khác biệt, tự nhiên có thể lực cùng kiến thức thì khác biệt. Chỉ cần bệ hạ chịu nhả ra, để con em quý tộc thống soái tam quân, như vậy Tây Lương tất phá. Mà lại, lương thực không còn là vấn đề. Nếu không chúng ta đi mượn, đi đập nồi bán sát. Tân Vân trong lòng cười lạnh, lão thất phu. Hừ, nói tới nói lui, còn là muốn bức chấm a. Ừm. Hắn giả bộ nộ khí, trừng mắt chất vấn. Lý Mật không chút nào không sợ, cười nói không, bệ hạ, chúng ta là đến thay ngươi bài ưu giải nan. Nhà nghèo so ra kém thế gia môn thiệt, đây là sự thật. Chỉ cần ngài nguyện ý từ bỏ trên triều đình đám kia chướng khí mù mịt đại thần, trọng dụng ta thế gia môn thiệt, hết thảy đều sẽ tốt, liền như là năm đó Cao Tổ đánh xuống Vạn Lý Giang Sơn một dạng. Đến mức cái kia quân tử ước hẹn, trực tiếp hết hiệu lực, Tây Lương phản loạn, thế gia môn thiệt giúp ngài đánh, nhưng ở trước mặt người ngoài, chúng ta công bố là bệ hạ chỉ huy. Dạng này cũng bảo toàn ngài thể diện. Tân Vân lạnh lẽo cười một tiếng, thế gia môn phiệt những thứ này ngày chó đồ vật, sẽ có hảo tâm như vậy. Đầu tiên là buôn bán đồ sắt muối lậu, hiện tại vừa nghi là thả ra quân quốc đại sự tin tức. Thật sự là, nên giết. Không được. Tân Vân đứng lên, sắc mặt quyết tuyệt. Hừ, châm cảnh cáo các ngươi, không muốn yêu ngôn hoặc chúng. Châm cùng ngươi đổ ước, còn chưa kết thúc. Chờ lấy xem đi, muốn không bao lâu, châm liền sẽ đánh hạ bản thành. Lý Mật cười lạnh, nhưng cúi đầu, bất động thần sắc thật sao? Bệ hạ, người ta quân thần, làm gì tranh giành cái này giọng điệu. Đúng rồi. Đông đảo đại thần óng óng óng mở miệng, cùng một ruột. Tần Vân cố ý nổi giận lăn. Thừa dịp chấm còn không có nổi giận, cho chấm lăn. Chấm đánh cược lần cuối, tất nhiên đánh xuống bàn thành. Lý Mật ánh mắt chấm thấp, ngừng lại sau lưng đám quan chức muốn tiếp tục bức gián lời nói, thậm chí ngay cả nguyên kế hoạch dư luận, bức thoái vị các loại thủ đoạn đều không chấp hành. Đã như vậy, thần cáo lui. Hắn dẫn đầu cúi đầu, mà lùi về sau đi. 32 vị quan viên đến nhanh, đi cũng nhanh. Đưa mắt nhìn mọi người rời đi, Tần Vân khẽ miệng nhấc lên một tia cười lạnh. Làm Lý Mật dẫn đông đảo môn phiệt quan viên đi đến Tuyên Vũ môn bên ngoài. Rốt cục có người nhịn không được thân quốc công, vì sao không tiếp tục bức gián? Đúng vậy à, chúng ta kiên trì bệ hạ sẽ thỏa hiệp, tiến mục hai người xác thực không thể lấy được chiến quả, ngược lại hao người tốn của. Lý Mật nhìn về phía mọi người, thản nhiên nói, vội cái gì hoảng. Sau đó lộ ra một vệt cười gian. Đã bệ hạ muốn 3 ngày sau, đối Tây Lương bản thành, khởi xướng tổng tiến công. Vậy chúng ta không cho hắn thành công không là được, lương thực thiếu hụt, đánh xong cái này một trận, chính hắn liền phải lui binh. Kiệt kiệt kiệt. Nghe vậy, còn lại đại thần âm thầm gật đầu. Nhưng cũng có người đưa ra nghi vấn, nhỏ giọng nói có thể vạn nhất là giả đâu. Giả cái gì? Lý Mật không vui nhìn qua, khinh bị nói bệ hạ thiếu lương, cái này là giả sao? Lại nói, hắn nhìn xem bốn phía, mịt mờ nói, lại nói, để Tây Lương nhiều triệu tập quân đội tại bản thành, cũng sẽ không tổn thất cái gì, chỉ cần để bệ hạ không công mà lui, tức là thành công. Mọi người, chậm rãi gật đầu. Vậy liền nói cho vương gia a, để bọn hắn đi thông báo. Ngự thư phòng. Bệ hạ, nếu như không có chuyện gì, ta đến hồi Giang Bắc. Hạ Thắng Nam tìm tới Tần Vân nói ra. Hắn thả ra trong tay hồ sơ, đứng lên cau mày nói, nhất định muốn hiện tại a. Nàng hơi hơi gật đầu thực không dám giấu giếm, cha ta đã mấy lần phía dưới tối hậu thư, nói ta không quay lại đi, liền không muốn ta nữ nhi này. Tần Vân trầm ngâm, gật gật đầu vậy cũng đúng, nữ nhi ra bên ngoài lâu như vậy, ngươi cha khẳng định không yên lòng. Một giây sau, chuyện lại chuyển một cái như vậy đi, tối nay thì lưu tại hoàng cung, ngày mai chấm phái người đưa ngươi. Hạng Thắng Nam sững sờ. Nguyên bản còn cảm thấy hắn khéo hiểu lòng người, kết quả câu tiếp theo thì lưu nàng một cái hoàng hoa khuê nữ ngủ lại, cái này tính toán cái kia môn tử sự tình. Nàng đôi mắt đẹp hơi hơi cảnh giác, nhớ tới hôm nay Đồng Vi những lời kia. Thấy thế, Tần Vân cười khổ, ngươi không nên hiểu lầm. Chấm là muốn cảm tạ ngươi, tại vị ương cung mời ngươi ăn tiệc. Bí mật vận chuyển lương thực đi Tây Lương, lớn như vậy, như thế gian khổ sự tình, ngươi không nói hai lời, thì thay chấm làm. Chấm chân tâm thực ý lưu ngươi xuống tới, ăn bữa cơm. Hạng Thắng Nam đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn nhiều hắn vài lần, đối với hắn ấm áp tùy ý, cảm thấy ghé mắt. Hoàng đế, có thể như thế tiếp địa khí a. Gặp nàng do dự, Tần Vân trực tiếp đánh nhịp, cố ý trừng mắt thì quyết định như vậy, không cho phép đi. Bằng không lấy kháng chỉ tội, xử lý. Hạng Thắng Nam dưới khăn che mặt môi đỏ, nhịn không được dương lên. Không nói gì, xem như ngầm thừa nhận. Bệ hạ, còn thật đáng yêu. Cùng ngày ban đêm, thế gia môn phiệt cao tầng, cấp tốc động viên, muốn đem Tần Vân kế hoạch tiết lộ cho Vương Mẫn, để cho nàng tử thủ bản thành, vài ngày sau, liền coi như đại công cáo thành. Đồng thời, Tiêu Tiễn đã khởi hành, không có bất kỳ cái gì che giấu, xuất lĩnh đồng quan đóng quân 30.000 binh mã, khẩn cấp đổi hướng Tây Lương chiến trường. 30.000 người ra đế đô, tự nhiên không gạt được thế gia môn phiệt thái mắt. Trên quan đạo, có người áo đen tại giám thị. Trong đêm tối nhẹ nhàng nói, Tây Lương cục thế càng phát ra khó khăn, hoàng đế lương thực không đủ, đã vô lực hồi thiên. Điều động Tiêu Tiễn đi Tây Lương, khẩn cấp cứu hỏa, hẳn là muốn chỉ huy đại quân, làm đánh cược lần cuối. Nhanh, truyền tin trở về. Trên ánh trăng đầu cảnh, đêm dài. Trong hoàng cung, Tần Vân cùng Hạng Thắng Nam đã ăn xong, vị ương cung, thực có thể nói là tối cao quy cách tiếp đãi. Nàng giúp nhiều như vậy bận rộn, đáng giá Tần Vân lễ ngộ như thế. Thậm chí, còn tự thân đưa nàng đến chỗ ở, là hoàng cung một góc lầu các. Bệ hạ, mời ngươi trở về đi. Ta tiến đi nghỉ ngơi, cảm tạ ngài hôm nay khoản đãi. Hạng Thắng Nam có chút điểm co quắp, ánh mắt né tránh. Nàng lớn như vậy, còn là lần đầu tiên ban đêm cùng một nam tử tại dưới ánh trăng nói chuyện phiếm. Nàng thân thủ muốn khép cửa lại phi, đối Tần Vân kháng cự biểu hiện tại trên mặt. Thấy thế, Tần Vân nhíu mày, vì sao ngươi như thế sợ chấm? Chẳng lẽ ngươi thật cảm thấy chấm là loại kia dâm ma? Hạng Thắng Nam lông mi dài chớp, ánh mắt hơi có vẻ khẩn trương, giải thích nói, không có. Bệ hạ là anh hùng, mặc dù có chút tí vết, cái kia cũng thuộc về nhân chi thường tình. Tần Vân im lặng. Nói tới nói lui, hay là không tín nhiệm chính mình. Tuy nhiên đối nàng không có loại kia ý nghĩ, nhưng dạng này chung quy có chút không xóa. Nhưng hắn không biết là, Hạng Thắng Nam là bởi vì chính mình tấm kia mặt xấu mà tự ti, cho nên kháng cự hắn tới gần. Một khi càng tiến một bước, gương mặt kia, làm sao bây giờ? Đây là nàng không nguyện ý hiện ra cho người khác, đặc biệt là Tần Vân. "Tốt a, chấm không quấy rầy ngươi." Tần Vân mỉm cười, chủ động thay nàng đóng cửa. Trong tích tắc, lại không cẩn thận chạm đến tay nàng, mềm mại mà rất lạnh, xúc giác cực hạn. Hạng Thắng Nam như điện giật, cấp tốc rút về. Tần Vân bị nàng phản ứng chọc cười, trêu chọc nói: "Thắng Nam, tay ngươi thật trắng, thật là tinh xảo, như là dương chi ngọc." Đêm khuya phía dưới, cô nam quả nữ nói loại lời này, Hạng Thắng Nam đại mi cấp tốc nhăn lại. Hai tay giấu đi, nói: "Bệ hạ, còn xin tự trọng." Chương 420, Thắng Nam chửi mình thấp hèn. Tần Vân nháy mắt ra hiệu cười nói: "Nếu như chấm tối nay thì không tự trọng, ngươi sẽ như thế nào?" Nàng thốt ra, lộ ra rất cương liệt. "Cái kia ta không thể làm gì khác hơn là cắn lưỡi tự tử." Tần Vân lông mày nhíu lại, lui về phía sau một bước. "Chấm đùa giỡn với ngươi, không cần khẩn trương." Thấy thế, Hạng Thắng Nam cười một tiếng, trêu chọc nói: "Bệ hạ có phải hay không cùng mỗi nữ nhân đều như thế nói đùa, sau cùng ôm mỹ nhân về?" "Chấm cần sao?" Hắn cười nói. "Vậy cũng đúng, bệ hạ chính là cựu ngũ chí tôn, tùy tiện ngoắc ngoắc tay thì có đại đem mỹ nhân vào tay." Tần Vân chắp tay cười nói: "Cái kia còn không có ngươi sao? Đem chấm làm trong phòng, sóng vai mà đi đều muốn ngăn cách hai bước." "Ta..." Hạng Thắng Nam đôi mắt đẹp lóe qua một tia tự giễu: "Ta tính là gì mỹ nhân, kéo xuống cái này khăn che mặt, chỉ sợ là có thể dọa được bệ hạ đêm không thể say giấc." Tần Vân khẽ nhíu mày: "An ủi ngươi yên tâm đi, tôn thần ý bên kia chấm đã mấy lần thúc giục. Hắn ngay tại tìm thuốc, muốn không bao lâu, nhất định còn ngươi một trương chim sa cá lặn khuôn mặt." Hạng Thắng Nam liếc hắn một cái, do dự hỏi thăm: "Nếu như khôi phục không đâu, phải chăng hội khác nhau đối đại Thắng Nam?" Tần Vân trực tiếp lắc đầu: "Không, ngươi là một cô gái tốt, mà lại rất có khí chất cùng chủ kiến, bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ không khinh thị ngươi. Huống chi, ngươi giúp chấm nhiều như vậy, coi như ngươi mặt không cách nào khôi phục, chấm vẫn như cũ lấy ngươi làm bạn tốt nhất." Nghe vậy, nàng mê người con ngươi lại lần nữa lóe qua một chút tảm đạm. Gió nhẹ quét tóc mai, lộ ra có chút là tịch. "Thì chỉ là bằng hữu sao?" Trầm mặc một hồi, Tần Vân chủ động nói: "Chấm suy đi nghĩ lại, cũng không nghĩ ra người cần gì. Nhưng ngươi vì chấm cùng đại hạ làm việc quá nhiều, chấm nhất định phải khen thưởng. Ngươi nói, ngươi muốn cái gì?" Hạng Thắng Nam lộ ra có chút mâu thuẫn. Đại mi cau lại: "Bệ hạ coi là, ta là vì hoàng kim danh lợi, như vậy tầm thường nữ nhân sao?" Tần Vân nhìn lấy nàng nói: "Không, ngươi lại không thiếu những vật này, ngươi không tầm thường, rất hiền lành, vì hữu nghị không tiếc mạng sống." "Hữu nghị?" Hạng Thắng Nam trừng lớn hai con ngươi, không biết tại sao thì có chút tức giận. Liên phảng phất bị một cái quan tâm người hiểu lầm. "Ta là vì..." Nàng muốn nói lại thôi. Tần Vân nghi hoặc: "Là vì cái gì?" "Nói thẳng a, chỉ cần không xấu luật pháp, chấm đều ban cho ngươi." Nghe vậy, Hạng Thắng Nam đại mi dựng thẳng, không thể nói sinh khí. Thon dài tay ngọc một cửa cánh cửa, trực tiếp hạ lệnh chủ khách bệ hạ: "Mời trở về đi. Ta thân thể không thoải mái, thì không nhiều trò chuyện." Đùng. Cửa bị khép lại. Tần Vân sững sờ, truy vấn là ở đó không thoải mái. "Cần ngự y đến xem sao?" Trong phòng, chuyên gia Hạng Thắng Nam không kiên nhẫn thanh âm: "Kinh nguyệt." Tần Vân khiêu mi, có chút kinh ngạc Hạng Thắng Nam trong miệng có thể nói lời này. Bĩu môi, cũng không hỏi nhiều cái gì, khiến người ta cho Hạng Thắng Nam nấu một số trà sâm, liền rời đi. Không có điểm ánh đến trong phòng. Hạng Thắng Nam ngồi tại phía trước cửa sổ, âm thầm thần thương. Ánh trăng vẩy xuống nàng đầu vai, lộ ra gầy gò mà ôn nhu, váy phát họa đường nét cũng là lồi ra. Nàng đôi mắt đẹp ngũ vị tạp trần, như có muôn vàn tâm tình. "Hạng Thắng Nam, ngươi đây là làm gì? Đã sợ hắn ghét bỏ chính mình xấu xí mặt, lại không muốn mặt nhất định phải dán đi lên." "Thấp hèn." Nàng giận không tranh mắng lấy chính mình. "Thôi, ta vốn cho rằng, ai, ngày mai liền hồi Giang Bắc a, cái này Cẩm Tú Đế Đô không thuộc về ta." Nói xong, nàng chậm rãi đứng dậy, đóng lại cửa sổ. Rất quả cảm, rất có chủ kiến, tuyệt không phải do dự thiếu quyết đoán nữ nhân. Ngày thứ hai, Hạng Thắng Nam sáng sớm liền đi, không có cùng Tần Vân cáo biệt. Biết được tin tức Tần Vân, bề bộn nhiều việc chính vụ, cũng chỉ đành khiến người ta đi trước Giang Bắc ban thưởng ca ngợi một phen. Ngay sau đó, hắn duy trì liên tục diễn xuất, hướng quần thần để đó bong khói. Giá cao trinh lương, cùng với Tiêu Tiễn đảm nhiệm chủ soái, cực nhanh tiến tới bàn thành, cái này đều nhường văn võ bá quan tin tưởng không nghi ngờ. Đế đô, bầu không khí càng phát ra quỷ quyệt. Tây Lương phản loạn vốn là túc sát sự tình, lại thêm hoàng quyền cùng môn phiệt đấu lực, liền để sự tình biến đến càng thêm đặc sắc. Từ trên xuống dưới, tựa hồ cũng rất có ăn ý, lại đợi trận kia tổng tiến công. Mà Tây Lương chiến cục càng phát ra ác liệt. Mục Nhạc cùng Yến Trung có thể nói liên tiếp ăn thiệt thòi, vô luận biện pháp gì, cũng không cách nào dụ địch ra khỏi thành nhất chiến. Cưỡng ép công thành, thương vong thảm trọng. Đi qua hơn 10 ngày giằng co, sĩ khí đã xuất hiện vấn đề rất lớn. Giang Nam phủ binh, vốn không phải Tần Vân dòng chính, tại môn phiệt thế gia nhúng tay dưới, nội bộ cũng là rối loạn. Có người nghe Tần Vân, có người thì bắt đầu lười biếng. Lại là 2 ngày rưỡi đi qua. Tây Lương biên cảnh, bàn thành bên ngoài 10 dặm đồng bằng đại trướng. "Sư phụ, đại tướng quân." Mục Nhạc, Yến Trung dẫn người lên tiếp, trên mặt lộ ra rất lâu không bị chê cười cho. "Gọi ta đại soái." Phong Trần mệt mỏi Tiêu Tiễn uy nghiêm nói ra. Đi tới chiến trường, hắn dường như hóa thân chiến thần, toàn thân trên dưới đều tràn ngập nghiêm túc. Mục Vui gật đầu: "Đúng, đại soái." "Các ngươi chết bao nhiêu người?" Tiêu Tiễn nhíu mày hỏi. Mục Kiến hai người, tăng thêm rất nhiều tướng lãnh cao cấp, ào ào liên nhau, không có ý tứ túi lầu xuống. Tiêu Tiễn hét lớn nói chuyện. Bốn phía tướng lãnh chấn động, bị Tiêu Tiễn khí thế chỗ chấn trụ. Mục Nhạc chắp tay nói đại soái, chết hơn 13,000 huynh đệ. Tiêu Tiễn mặt chữ quốc tràn ngập lạnh lẽo, các ngươi công thành bao nhiêu lần, thất bại bao nhiêu lần? Tiễn Trung sắc mặt xấu hổ, quỳ một chân trên đất công thành 11 lần, toàn bại. Hừ. Tiêu Tiễn giận mắng một đám rất rưởi, bởi vì các ngươi chỉ huy bất lợi, vậy hạ tại đế đô không có thiếu chịu đến dư luận áp lực. Chẳng lẽ các ngươi không biết Tây Lương chiến sự ảnh hưởng có bao lớn sao? Cái kia nhưng còn có bệ hạ cùng thế gia môn phiệt đấu tranh. Hắn không hề nể mặt mũi, liên tiếp giống to. Liên Mục Nhạc mặt mũi cũng không cho, quân kỷ nghiêm minh, công chính nghiêm minh, chính là chính thức đại soái chi tài. Đem so sánh lên, Mục Yến hai người vẫn là quá non. Chúng tướng hơi đỏ mặt, xấu hổ sau khi, tâm lý còn rất biệt khuất. Đặc biệt Mục Yến hai người bị chửi, trong lòng đều rất khó chịu, dần dần, trong mắt có khủng bố sát cơ cùng chiến ý. Cái này trang tử, nhất định muốn theo Tây Lương trên thân tìm trở về. Nhìn thấy chúng tướng ánh mắt biến hóa, Tiêu Tiễn trong lòng hài lòng cười một tiếng, như thế kích thích, sĩ khí liền đề cao không ít. Đại soái, ngươi nói, đánh như thế nào? Ta Mục Nhạc nguyện làm tiên phong, ra ngựa bọc thây. Còn có ta Yến Trung. Hắn hét lớn một tiếng, khôi ngô thân thể giống như nửa thú. Còn có ta. Để bọn này Tây Lương đám nhóc con trả giá đắt. Tiêu Tiễn ánh mắt sắc bén, nhìn về phía nơi xa bản thành. Bệ hạ thần cơ diệu toán, sớm đã có kế hoạch. Nói xong, hắn móc ra lúc gần đi Tần Vân cho tờ giấy kia. Chúng tướng sững sờ, bệ hạ tại đế đô đều đã có đối sách ra. Bọn họ kinh ngạc, nhìn lấy Tiêu Tiễn trong tay tờ giấy, muốn biết bên trong viết cái gì. Nhưng hắn xem hết, thì thu lại. Sau đó nhìn về phía Mục Nhạc, Yến Trung hai người, khóe miệng lộ ra một vệt là lạ nụ cười. Hai người bị nhìn toàn thân run rẩy. Đại soái, làm sao? Tiêu Tiễn không có trả lời, mà chính là đột nhiên chỉ vào hai người, hét to người tới, cho bản soái buộc hai cái này hôn trướng. Lũ chiến lũ bại, tội không thể xá. Đẩy đi ra, toàn quân trước mặt trận chiến chọn 50, gian đe. Thanh âm như sấm nổ nổ vang. Toàn quân trên dưới, tướng lãnh cao cấp, chẳng lẽ mắt trợn tròn? Chuyện gì xảy ra? Vừa mới không cũng còn tốt được không? Chương 421, tổng tiến công bắt đầu, khí thôn sơn hạ. Mục Nhạc nhíu mày đại soái, cái này là vì sao? Coi như chúng ta không thể đánh hạ bản thành, cũng chờ đến chiến cục sau khi kết thúc lại xử phạt chúng ta a. Tiến Trung cũng là lo lắng nói không sai, lại đại soái để cho chúng ta ra trận giết địch về sau, lại xử phạt không muộn. Hơn 10 vị tướng lãnh cao cấp, ào ào mở miệng cầu tình. Đại soái, tha cho hai vị tướng quân a, không phải bọn họ sai. Tiêu Tiễn hổ khu chấn động, hai mắt như hổ sói, quát lớn còn không kéo ra ngoài. Chúng tướng run lên, ào ào im lặng. Mục Nhạc cùng Yến Trung cắn răng một cái, chủ động đứng lên người tới, trưởng hình hầu hạ. Nói xong, hai người đi hướng pháp trưởng. Sau đó không lâu, tại Tam quân vây xem bên trong, hai vị cơ hồ tối cao thống soái đại tướng quân bị trượng trách 50. Hai người không rên một tiếng, chỉ là đánh ra chóp thịt bong. Sau khi sự việc xảy ra, Tiêu Tiễn đi trong đại trướng nhìn hai người, đàm phán rất lâu. Nói, đương nhiên, phanh một tiếng. Tiêu Tiễn, con mẹ nó ngươi cũng là ghen ghét ta chiếm quân công. Ngươi dựa vào cái gì để cho chúng ta hồi đế đô? Dựa vào cái gì? Tiếng gào thét to lớn. Tại bên ngoài lều chú quân đều nghe thấy, từng cái biểu lộ cùng gặp quỷ giống như. Tiêu đại soái, đều có người dám mắng. Mà lại kinh khủng nhất là, mắng chửi người người, Mục Nhạc, Tiễn Trung. Mới bắt đầu tác chiến thì tướng soái bất hòa. Đồ hỗn trướng, các ngươi hai cái còn dám hồ ngôn loạn ngữ một câu, lão tử chém sống các ngươi. Hừ, Tiêu Tiễn đừng tưởng rằng ngươi muội muội là hoàng hậu, ta Yến Trung liền sợ ngươi. Vốn đem khó chịu ngươi thật lâu. Ta Mục Nhạc chính là bệ hạ con nuôi, ngươi dựa vào cái gì chỉ huy chúng ta? Muốn cho ta rời đi Tây Lương, không có cửa đâu. Tiêu Tiễn nộ hống nhóc con. Ngay sau đó, là một trận ngã cái bản thanh âm, còn kèm theo giận mắng. Đùng đùng, không dứt, tựa hồ cũng đánh lên. Đứng ở phía ngoài, mặc kệ tướng lãnh vẫn là binh lính, ánh mắt chấn kinh, nhưng không dám tiến vào khuyên. Làm sao bây giờ, tựa hồ đánh lên a? Ba vị tướng quân tại triều đình quan hệ không phải rất tốt sao? Một cái Tiêu Tiễn tâm phúc thủ hạ, tiến vào đống người, cố ý thét. Ai nói quan hệ tốt? Tiến Trung trông mà thèm vị trí đại soái, các ngươi khẳng định không biết, lần này thảo phạt Tây Lương vị trí đại soái, thế nhưng là một hồi lâu tranh đoạt. Có quân sĩ kiêng kỵ không sâu phụ họa đúng vậy a, ta cũng nghe nói. A. Này làm sao làm, tướng soái không hợp thế nhưng là binh gia tối kỵ. Chúng ta có nên đi vào hay không khuyên một chút? Quân doanh nơi hẻo lánh, có mấy tên ngay tại nấu cháo nhóm lửa áo vải lao hán, quần áo tả tơi. Giờ phút này nghe lấy các quân sĩ ầm vang nghị luận, cùng với trong quân trướng kịch liệt tiếng cãi vã, không khỏi mắt hiện tinh quang. Mấy người đối mặt, thần sắc giống là kẻ trộm. Lúc này thời điểm, quân trướng cãi lộn kết thúc. Tiến Trung cùng Mục Nhạc nổi giận đùng đùng đi tới, đỏ mặt tiến hai, y phục trên người thậm chí đều vết nứt. Một bên đi, một bên mắng to. Hừ, hồi đế đô, ta nhất định muốn vạch tội ngươi gạt bỏ bộ hạ. Mẹ hắn, chúng ta đi, nhìn ngươi đánh như thế nào phía dưới Tây Lương. Tiêu Tiễn tại trong quân trướng cũng không cam chịu yếu thế mắng to cho bản soái cút về, tiếp nhận xử phạt. Phế vật. Thấy thế, cái kia mấy tên nhóm lửa nấu cơm lao hán, ánh mắt run lên, sau đó lặng yên không một tiếng động rời đi, túi lưng xuống đuổi theo Mục Nhạc hai người. Lại phát hiện, hai người thật cưỡi ngựa rời đi quân doanh. Đi. Tiêu Tiễn tiếp nhận quân doanh, đuổi đi Mục Nhạc hai người, nhanh đem tin tức chuyển về Thiên Lang thành. Cùng ngày ban đêm, Thiên Lang thành nữ đế cung, Vương Mẫn ngồi ngay ngắn đế vị, dáng vẻ xinh đẹp tôn quý. Cặp mắt Đào Hoa liếc đi xuống ngươi xác định Mục Nhạc hai người bị đuổi đi. Quỳ ở phía dưới áo đen lao hán, lấy cái chán kể sát đất, không dám nhúc nhích. Kính để nói, Thiên Hậu, chắc chắn 100. Ba người có mâu thuẫn, Tiêu Tiễn bởi vì thật lâu không cách nào đánh hạ bản thành sự tình, đánh hai người 50 quân côn, sau đó bạo phát cái lộn. Nghe người ta nói, tựa hồ là lẫn nhau không phục. Vương Mẫn lộ ra vẻ ngờ vực. Như thế gấp gáp chiến cục, Tiêu Tiễn hội đuổi đi hai viên đại tướng. Không khỏi cũng quá mức không hợp thói thường. Lúc này, Hoàng Giác đứng ra. Dài nhỏ hai mắt có tinh mang. Thiên Hậu, Vương gia bên kia đã tới tin tức, đại hạ hoàng đế thiếu nhưỡng, không thể thừa nhận to lớn quân đội chi tiêu, sẽ ở gần nhất khởi xướng tổng tiến công. Hai người này rời đi, không thể nghi ngờ là giảm bớt chúng ta gánh vác. Vi thần coi là, vẫn là mau chóng tiếp viện bản thành làm trọng. Hạ Á thân thể thẳng tắp như tiêu thương, trên mặt còn có hôm đó cùng Mục Nhạc đại chiến trà phá vết thương. Cao mày nói việc này cổ quái, Mục Nhạc có bất thế chi dũng, coi như phạm sai lầm, cũng không nên trực tiếp điều đi. Nếu như là Thiên Hậu, ngài khẳng định cũng sẽ để Mục Nhạc đánh sau cùng tổng tiến công a. Trên long ỷ, Vương Mẫn sắc bén mà băng lanh ánh mắt nhìn về phía áo đen lão hán. Nói, tình hình thực tế đến cùng là cái gì? Lão hán hoảng sợ một cái giật mình, điên cuồng dập đầu, khóc kể lể Thiên Hậu, tiểu không dám a. Thật là như vậy. Tiêu Tiễn thuộc về trên xuống đại soái, vừa thấy mặt Mục Nhạc hai người thì bị trước mặt mọi người đánh bằng roi, đổi người nào tâm lý cũng không chịu nổi. Vương Mẫn đứng lên, quan sát nói, cái kia thần cơ doanh cùng Thanh Long vệ binh lính đâu? Toàn bộ bị Tiêu Tiễn tiếp nhận. Lão hán trả lời, có người nói Thiên Hậu, đã như vậy có độ tin cậy rất cao. Còn nữa, chúng ta cũng nhất định phải tăng binh bản thành a, làm gì nghi thần nghi quỷ. Vương Mẫn rơi vào trầm mặc, đôi mắt đẹp lấp lóe, như cũng không tin đây là sự thật. Đang tự hỏi, cái này bên trong phải chăng có âm mưu? Đột nhiên, một đạo lo lắng gào rú truyền vào Nữ Đế cung. Báo, Thiên Hậu, triều đình quân doanh đã nổ trại, Tiêu Tiễn hưng binh 100.000, nhiều nhất còn có một canh giờ liền muốn công thành. Bản thành phía tây, Chắc Chắc Cáp Nhĩ bộ lạc bắt đầu xuất binh quấy rối. Giang Nam phủ binh, tựa hồ cũng theo cốc thiết bờ sông hướng bản thành vận động. Tổng tiến công, đến. Gào rú xong, cái kia truyền tin binh thở không ra hơi, một đầu ngã quỵ. Nữ Đế cung nhất thời khẩn trương lên. Thiên Hậu, nhanh làm quyết đoán. Trận chiến này liên quan đến thắng lợi, chỉ cần chống đỡ, đại hạ quân đội tự sụp đổ. Vương Mẫn huy động Phượng Bảo cửa tay áo, hai con ngươi như điện, tỉnh táo mà quả quyết. Hạ Á, ngươi linh cô thủ dụ, đi liệt mã thành lại lĩnh 30.000 quân sĩ, gấp rút tiếp viện bản thành. Hoàng Giác, ngươi nhanh chóng mang 3.000 cung nô thủ, cùng với Vương gia đưa tới 3.000 đại hình máy nỏ, tại bản thành chính diện, cự địch Tiêu Tiễn. Còn có, bản thành mây đen cuồn cuộn, cắt bay đá chạy, toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy, dường như tùy thời đều muốn long trời lở đất. Cái kia vô số bó đuốc ở giữa, hoàng kỳ phiêu đãng, 100.000 hổ lang chi sư hội tụ, giống như là cá giết sang sông đồng dạng, lít nha lít nhít, liếc một chút không nhìn thấy phần cuối. Một màn này, nhìn bàn thành chú quân kinh hồn bạt vía. Tiêu Tiễn, hắn là điển sao? Được ăn cả ngã về không? Hừ, chịu chết thôi, thừa tướng đã mang theo trọng hình máy nỏ tới. Các huynh đệ, đánh tốt tinh thần, cùng đại hạ quân đội cùng chết. Bơm hơi âm thanh, tiếng gào thét, không ngừng chập trùng. Cao ngất mà nặng nề trên tường thành, không ngừng có đại lương quân sĩ đang chạy. Cảnh tượng đáng sợ không gì sánh được. Một trận chiến này đã không thể tránh được, song phương đều tiến vào thời khắc sống còn chuẩn bị. Một nén nhang sau, ban đêm giờ tí, ba khắc. Tiêu Tiễn tay cầm thanh long hiển nguyệt đao, cưỡi Hàn Huyết bảo mã, một thân khôi giáp, hồng anh phiêu đãng, có thể nói là khí thế đè người. Hắn đi đến phía trước nhất, giống to như lôi đỉnh. Tây Lương phản tặc, có đầu hàng hay không? Ngay sau đó, 100.000 hổ lang chi sư cùng nhau bạo hống, chấn vỡ mây đen, khí thôn sơn hà. Tây Lương phản tặc, có đầu hàng hay không? Tây Lương phản tặc, có đầu hàng hay không? Cái kia thanh thế, dường như có thể đánh tan một cá nhân ý chí. 800 dặm mây cùng nguyện, bởi vậy run rẩy. Chương 422, Tây Lương ở đâu tới trọng nỗ? Đại Lương thủ quân làm kiên kỵ, không ít đầu bước lên mồ hôi, hung hăng nuốt nước bọt. 100.000 người tấn công mạnh, có lẽ còn không chỉ, ai có thể không sợ? Vô Song chiến tướng, Hạ Á đứng ra. Hán uy vũ đang sợ, đứng sừng sững thành tương đầu. Trung khí 10 phần, trong đêm tối bạo hống Tiêu Tiễn, đưa ngươi 8 chữ, liêm pha giả rồi. Còn có thể phản phủ. Xa dưới thành một dặm đường có hơn Tiêu Tiễn, rõ ràng nghe được câu này. Kiên nghị trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Quát to ngươi chính là cái kia cùng Mục Nhạc đánh có đến có hồi Vô Song chiến tướng, ha ha ha. Hừ, ngươi đưa bản soái 8 chữ, bản soái cũng tặng ngươi 8 chữ. Lúc không anh hùng, nhóc con thành danh. Tam quân lại lần nữa theo gào rú lúc không anh hùng, nhóc con thành danh. Ha ha khinh thường cười một tiếng, có chút đẹp trai gương mặt có không gì sánh kịp tự tin. Lớn tiếng nói toàn bộ triều đình binh mã, ta Ha ha chỉ đem Mục Nhạc một người để ở trong mắt, ngươi tính được cái gì? Có gan, liền đến đoạt thành. Bàn thành chủ quân cũng cùng theo một lúc gào rú, chiến ý 10 phần. Có gan, liền đến đoạt thành. Thấy thế, Tiêu Tiễn sắc mặt lanh thứ xương. Nghe nói không bằng mắt thấy, cho đến ngày nay hắn mới phát hiện, Tây Lương phản quân, cũng chính là Đại Lương quân đội vậy mà như thế cường đại, khí thế 10 phần, tuyệt không phải giá áo túi cơm. Long cong, hắn chậm rãi rút đao, đao tiếng oanh minh ầm, êm hay nhưng lại sát phạt. Bội đao quất ra, nhắm thẳng vào bàn thành. Dưới ánh trăng, là như thế chói mắt, là như thế lập lòe, phủ đầy hàn khí. Dường như nuốt uống qua vô số người máu tươi. Toàn bộ tam quân làm nhiệt huyết sôi trào. hai mắt buộc phát ra thông thiên sát khí. Tiêu Tiễn gào rú các huynh đệ, đại trượng phu sinh ở giữa thiên địa, há có thể buồn bực sống hạ nhân. Bệ hạ có lệnh, cái thứ nhất leo lên đầu thành người, phong vạn hộ hầu. Cái thứ nhất chém giết lại đem cấp bậc trở lên người, phong nhất phẩm đại tướng. Các huynh đệ, vì đại hạ kiến công lập nghiệp thời điểm đến. Bình thường người chết trận, vì liệt sĩ, trợ cấp hội gửi đi đến vợ con lão trong bàn tay nhỏ. Các huynh đệ, giết. Khanh khanh khanh. Vô số thiết giáp cùng chuyển động oanh minh, điếc tai phát hội. Tam quân như là đánh gà máu đồng dạng, quát tầm lên giết, giết, giết. Bàn thành dưới, sát khí ngút trời, chấn vỡ mây đen, cơ hồ có nghịch chuyển hồng hoàng chi thế, khủng bố như vậy. Một giây sau, nhóm đầu tiên đội trưởng thức bắt đầu công thành. Hàng hàng lớp lớp quân sĩ, như cá giết sang sông, giơ thuật bài, giơ lên thang mây, liều lĩnh trùng phong. Tiếng gào thét tăng thêm lòng dũng cảm, chấn vỡ vân tiêu. Một khắc này, cho dù là cao ngạo hoàng giác, cũng mắt lộ ra một tia kiêng kỵ. Đây chính là Tiêu Tiễn a. Cái này thì là đại hạ quân đội a. Vị hoàng đế kia, gì là như thế thiết huyết quân đội. Hạ Á rút đao, đối với thủ hạ giống to nghe bản xoáy lệnh, bắn tên, bắn tên. Ngăn cản triều đình quân đội trèo lên thành. Trên đầu thành người, ào ào bắn tên. Hiu hiu hiu. Như đổ mưa đồng dạng, trên bầu trời vô số mũi tên rơi xuống, mang theo vô số huyết hoa, thu hoạch một mảnh lại một mảnh sinh mệnh. Mới vừa đối mặt, Tiêu Tiễn quân đội tổn thất mấy trăm, nhưng bọn hắn không có dừng lại, tiếp tục trùng phòng, hung hãn không sợ chết. Giết, giết, giết. Hỗn loạn dưới tường thành, mệnh như cỏ rác, chỉ có thể nghe thấy ngút trời tiếng la giết. Tiêu Tiễn lại hạ lệnh, nhóm thứ hai đội đuổi theo. Trên tường thành, Hoàng Giác trông thấy công thành quân sĩ càng ngày càng nhiều, khóe miệng hiện lên một vẻ tâm trầm cười lạnh. Người tới, là thời điểm. Đem máy nỏ chuẩn bị tốt. Để cái này Tiêu Tiễn, biết biết cái gì gọi là đại giới. Đúng. Quân sĩ giống to. Ngay sau đó, là một mảnh nhân gian luyện ngục. To như trẻ sơ sinh cổ tay mũi tên, bị để lên máy nỏ, 20 vị quân sĩ cùng một chỗ kéo cùng, ầm vang bắn ra, trên không trung vang rền. Không phải một cái, mà chính là 3000 tòa máy nỏ cùng một chỗ tại phóng. Thanh thế đáng sợ, tiếng xe gió che lại tiếng la giết. Phốc vậy, có tướng sĩ bị đánh trúng, một cái lô máu dâng trào. Đồng thời cái kia đặc chế tráng kiện mũi tên, còn tại thu hoạch sinh mệnh, liên tiếp xuyên thấu 3 tên lính lồng ngực, mới len ken một tiếng, cắm vào mặt đất bảy tấc, chênh chênh phát run. Máu tươi nhỏ xuống, đáng sợ cùng cực. Mà đây chỉ là toàn bộ công thành chiến tràng một góc của băng sơn. Máy nỏ uy lực quá lớn, cơ hồ tại trong khoảnh khắc đánh triều đỉnh quân đội lui về phía sau. Hỗn trướng. Tây Lương phản quân ở đâu tới máy nỏ? Đây chính là đại hạ sát khí, tuyệt mật a. Tình huống có biến, ban thành lại có trọng hình máy nỏ. Đại soái, nhanh hạ lệnh, lui binh. Phía sau nhìn ra xa các tướng quân, ào ào mang to, sắc mặt đỏ bừng, hai mắt dày đặc tơ máu. Rung động, sợ hãi, đau lòng, phẫn nộ. Mà Tiêu Tiễn cơ hồ muốn đem hàm răng đều cắn nát, hai mắt phun ra lửa giận. Trọng hình máy nỏ chính là triều đình độc hữu, trừ bệ hạ dòng chính quân đội, phủ binh đều không xứng với. Là ai đưa cho Vương Mẫn? Đồ sắt là môn phiệt tại một mình buôn bán. Môn phiệt, nhất định là môn phiệt. Phanh phanh phanh. Tiêu Tiễn khớp xương nắm rung động, quát tầm lên thế gia môn phiệt, hại ta đồng đội. Bản soái cùng các ngươi không đội trời chung, không đội trời chung a. Nhìn lấy cái kia từng mảnh ngã xuống tướng sĩ, hắn lòng đang dỉ máu. Chết người rất bình thường, nhưng bị phe mình đại sát khí, máy nỏ đánh trúng, cái này khiến hắn bị khuất, phẫn nộ. Có thanh tỉnh một chút thiên tướng hô to đại soái, nhanh a. Mau bỏ đi binh, bằng không phía trước hai nhóm huynh đệ đều về không được. Chúng ta phải khác làm dự định. Tiêu Tiễn lòng đang dỉ máu, nắm chặt quyền đầu không lùi. Chúng tướng sững sờ, vì sao không lùi? Cắn răng lớn tiếng nói đại soái, có thể tiếp tục như vậy cũng là tại tự sát, chịu chết ta. Tiêu Tiễn lạnh lẽo khuôn mặt, như là băng khối. Ngẩng đầu nhìn xem bầu trời sắt chúng ta nhất định phải mãnh liệt công thành, treo chống một canh giờ mới được. Vì cái gì? Đông đảo tướng lãnh không hiểu, cuối cùng thậm chí có chút bất mãn Tiêu Tiễn tâm tình. Đây không phải cầm tướng sĩ mệnh, không làm mệnh sao? Bàn thành trên tường thành, mùi máu tươi ngút trời, ngẫu nhiên có một hai người có thể xông lên, nhưng cũng bị trường mâu đâm chết. Hoàng Giác Thâm trầm cười một tiếng, cái này máy nọ thật đúng là lớn sát khí, đáng tiếc công tượng mô phỏng không ra. Hạ Á đứng tại đầu tường, đối mặt tiên quân vạn mã chém giết, bất động như núi, tựa hồ không có mục nhạc, hắn đối chiến trường thì không làm sao có hứng nổi. Thừa tướng ở đây trông coi à, bản soái đi xem một chút phía tây, Giang Nam phủ binh khả năng đánh lén. Hoàng Giác khinh thường cười một tiếng. Đánh lén? Phủ binh chiến đấu lực kém xa thần cơ doanh các loại quân sĩ, chúng ta đem Tiêu Tiễn nhìn kỹ thì đầy đủ. Hạ Á gật gật đầu, vậy ta phía dưới thành tường, ăn bữa rượu thịt. Hoàng Giác mỉm cười cũng thành, chờ một lát thu thập Tiêu Tiễn công thành bộ đội, bản tướng cũng tới. Bản thành chú quân hơn 100.000, tăng thêm máy nỏ, cùng cao ngất thành tường. Triều đình quân đội, chắp cánh bằng cũng vào không được. Nghe vậy, Hạ Á nhẹ nhàng cười một tiếng, rất tự tin. Một bên đi, một bên khinh miệt mở miệng. Cái này Tiêu Tiễn, chỉ có tên, lãng phí tốt như vậy bình, chết công bản thành chính diện, không biết tự lượng sức mình. Còn có đại hạ hoàng đế, ngu quá mức. Tướng manh đem triệu hồi, để Tiêu Tiễn đến chết công, hữu dụng. Tối nay, không thú vị. Chương 423, xâm nhập nội địa, phân binh hai nơi. Thảm liệt công thành vẫn còn tiếp tục. Khoảng cách chiến trường hơn 10 dặm đường một dòng sông, tĩnh mịch tím mắng, phảng phất là một phen khác thiên địa. Bỗng nhiên, mặt nước nổi sóng. Mục Nhạc miệng cắn trường đao, sắc mặt kiên nghị, vậy mà theo trong sông chui ra. Đôi tròng mắt kia, có thể so với sói đói. Ngay sau đó, là Yến Trung, Khôi Ngô thân thể đồng dạng theo dòng sông phía dưới đột nhiên chui ra, miệng lớn hô hấp. Bọn họ cũng không có đi. Gợn sóng càng lúc càng lớn, ào ào ào. Hàng ngàn hàng vạn quân sĩ miệng cắn cương đao, theo trong sông chui ra. Thân thể thẳng tắp, ánh mắt có sắc bén mang, như là từng bầy gào khóc đòi ăn bầy sói. Nhìn kỹ, những thứ này quân sĩ, lại là chú đóng ở Thảo Nguyên Giang Nam phủ binh, chỉ có 18.000, nhưng là tinh nhuệ. Nguyên lai, bọn họ muốn đi mượn binh. Cầm lấy Tần Vân thủ dụ, mượn một bộ phận có thể tin binh mã. Hết thảy đều là kế trong kế. A Nhạc, ngươi lĩnh 10.000 người, đi đánh lén Liệt Mã Thành. Ta lĩnh 8.000 người, thừa dịp bàn thành quân đội trở về thủ Liệt Mã Thành, liền thừa dịp giết lung tung vào trong thành, thay Tiêu Soái mở cửa thành ra. Tiễn Trung nói, hai mắt có một vệt da ngựa bọc thây quyết tâm. Mục Nhạc nhíu mày không được. Ngươi lĩnh 12.000, ta chỉ cần 6.000. Tiễn Trung đánh gây hắn bây giờ không phải là chỉ hoãn thời điểm. Bệ hạ thần cơ diệu toán, liệu định bàn thành phía sau phòng thủ hội trống rỗng, chúng ta dựa theo địa đồ, nhập cư trái phép qua cốc giết bờ sông các loại ba con sông, đã xâm nhập nội địa. Cho nên, ta áp lực cũng không lớn. Ngược lại là Liệt Mã Thành, cần phải chú quân không ít. Mục Nhạc nhíu mày, cắn răng nói vậy được rồi. Các loại bàn thành quân đội trở về thủ Liệt Mã Thành, ta sẽ trước tiên lách qua, đến đây bàn thành giúp ngươi. Tiễn Trung trong lòng có nhiệt huyết sôi trào, vỗ vỗ bả vai hắn. Sục sôi nói: "Tốt, đến lúc đó bàn thành cửa nam nhất định bị ta công phá. Huynh đệ, chúng ta tại bàn thành gặp." Ừm. Mục Nhạc trọng trọng gật đầu. Sau đó hai người mỗi người lĩnh quân rời đi. Ao ào ào nước tiếng vang lên, hơn 10.000 người thuận lợi lên bờ, tiến vào Tây Lương Bụng. Chia binh hai đường, có thể nói là trong bóng đêm bóng quỷ, không người phát hiện. Không có khả năng có người biết bọn họ là làm sao tiến vào Tây Lương nội địa. Đây hết thảy đều quy công cho Tần Vân sớm bố trí. Chiêu Thiên Miếu không có diệt thời điểm, song phương chưa từng chiến tranh lạnh, nơi này đường liền bị hắn phái thám tử thăm dò. Lại thêm, kế trong kế, dấu dếm. Lúc này, thì xem ai đao sắc bén hơn. Bàn cửa thành. Xác chết chồng chất thành núi, tảng đá nện xuống, dầu nóng dội xuống, đại lương quân đội nghèo thủ đoạn, mới đưa dung không thể đỡ triều đình quân đội ngăn lại. A, cứu ta. Đừng a. Tiêu rên, tiêu thảm, từng tiếng lọt vào tai. Tiêu Tiễn đã không đành lòng đi xem, sắc mặt tái nhợt mà cứng ngắc, bàn tay chết nắm lấy bội đao, khớp xương trắng bệnh. Đại soái, còn phải lại công sao? Đã một canh giờ. Có người không gì sánh được lo lắng hỏi. Tiêu Tiễn mi đầu thật sâu vặn một cái, nhìn lấy nơi xa, cắn răng nói lại công. Mục Nhạc hai người bọn họ cũng nhanh. Vô luận như thế nào, tối nay bàn thành, nhất định phải phá. Bằng không thì không muốn nói gì thu phục Tây Lương, mà lại, bệ hạ lần này không thể thua cho môn thiệt. Chúng tướng chỉ có thể gật đầu, không còn lên tiếng. Đã chết hơn 20.000 người, nếu như không phá bàn thành, có thể nói là bại hoàn toàn. Đột nhiên, bàn thành đầu tường, chiến tranh nổi lên bốn phía. Bó đuốc chiếu sáng rạng rỡ. Hoàng Giác Đắc Ý đứng tại bắt mắt nhất vị trí, áo bào tím theo gió phiêu lãng, hai tay vị tường, khóe môi nết lên giống như cười mà không phải cười. Tiêu Tiễn tướng quân, còn muốn công sao? Nhìn xem thành này dưới, đến hàng vạn mà tính thi thể, chật chật. Ha ha ha. Quân sĩ tranh lên trước cười to, tràn ngập trào phúng. Tiêu Tiễn gặp thời gian không sai biệt lắm, cũng không còn tấn công mạnh, thừa cơ để tiền tuyến công thành bộ đội quay trở về, trước nghỉ ngơi một lát. Hừ. Hắn trùng điệp hừ lạnh, ngẩng đầu nhìn trên tường thành Hoàng Giác. Cậu vật, ngươi cũng xứng cùng bản soái gọi hàng. Hoàng Giác sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái, như cũ trêu tức gọi hàng bỉ nhân đại lương thừa tướng, không xứng theo ngươi đại hạ một cái nho nhỏ chiếu tướng nói chuyện. Chẳng lẽ là vừa mới tác chiến, dọa sợ đầu óc ngươi? Tiêu Tiễn mắng to ngươi cái này sẽ ra hổ cậu vật, tính toán cái kia môn tử thừa tướng. Tây Lương cũng là phản tặc, cũng dám lập quốc. Bệ hạ, thừa nhận a. Hoàng Giác hừ lạnh cần hắn thừa nhận sao? Vốn thừa tướng còn chưa bao giờ thừa nhận qua đại hạ đây, các ngươi bọn này một đám mỗ hợp. Nghe vậy, tam quân tức giận, ầm vang một mảnh, tiếng mắng ngập trời. Tiêu Tiễn cũng là cười lạnh liên tục. Người nào là thằng hề ngươi không rõ ràng a? Có gan, ngươi xuống tới nhất chiến. Hoàng Giác hai tay chống nạnh, đắc ý mà phách lối. Dài nhỏ hai mắt lộ ra che lấp, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Tiêu Tiễn, ngươi không phải muốn diệt chúng ta sao? Để cho ta ra khỏi thành. Chuyện cười. Ngươi có bản lĩnh đánh vào bản thành, tới giết vốn thừa tướng a? Hắn vừa mới nói xong, ầm ầm một tiếng, bầu trời xa xa nổ tung pháo hoa. Tiêu Tiễn hai mắt trợ to, trong nháy mắt buộc phát ra sắc bén quang mang. Đó là Mục Nhạc tín hiệu. Tín hiệu vừa ra, đại biểu Liệt Mã Thành công phá. Nhất thời hắn hào tình vạn trượng, khí thôn sơn hà. Đồng thời, đọng lại một canh giờ lửa giận cùng sát khí, ầm vang bạo phát. Hoàng Giác tiểu nhi, bản soái đời này thì chưa từng nghe qua ngươi hạ tiện như vậy yêu cầu. Các huynh đệ, Hoàng Giác để chúng ta vào thành giết hắn, các ngươi cảm thấy bản soái nên làm như thế nào? Tam quân gào rú giết, giết, giết. Rất tốt. Tiêu Tiễn lại lần nữa rút đao, cố ý hét lớn Liệt Mã Thành cáo phá. Nay đêm đã đại công cáo thành, các huynh đệ, cho ta hướng, ngăn chặn bản thành thủ quân, thay Liệt Mã Thành huynh đệ tranh thủ thời gian. Nhất thời, tam quân lôi động, lại không muốn mệnh che giả mang mọc. Trên đầu thành, báo, không tốt, thừa tướng, một canh giờ trước đó, Liệt Mã Thành tao ngộ không biết đội ngũ tập kích, tình huống bây giờ không biết ta. Có tham báo nói, cổng thành đều bị người đánh xuyên qua. Hoàng Giác sắc mặt cứng đờ, ý thức được việc lớn không tốt. Nhanh, nhanh đi mời Hà Á Nguyên soái, để hắn mang binh hồi viên. Cái này trời giết Tiêu Tiễn, hắn mục tiêu không phải bản thành, chúng ta bị lừa a. Hắn con ngươi đảo một vòng, hoảng sợ nói chớ, chẳng lẽ bọn họ mục tiêu là Liệt Mã Thành phía sau nội địa, Thiên Lang Thành. Tướng sĩ chắp tay nói Hà Á tướng quân đã đi, mang đi 30.000 binh mã. Hoàng Giác hung hăng nuốt một chút ngụm nước, 30.000 người làm sao đầy đủ, lại phái 20.000 ra ngoài, cần phải tiêu diệt nhóm này địch quân. Nhanh. Là. Tướng sĩ lộn nhào rời đi. Sau đó, Hoàng Giác ánh mắt âm ngoan nhìn phía dưới công thành quân đội. Giọng khe khẽ nói cho vốn thừa tướng bắn tên. Vô luận như thế nào, bàn thành không thể ném. Trọng nô đây, cho vốn thừa tướng phóng. Mũi tên như mưa, rộ lỉnh sợ tổn đáng sợ. Un un kéo đến tiếng la giết, đem mảnh đất này đều rung động run. Nhưng chỉ vẹn vẹn cũng là duy trì liên tục một lát. Đồng nhiên, một cố khác tiếng la giết, theo bàn thành cửa nam vang lên. Tiếng gầm cực lớn, nương theo lấy vật lớn va chạm cổng thành thanh âm. Chỉ thấy cửa nam, chiến tranh nổi lên bốn phía, đều thảm không ngừng. Báo, thừa tướng, không tốt. Còn có quân đội. Gần 10.000 người, đột nhiên tấn công cửa nam, chỗ đó không có trọng nỗ, phòng thủ yếu kém. Mà lại vừa mới gấp rút tiếp viện Liệt Mã Thành quân đội đều là từ phía sau cửa nam điều đi. Chỗ, cho nên, cửa nam bị công phá. Thanh âm mang theo thanh âm rung động.